Chương 218, mời. Chương 218, mời. Huyền Quy Nội Đan chính giữa ẩn chứa năng lượng cực kỳ hùng hậu, như là bình thường đại kiếm sư dám can đảm phục dụng, không có bất kỳ lo lắng trực tiếp sẽ bị bạo thể mà vong. Dù là Tần Thiên Cơ thần hồn tu vi đã đạt tới có thể kết thành linh hồn kim đan, bước vào thiên nhân cảnh trình độ, thực sự chịu không được như thế bàng bạc lực lượng. Cũng may, hấp thu cố năng lượng này cũng không phải là chính bản thân hắn, mà là cái kia viên màu xanh cây giống. Cái này cổ bàng bạc thổ hành nguyên khí tại tiến vào trong cơ thể của hắn sau còn không có hoàn toàn phát huy ra đến, đã bị những cái kia mọc rễ vào trong cơ thể hắn rễ cây, nhanh chóng hấp thu, liền một cái bọt nước đều không có nổi lên. Hấp thu một viên vương giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan, màu xanh trồi lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên, không đến một lát, rõ ràng lại sinh ra một mảnh tân non diệp, đồng thời xen lẫn mà ra, còn có một cổ bị Tần Thiên Cơ dâng tặng như trí bảo màu xanh lá năng lượng. Rốt cuộc là hay không là cùng loại với sự quang hợp phương thức đã không trọng yếu, hiện tại. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Tinh thần thế giới chính giữa đã bị hắn tăng lên tới tinh thần khắc độ, không ngừng ngưng tụ, áp xúc, tại đạt tới một cái đỉnh sau, muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời tinh quang. Những này đầy trời tinh sáng long lánh hướng bốn phía đồng thời, vốn là tinh thần thế giới cái kia đại biểu cho lực lượng tinh thần lấp lánh vô số ánh sao, đồng thời long lánh, nhất là ở vào tinh quang trung ương nhất một mảnh kia tinh vân. Càng là không ngừng xoay tròn, vờn quanh, hấp thu lấy chung quanh lực lượng tinh thần, khiến cho toàn bộ tinh vân nhìn về phía trên, rõ ràng muốn ngưng thực một ít. Lần thứ hai, một lần xem muốn sau, Tần Thiên Cơ không do dự, lại lần nữa bắt đầu một vòng mới xem muốn. Cái này viên vương giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan, cho hắn cung cấp năng lượng vượt xa lúc trước huyền quy chi nham, khiến cho Tần Thiên Cơ xem muốn số lần, đạt đến trước nay chưa có 108 lần. Không ngừng xem muốn, mang đến tự nhiên là tinh thần khắc độ điên cuồng tăng lên. Vốn là cơ hồ nửa năm thời gian mới tăng trưởng đến tinh thần khắc độ, tại đây không đến trong thời gian 3 ngày, điên cuồng tăng lên, gần kề cả buổi, tiêu tăng dài đến sáng ngày thứ 2 đột phá đã đến 4 đợi đến lúc ngày thứ 3 màu xanh lá năng lượng hao hết sau, càng là vượt qua đã qua 5 cái này một cái cửa hạm. Một viên vương giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan, lại để cho của hắn tinh thần khắc độ tăng lên một mảng lớn, so chính hắn tu hành nửa năm hiệu quả còn tốt hơn trên một phần. Tinh thần khắc độ đột phá. Tần Thiên Cơ tinh thần khuyết tán lấy. Trong khoảnh khắc, đã bao phủ huyền băng lâu phương viên 2000m chi địa, nếu như thẳng tắp cảm ứng, càng là có thể dò xét ra tiếp cận 5000m phạm vi, cùng năm đó vừa mới đột phá đến tinh thần đại sư một khắc này so sánh với, tăng trưởng tiếp cận gấp đôi. Chỉ tiếc, đối với bản thân chung quanh nguyên khí khống chế phạm vi, hay vẫn là chỉ có 100m. Tần Thiên Cơ đoán chừng lấy, chỉ chờ hắn tinh thần thế giới bên trong triệt để ngưng tụ ra bổn mạng ngôi sao sau, tinh thần lĩnh vực khống chế phạm vi, mới có một lần trên phạm vi lớn tăng trưởng. Tinh thần của ta khắc độ lúc trước tuy nhiên là nhưng hẳn là tiếp cận 3 rồi, cái này viên huyền quy nội đan nhìn về phía trên lại để cho tinh thần của ta khắc độ theo tăng lên tới trên thực tế bước vào 5 cánh cửa vô cùng miễn cưỡng, bởi vậy suy đoán, vương giả cảnh trung kỳ huyền quy nội đan, đem tinh thần của ta khắc độ tăng lên tới 8 hiệu quả sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ rồi, nhiều nhất có thể đạt tới mà muốn đột phá đến ưu tinh thần khắc độ, trừ phi là nuốt vương giả cảnh hậu kỳ, thậm chí còn hoàng giả cảnh huyền quy nội đan. Vương giả cảnh hậu kỳ huyền quy nội đan giá cả cứ việc đắt đỏ, 150 vạn điểm cống hiến lại vẫn còn hắn thừa nhận trong phạm vi, nhưng là, hoàng giả cảnh nội đan, suất 10 ưu ưu vạn. Hắn coi như là luyện tuyệt phẩm thông thiên linh đan, đều cần 30 viên. Hắn cuối cùng không phải hoàng giả cảnh luyện đan sư, một tháng luyện chế ra một viên, đều được cho cao sản đo, có thể chiếu cái tốc độ này, vẫn đang cần tiếp gần 3 năm. Xem ra, về sau tuyệt phẩm thông thiên linh đan bán ra, phải nghĩ biện pháp đi một chút những thứ khác phương pháp. Thần Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu lấy. Kế tiếp hơn 20 ngày, hắn vốn là vững chắc một phen tinh thần của mình cảnh giới, sau đó lại lấy ra hai thanh thượng phẩm linh kiếm, đem hắn thần luyện, luyện vào chính mình tình kim kiếm khí chính giữa. Cổ thần chân thân chưa tiểu thành, có thể trong cơ thể hắn khí huyết, chân nguyên, cùng với tinh thần, cùng lúc trước so sánh với toàn bộ đã có cực lớn tăng trưởng, lại luyện nhập hai thanh thượng phẩm linh kiếm, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng trèo trống. Đến tận đây, hắn tinh kim kiếm khí dĩ nhiên tương đương với thất kiếm hợp nhất, khoảng cách vương giả cảnh trước đó cái gọi là cửu kiếm cực hạn, chỉ kém hai kiếm. Dùng ta hiện tại thủ đoạn, chống lại nhị giai thiên không kiếm sư Lý Âm Dương, đừng nói là chống lại rồi, coi như là chiến thắng, có lẽ cũng không phải việc khó gì, dù là hoàng thiên vị này tam giai thiên không kiếm sư, tại ta át chủ bài ra hết dưới tình huống, chẳng biết hiệu chết về tay ai, đều cũng còn chưa biết. Tần Thiên Cơ khen nắm lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể mình lăng lệ ác liệt tung hoành tinh kim kiếm khí. Cùng với tinh thần thế giới chậm rãi xoay tròn, càng phát ra ngưng thực tinh vân, trên mặt nở một nụ cười. chống lại tam giai thiên không kiếm sư, đã như thế, như là lại chống lại ma kiếm vương long. Tinh kim kiếm khí, tuyệt đối có thể đưa hắn kim cương xá lợi một lần hành động xuyên thủng. Dù là Chu Tồn, vương long hai người liên thủ, hắn cũng hoàn toàn có thể đủ chiến thắng. Ngược lại là đáng tiếc, tính toán thời gian, hiện tại chấp pháp điện trừng phạt kết quả có lẽ đã đi ra, hai người này, dù là không bị phế sạch tu vi trục xuất tông môn, cũng tuyệt đối sẽ bị nhốt đến tông môn thiên lao chính giữa, tại loại này ác liệt đến cực điểm trong hoàn cảnh chịu khổ, ít nhất vài thập niên nạn trong nước mỗi ngày ngày. Lắc đầu, thần thiên cơ đem những ý niệm này khu trục ra não hải. Trước mắt tu hành chỉ là cáo tại đoạn mà thôi, đừng nói là khoảng cách hắn đặt chân tinh không trời xanh ý chí rồi, coi như là vấn đỉnh thần hư tông đỉnh phong, cũng còn có rất trường một đoạn đường trình phải đi. Thần đạo tu vi, cổ thần chân thân, cả hai cũng không thể đủ chậm trễ, bất quá dưới mắt trọng điểm hay vẫn là tu luyện cổ thần chân thân, thông qua bán ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, hối đoái đến đầy đủ tài liệu, đem cổ thần chân thân luyện thành, cổ thần chân thân một khi tiểu thành, không ngất thực lực của ta hội lại lần nữa tăng lên, càng có thể tấn chức thiên không kiếm sư, thân hình đạt được thiên địa lực lượng rèn luyện, cho đến lúc đó. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ đã không thể chờ đợi được đẩy ra luyện đan thất đại môn, tiến về trước đan thánh điện lấy được vương giả cấp luyện đan sư tư cách bằng chứng. Ra luyện đan thất, không đến một giờ, Ngọc Phong Nhu, Tiến Lâm, Hạ Ngôn Xương đám người đã toàn bộ tụ tập tới, đồng thời chạy đến, còn có Trung Thủ trưởng lão. Bất quá ngoại trừ Trung Thủ trưởng lão bên ngoài, còn có một nhìn về phía trên tuổi cùng hắn tương tự lão giả này vừa nhìn thấy Tần Thiên Cơ, ánh mắt ngay tại trên người hắn không ngừng đánh giá, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ta tiểu đoán chừng lấy, có lẽ chính là trong khoảng thời gian này, Tần Thiên Cơ ngươi nên xuất quan, đến, ta vì ngươi giới thiệu, cái này một vị, tiểu là đến từ Đan Thánh Điện một vị Đan Vương, đem cuộc đời của mình toàn bộ kính dâng cho Đan Đạo một đường, hắn vốn tên là, đã không có người biết rõ, chỉ có đạo hiệu, tên là Đan Hoa Tử. Đan Hoa Tử trưởng lão. Thần Thiên Cơ có chút thi lễ một cái. Những này nghi thức xã giao cũng không cần rồi, chúng ta Đan Thánh Điện, từ trước đến nay này đầy thực lực nói chuyện, đan dược đâu rồi, ngươi cái kia viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan đâu này? Luyện ra có tới không? Đan Hoa Tử không thể chờ đợi được hỏi đến, hồn nhiên không có những cái kia vương giả cảnh cường giả xứng đáng hỉ nộ không lộ. Thần Thiên Cơ, Đan Hoa Tử trưởng lão không chỉ là chúng ta Thần Hư Tông giải rác mấy vị có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan vương giả cảnh trưởng lão một trong, càng là Đan Thánh Điện điện chủ thân truyền đệ tử một trong, hắn nghe nói sự tích của ngươi sau, không muốn tại Đan Thánh Điện trung đằng đợi, từ lúc 10 ngày trước, liền đi tới Huyền Băng lâu ở bên trong, cùng đợi ngươi xuất quan, muốn tận mắt nhìn một chút ngươi luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, không. Biết ngươi. Tần Thiên Cơ nhìn nói chuyện Trung Thủ trưởng lão liếc, mỉm cười, trên tay đã xuất hiện một cái hộp ngọc. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tiêu ở chỗ này. Tần Thiên Cơ lời còn chưa nói hết, hộp ngọc đã bị Đan Hoa Tử đoạt mất, rất nhanh, đã nắm đan dược, chăm chú đánh giá. Đối với cái này, Tần Thiên Cơ cũng không đổi, cùng Ngọc Phong Nhu, Tiến Lâm, Hạ Ngôn Xương bọn người đứng chung một chỗ, lẳng lặng chờ lấy. Bất quá, đương hắn chứng kiến một bộ nhiều hứng thú Ngọc Phong Nhu lúc, trong nội tâm lập tức hơi động một chút, nghe đồn, Ngọc Phong Nhu lai lịch thập phần thần bí, tựa hồ đến từ chính một cái thế lực cường đại. Chỉ là không biết đến cùng đến từ chính cái đó một nhà, ta muốn đạt được đại lượng tài nguyên, điểm công hiến, tên trên mặt mỗi tháng rồi lại chỉ có thể đủ xuất ra một viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan, tích lũy tốc độ cực kỳ chậm chạp, nếu là có thể hợp tác với Ngọc Phong Nhu. Nghĩ thầm lấy, hắn đã âm thầm ghi xuống, chỉ còn chờ tìm được một cái cơ hội thích hợp, cùng với vị này Huyền Băng lâu lâu chủ nói rõ. Thần kỳ thật sự là thần kỳ. Hơn nửa canh giờ sau, không ngừng kiểm tra viên đan dược kia Đan Hoa Tử trong miệng không ngừng tán thưởng lấy. Viên đan dược kia nhìn về phía trên tỷ lệ chỉ so với thượng phẩm thông thiên linh đan hơi cường một ít, nếu như không là vì ta tại đan đạo trên đắm chìm vô số năm, sợ là căn bản không có biện pháp nhìn ra tại viên đan dược kia bên trong, còn có một chút đặc thù thành phần, những này đặc thù thành phần, tựa hồ có nhằm vào thần hồn tác dụng. Có thể cụ thể là cái gì, ta lại nhìn không ra. Đan Hoa Tử, lại để cho Tần Thiên Cơ mí mắt có chút ngại dự. Một cái vương giả cảnh luyện đan sư. Rõ ràng cũng có thể thấy được một ít chính mình đan dược bên trong gia tăng lên khôi phục thần hồn thần bí năng lượng, cái kia những cái kia hoàng giả cảnh luyện đan sư đâu này, đan thánh điện điện chủ đâu này. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ đối với mình che giấu thủ pháp, trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tốt rồi, ta đã không thể chờ đợi được muốn hiểu rõ viên đan dược kia chính giữa đến tuột cùng có gì bí mật, Tần Thiên Cơ, theo ta đi, chúng ta cái này tiến về trước đan thánh điện. Tại Tần Thiên Cơ có chút phân thần, Đan Hoa Tử đã trực tiếp ra tay. Ngưng tụ ra một luồng thiên địa lực lượng, đem thân hình của hắn một cái trói buộc, sau đó trực tiếp bay lên không, mang theo hắn, hướng Đan Thánh Điện chỗ phương hướng bay đi. Ách! Chứng kiến đan hoa tử phảng phất bắt người đồng dạng đem Tần Thiên Cơ bắt đi, trung thủ trưởng lao trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, hắn đã kịp phản ứng, đối với Ngọc Phong Nhu mấy người giải thích nói, đan hoa tử trưởng lao chính là này cá tính cách, bất quá hắn bản thân cũng không ác ý, xin yên tâm, ta sẽ không để cho đan hoa tử trưởng lao xúc phạm tới Tần Thiên Cơ, hơn nữa, chỉ cần Tần Thiên Cơ đan dược có thể chính thức thông qua đan thánh điện xét duyệt, đến lúc đó, hắn chính là một vị thân phận địa vị không kém hơn chân truyền đệ tử đan vương cấp luyện đan sư. Nói xong, hắn cũng không nên dừng lại, vội vàng bay lên trời, đuổi theo. Ngọc Phong Nhu bọn người suy đoán Tần Thiên Cơ cùng Lạc Hà Tiên Hoàng có quan hệ, ngược lại cũng không sợ đan thánh điện hội gây bất lợi cho Tần Thiên Cơ. Chỉ có Tần Thiên Cơ mình ở lo lắng lấy. Vạn nhất, màu xanh cây giống tồn tại bị phát hiện. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Chương 219, đánh cuộc. Chương 219, đánh cuộc. Tại đan hoa tử vị này vương giả cấp luyện đan sư dưới sự dẫn dắt, hơn 1.000 km, lập tức tới. Loại này tựa như thần tiên giống như đằng vân giá vũ thủ đoạn, xa xa không phải thiên không kiếm sư chỗ có thể so sánh đấy. Thiên không kiếm sư có thể mượn nhờ thiên địa nguyên khí, bay lên trời, có thể bao giờ cũng, tuy nhiên cũng tại tiêu hao lực lượng, tốc độ chậm không nói, đối với bản thân phụ tải còn vô cùng cực lớn, đại bộ phận thiên không kiếm sư chạy đi lúc, thậm chí chọn cưỡi phi hành hung thú, hoặc là dứt khoát đi bộ. Dù là tại chiến đấu trong lúc, khống chế phi kiếm truy đuổi giết chóc, cũng vượt qua chính mình lầm không phi hành. Nhưng là vương giả cảnh tồn tại bản thân khống chế lấy một phiến thiên địa nguyên khí, nhất cử nhất động, nguyên khí đi theo, đàng vân giá vũ, nguyên khí hóa hình rất nhiều thủ đoạn, thi triển ra dễ dàng, tiểu lấy trước mắt đan hoa tử mà nói, dù là mang theo Tần Thiên Cơ, có thể tốc độ phi hành, coi như là đỉnh phong nhất thiên không kiếm sư cũng xa xa không kịp. Đây chính là chúng ta đan thánh điện. Đan hoa tử mang theo Tần Thiên Cơ trực tiếp rơi xuống một tòa cự đại trên ngọn núi, ngọn sơn phong này so huyền băng lâu, tuyết nguyệt các nhóm thế lực chiếm cứ ngọn núi lớn, độ cao càng là vượt qua ngàn mét, trong núi sân nhỏ làm đẹp, cây xanh râm mát, tràn đầy một loại yên lặng, nghiêm túc khí tức. Toàn bộ trên ngọn núi các đệ tử, đều tận lực khống chế được thanh âm của mình, mặc dù làm chuyện gì, cũng tận lượng không phát ra cái gì tiếng vang, hơn nữa, cho dù là thỉnh thoảng gặp được một ít phảng phất bệnh tâm thần đồng dạng dừng lại ở trong khắp ngõ ngách lẩm bẩm lầu bầu nào đó vị đệ tử, trưởng lão, mọi người cũng là tập mãi thành thói quen. Học thuật, nghiên cứu hào khí, nồng đậm bao phủ toàn bộ ngọn núi. Đan hoa tử đến, cũng không có gây nên động tĩnh gì, chỉ có một vị đan đồng đồng dạng thiếu niên tiến lên thấy. Ta sư tôn ở đâu? Ta đem Tần Thiên Cơ luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan đã mang đến, ta rõ ràng nhìn không ra viên đan dược kia thành phần, chỉ có thỉnh sư tôn đại nhân tự mình ra mặt. Tần Thiên Cơ, đại kiếm sư luyện chế ra đại đa số vương giả cảnh luyện đan sư đều luyện chế không xuất ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan, khiến cho Tần Thiên Cơ danh hào tại Thần Hư Tông luyện đan sư giới tự nhiên có chút vang dội. Cái này đan đồng cũng có nghe thấy, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ Tần Thiên Cơ, vội vàng ứng tiếng nói, điện chủ đại nhân bây giờ đang ở thứ tư luyện đan thất ở bên trong, hắn từng có bằng giao, ngại như là mang theo Tần Thiên Cơ sư mình đến rồi, có thể trực tiếp đi hắn sân nhỏ tìm hắn. Thứ tư luyện đan thất. Đan hoa tử trong miệng nói một tiếng, trực tiếp đi nhanh hướng trong sân chạy tới, mới như thế trong chốc lát, giống như có lẽ đã quên Tần Thiên Cơ tồn tại, thẳng đem hắn ném đến tại chỗ. Một màn này, lại để cho vị kia đan đồng có chút cười khổ, Tần Thiên Cơ sư huynh, mời đi theo ta, ta mang ngươi một đạo tiến về trước thứ tư luyện đan thất. Ta đối với đan thánh điện cũng là quen thuộc, ta dẫn hắn tiến về trước ca. Trung thủ trưởng lao nói, theo hắn lúc trước cùng đan hoa tử đối thoại không khó nhìn ra, hắn và đan hoa tử quan hệ không phải là nông cạn, đến đan thánh điện tự nhiên cũng không chỉ một lần hai lần. Cân nhắc đến thứ tư luyện đan thất cũng không coi vào đâu trọng địa, vị này đan đồng nhẹ gật đầu, có lao trưởng lão. Trung thủ trưởng lão lên tiếng, mang theo Tần Thiên Cơ, hướng đan hoa tử đuổi theo. Không đến 10 phút, hai người đã xuất hiện ở thứ tư luyện đan thất bên ngoài, dọc theo con đường này, Tần Thiên Cơ đi tự nhiên là vô cùng tâm thần bất định, trong đầu không ngừng suy đoán lấy. Vạn nhất đan thánh điện điện chủ nhìn ra chính mình đan dược bất phàm ứng nên như thế nào ứng đối. Thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả lại làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Đan thánh điện điện chủ, tuyệt đối là hoàng giả cảnh cao thủ, tại một vị hoàng giả cảnh cường giả trước mặt, mặc dù hắn có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng chỉ là mặc người chém giết thịt cá. Cái này rõ ràng chính là cải tiến qua thượng phẩm thông thiên linh đan, chẳng lẽ đã cho ta nhìn không ra sao? Cầm thượng phẩm thông thiên linh đan giả mạo tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Chưa đi đến nhập thứ tư luyện đan thất, bên trong đã truyền ra một cái lão giả hơi gào thét thanh âm. Cải tiến qua thượng phẩm thông thiên linh đan. Mang theo Tần Thiên Cơ đi vào luyện đan thất bên ngoài, trung thủ trưởng lão trong nội tâm có chút trầm xuống, sẽ không gây ra lớn như thế ô long a. Sỉ nhục, sỉ nhục quả thực là chúng ta luyện đan sư giới sỉ nhục Tần Thiên Cơ lâu này. Chính là hắn luôn miệng nói tự luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Cái tiểu tử thúi kia ở nơi nào, lập tức đem hắn cho ta mang tới. Ách! Sư tôn! Hắn ở bên ngoài. Đan hoa tử ngữ khí lộ ra có chút kính sợ. Ân. Tại cái thanh âm này truyền ra lúc, Tần Thiên Cơ rõ ràng cảm thấy mình lông tơ loe sáng, một luồng thần hồn chi lực, trực tiếp từ hắn trên người quét ngang mà qua. Cái này cổ thần hồn chi lực cứ việc không được, có lẽ chính là kết thành linh hồn kim đan trình độ, nhưng cũng tuyệt đối là Tần Thiên Cơ tao ngộ đến vị thứ nhất thiên nhân cảnh thần đạo cường giả. Chính là ngươi tiểu tử. Tốt tuổi còn trẻ, ngược lại là học hội lừa gạt. Rồi hả? Lập tức cút cho ta tiến đến. Tần Thiên Cơ, Phẩm Thánh Đan Hoàng Đại Nhân nói, sẽ không phải là thật sao? Nghe được bên trong đan thánh điện điện chủ quát trách móc, trung thủ trưởng lão nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt rõ ràng cũng có chút trở nên có chút hoài nghi. Là thật là giả, ta đi vào cùng Phẩm Thánh Đan Hoàng Đại Nhân rằng co thoáng một phát sẽ biết. Tần Thiên Cơ bình tĩnh nói, Phẩm Thánh Đan Hoàng không hổ là đan thánh điện điện chủ, ánh mắt sao mà độc ác, dù là Tần Thiên Cơ trước đó làm vô số nguy trang, thế nhưng mà vẫn đang bị hắn lần đầu tiên nhìn ra. Tự luyện chế đi ra chỉ là một viên cải tiến bản thượng phẩm tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Bất quá những này cũng không phải trọng điểm, chỉ cần không bị đối phương nhìn ra bên trong ẩn chứa cái kia chút ít màu xanh lá năng lượng sẽ không sự tình. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ mặt không đổi sắc, đi thẳng tới luyện đan thất bên trong. Luyện đan thất bên trong, ngoại trừ đan hoa tử bên ngoài, còn có một nhìn về phía trên tuổi so với hắn còn lớn hơn một phần lão giả, trừ lần đó ra, còn có một nam một nữ, hai vị đan đồng trang điểm đệ tử đứng yên một bên. Thêm làm xuống tay. Đang nhìn đến Tần Thiên Cơ tiến đến, hai người trên mặt đồng thời lộ ra một tia xem thường chi sắc, hiển nhiên đối với Tần Thiên Cơ loại này lừa gạt hành vi rất là trơ trẽn. Bái kiến Phẩm Thánh Đan Hoàng tiền bối. Tần Thiên Cơ bình tĩnh tiến vào luyện đan thất, đối với lên trước mắt cái này xem xét cũng biết là đan thánh điện điện chủ lão giả thi lễ một cái. Hứ ngươi cái này chào ta có thể thụ không dậy nổi. Phẩm Thánh Đan Hoàng hừ lạnh một tiếng, ta hỏi ngươi, viên đan dược kia thế nhưng mà ngươi luyện chế hay sao? Tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Có phải hay không tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cũng không phải xem hắn tỷ lệ, thành phần, mà là hắn đến cùng có hay không trợ giúp thiên không kiếm sư tân chức vương giả cảnh càng ngộ. Về phần điểm này, ta muốn tại Ngọc Trung Thiên Sư huynh trên người đã được đến nghiệm chứng. Một bên nói bậy nói bạn. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tựa hồ đến bây giờ vẫn đang không chịu hiện hình, Phẩm Thánh Đan Hoàng trong miệng một tiếng quát chói tai, Ngọc Trung Thiên cái kia tiểu hoa nhi 89/10, là vừa tốt đã đến đột phá đến vương giả cảnh thời khắc mấu chốt rồi. Sau đó ngươi nói cho hắn biết viên đan dược kia có rất mạnh hiệu quả, tại một loại tâm lý tác dụng tiềm thức xuống, khiến cho hắn một khắc này tiến nhập một loại ngày bình thường căn bản không cách nào tiến vào trạng thái, do đó một lần hành động tấn thăng đến vương giả cảnh, đây chỉ là một trùng hợp, không có thể trở thành ngươi dùng cái này giả danh lừa bịp lấy cớ. Giả danh lừa bịp. Tần Thiên Cơ có chút nhíu mày, nói, Phẩm Thánh Đan Hoàng Đại Nhân còn không có tự tay nghiệm chứng, lại làm sao biết lời nói của ta không thật sự. Nghiệm chứng. Còn cần nghiệm chứng sao? Trải qua trên tay của ta tuyệt phẩm thông thiên linh đan không có 1.000 cũng có 800, đủ loại mặt khác đan dược, càng là nhiều không kể xiết, cho tới bình thường đan dược, bên trong trí linh đan, từ thánh đan, cái này hơn 2.000 năm đến nay, ta cái dạng gì đan dược chưa thấy qua, ngươi viên đan dược kia, chỉ cần ta lấy trên tay nhìn lên một cái, suy nghĩ một phen, ta tiểu có thể biết hắn thiệt giả, thậm chí bên trong thành phần là cái gì, ta đều có thể nói ra cái thất thất bát bát, ngươi. Cho rằng ngươi gạt được người khác, còn gạt được ta hay sao? Thần Thiên Cơ, ngươi sao có thể đủ? Trung thủ trưởng lão nghe được Phẩm Thánh Đan Hoàng ngôn từ chuẩn xác, lập tức cũng tin cái 7-8 phần, trong lúc nhất thời không khỏi cho mày. Nếu như không phải cân nhắc đến Tần Thiên Cơ cùng Lạc Hà Tiên Hoàng cái kia không biết cụ thể vì sao quan hệ, hắn sợ rằng cũng phải nhịn không được quát trách móc một phen. Đã Phẩm Thánh Đan Hoàng tiền bối luôn miệng nói của ta đan dược là giả dối, là gạt người, như vậy, chúng ta đánh cuộc tốt rồi. Nếu như ta viên đan dược kia thật là tuyệt phẩm thông thiên linh đan, ngươi tiểu bại bởi ta một viên hoàng giả cảnh huyền quy nội đan, như là giả dối, ta mặc ngươi xử trí. Tần Thiên Cơ đối với Phẩm Thánh Đan Hoàng trách cứ, không có nửa phần sợ hãi. Cái lúc này hắn ẩn ẩn đã có thể xác định, Phẩm Thánh Đan Hoàng cứ việc kinh nghiệm lão đạo, thế nhưng mà hắn thần đạo tu vi cuối cùng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ dáng vẻ, dùng tinh đồ luyện thần pháp huyền liền diệu, hắn bố trí tại đan dược chính giữa thủ đoạn. Có lẽ không đến mức bị mới thiên nhân cảnh sơ kỳ Phẩm Thánh Đan Hoàng nhìn ra. Đánh cuộc. Xem ra ngươi hay vẫn là không chịu thừa nhận. Hẳn là ngươi thật đúng là có biện pháp có thể đem trên tay của ta cái này viên thuộc về ngươi thượng phẩm thông thiên linh đan cho biến thành tuyệt phẩm thông thiên linh đan hay sao? Ta lúc trước đã từng nói qua, có phải hay không tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cũng không phải xem hắn tỷ lệ, thành phần, mà là hắn đến cùng có hay không trợ giúp Thiên Không Kiếm Sư tấn chức vương giả cảnh cảm ngộ. Chúng ta không ngại tìm một cái lúc trước nuốt qua không ít tuyệt phẩm thông thiên linh đan Thiên Không Kiếm Sư đến, trước đó chúng ta không nói, trực tiếp lại để cho hắn nuốt viên đan dược kia, xem viên đan dược kia phải chăng có tương đương với tuyệt phẩm thông thiên linh đan, thậm chí vượt qua thông thiên linh đan dược lực, nếu có, như vậy, ta tin tưởng hết thảy thật giả, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ngươi cho rằng phát sinh ở Ngọc Trung Thiên tên tiểu tử kia trên người trùng hợp sự kiện, còn có thể lại lần nữa tái diễn sao? Phẩm Thánh Đan Hoàng tiền bối chỉ cần nói cho ta biết, có nguyện ý hay không đánh cái này đánh bạc. Tần Thiên Cơ thần sắc không thay đổi, ngữ khí không vội không chậm bức bách nói. Làm can Tần Thiên Cơ, ngươi là thân phận gì, sao dám đối với điện chủ đại nhân như thế vô lễ? Cái lúc này, cho rằng Tần Thiên Cơ lừa gạt. Cái vị kia nữ đệ tử nhìn không được rồi, lập tức tiến lên, lớn tiếng quát đến. Ta là thân phận gì? Ta chỉ là một cái nho nhỏ nội môn đệ tử mà thôi, tự nhiên không có tư cách cùng Đan Thánh Điện điện chủ đại nhân đánh đồng, chỉ là... Điện chủ đại nhân cái gì thí nghiệm đều không có làm, tiêu một cái nhận định của ta đan dược xưng không trên tuyệt phẩm hai chữ, loại làm này, ta rất là không phục, thầm nghĩ muốn một cái công đạo. Cái kia người nữ đệ tử còn phải lại độ quát trách móc, phẩm thánh đan hoàng đã phất phất tay, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta ngược lại không tin ta như thế kinh nghiệm nhiều năm sẽ có xem nhìn lầm thời điểm, ngươi muốn đánh bạc. Tốt, ta thành toàn ngươi, nếu như ngươi viên đan dược kia thật là ngay cả ta cũng xem nhìn lầm tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Vậy thì chứng minh ngươi tất nhiên dùng hoàn toàn mới luyện chế thủ pháp, bằng vào điểm này, ta cho ngươi một viên hoàng giả cảnh huyền quy nội đan với tư cách khen thưởng lại có làm sao. Nói xong, hắn chuyển hướng đan hoa tử nói, ta nhớ được đan linh tử không phải đã sớm đang chuẩn bị đột phá vương giả cảnh sao. Chỉ kém lâm môn một cước. Đi lại để cho hắn đến đây gặp ta. Vâng, sư tôn. Đan hoa tử lên tiếng, không dám nhiều lời, vội vàng đưa tin cho đan linh tử mà đi. Chương 220, Nguyện đánh bạc chịu thua. Chương 220, Nguyện đánh bạc chịu thua. Rất nhanh, đan linh tử đã đi tới luyện đan thất bên trong. Cái này đan linh tử tu vi đã là Thiên Không Kiếm Sư đỉnh phong, dù là đứng ở chỗ này, toàn thân đều có một loại tựa hồ dung ở thiên địa chính giữa xu thế. Đan linh tử, ta tới hỏi ngươi, ngươi tu vi hiện tại cảnh giới như thế nào? Phẩm Thánh Đan Hoàng chứng kiến đan linh tử đến, trực tiếp mở miệng hỏi đến. Đang khi nói chuyện, còn liếc nhìn Tần Thiên Cơ, tựa hồ hỏi thăm lời nói này mục đích chủ yếu là muốn lại để cho hắn thua cái tâm phục khẩu phục. Đan linh tử mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đối mặt sư tôn hỏi thăm, hay vẫn là cung kính hành lễ, hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã đến Thiên Không Kiếm Sư đỉnh phong, hơn nữa ẩn ẩn có một loại dự cảm, vấn đỉnh vương giả, có lẽ ở này ba trong vòng 10 năm. Rất tốt. Phẩm Thánh Đan Hoàng nói xong, trực tiếp xuất ra Tần Thiên Cơ luyện chế cái kia viên đan dược đến, nói, nuốt một phen, xem đã phải chăng đối với ngươi tu hành có trợ giúp. Đây là Đan linh tử cũng là một vị luyện đan cao thủ, chứng kiến phẩm thánh đan hoàng lấy ra đan dược, thần sắc nao nao, tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Hắn lúc trước cũng nuốt qua không ít tuyệt phẩm thông thiên linh đan, loại đan dược này, đối với trợ giúp của hắn đã không phải là rất rõ ràng rồi, bất quá dưới mắt viên đan dược kia nếu là sư tôn tự mình cho hắn, hắn tự nhiên không có chần chờ, nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức đã uống xuống dưới, ngay tại chỗ tu hành. Chúng ta đi ra ngoài trước, không muốn quấy rầy đến đan linh tử tu luyện. Trong chốc lát ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan, đến cùng có gì huyền liền diệu. Phẩm Thánh Đan Hoàng nói xong, dẫn đầu đi ra thứ tư luyện đan thất, đan hoa tử, trung thủ trưởng lão bọn người, vội vàng theo sát phía sau. Thần Thiên Cơ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Luyện đan thất bên ngoài, trung thủ trưởng lão nhìn xem Tần Thiên Cơ, khẽ cau mày nói. Cụ thể như thế nào, bọn chúng ta đợi một thời gian ngắn, tự nhiên rõ ràng, luyện hóa một viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan dược lực. Nhiều nhất cũng tiểu một ngày mà thôi. Thần Thiên Cơ nói xong. Hắn đan dược phẩm cấp là thượng phẩm thông thiên linh đan không giả, có thể hiệu quả, tuyệt đối sẽ không tại tuyệt phẩm thông thiên linh đan phía dưới. Phẩm Thánh Đan Hoàng chứng kiến Tần Thiên Cơ một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, lúc trước kiên định trong thần sắc ngược lại là lộ ra một tia chần chờ. Nếu quả thật chính là thượng phẩm thông thiên linh đan, đến nơi này một khắc, đối phương không có khả năng không có bất kỳ bối rối biểu lộ ra mới được là, vì sao? Một lát sau, hắn lại lắc đầu. Vẫn đang tin tưởng vững chắc chính mình những năm gần đây này kinh nghiệm phán đoán, bất quá đang chờ đợi, trên tay của hắn đã xuất hiện một cái ngọc giản, một lần nữa ôn tập khởi điểm trước đã từng gặp có quan hệ tuyệt phẩm thông thiên linh đan tư liệu đến. Mà Tần Thiên Cơ, đồng dạng không có đem tâm tư đặt ở luyện đan thất bên trong đan linh tử trên người, hắn hiện tại, cân nhắc khá nhiều ngược lại là kế tiếp tu hành trọng điểm. Phẩm Thánh Đan Hoàng với tư cách đan thánh điện điện chủ, tuyệt đối thần hư tông bên trong quyền cao chức trọng đại nhân vật, hắn thân phận địa vị sợ là gần với thái thượng trưởng lão đoàn, tông chủ, phó tông chủ một nhóm kia người, một viên hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan đối với những người khác mà nói vô cùng quý trọng, có thể với hắn mà nói, còn không đến mức quy nợ. Có cái này viên hoàng giả cảnh huyền quy nội đan, của hắn tinh thần khắc độ tại đạp phá 9 đến u chính là cái kia bình cảnh lúc, chắc có lẽ không rất khó khăn. Kế tiếp chính là năm đến dọa tích lũy. Những này tích lũy đều cần thông qua tuyệt phẩm thông thiên linh đan đi hối đoái, mà tuyệt phẩm thông thiên linh đan hắn lúc trước cân nhắc, lại là hối đoái luyện thành cổ thần chân thân thiên tài địa bảo. Nghĩ vậy, thần thiên cơ không khỏi vuốt vuốt cái chán. Xem ra, mở ra những thứ khác bán ra con đường thế tại phải làm rồi, chỉ là không biết Ngọc Phong Nhu lâu chủ thế lực phía sau sức mua đến cùng như thế nào. Nghĩ thầm lấy, thần thiên cơ đã có chút không thể chờ đợi được, cùng với Ngọc Phong Nhu lâu chủ hảo hảo thảo luận một chút vấn đề này. Thời gian đang chờ đợi bên trong dần dần trôi qua. Lúc này đây đan linh tử tu luyện, ngược lại cũng không có xuất hiện Ngọc Trung Thiên như vậy, trực tiếp hỏi đỉnh vương giả cảnh, dẫn phát thiên địa dị tượng. Một ngày qua đi, tu luyện chính giữa đan linh tử cuối cùng từ luyện đan thất đi ra. Hắn cứ việc không có đột phá đến vương giả cảnh, có thể là cả người tinh thần khí độ cùng lúc trước so sánh với, hoàn toàn không thể cùng nói mà nói, nhất là đồng tử chính giữa, tinh quang lấp lóe, mang theo một loại không hiểu huyền diệu, phảng phất đối với toàn bộ thế giới, cả phiến thiên địa đã có một loại hoàn toàn bất đồng lĩnh ngộ. Đa tạ sư tôn thành toàn. Đan linh tử vừa ra luyện đan thất, lập tức đi đến phẩm thánh đan hoàng trước người, cung kính hành lễ. Đợi một chút, ngươi cảm ơn ta tại cái gì? Cái kia viên đan dược hiệu lực như thế nào? Đang nhìn đến đan linh tử phản ứng lúc, phẩm thánh đan hoàng thần sắc đã có chút kinh ngạc, ánh mắt càng là âm thầm nhìn lướt qua thong dong tự tin tần thiên cơ. Đa tạ sư tôn tự mình ra tay, làm đệ tử luyện chế đan dược, viên đan dược kia, tất nhiên chút xuống sư tôn đại lượng tâm huyết. Đệ tử rõ ràng có thể cảm giác được cái này viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan hiệu lực trên cùng mặt khác tuyệt phẩm thông thiên linh đan bất đồng, cứ việc ta nói không nên lời, đến cùng là duyên cớ nào, nhưng hắn hiệu lực, so với ta dĩ vãng nuốt tuyệt phẩm thông thiên linh đan, càng lớn một phần. Ngươi nói là, ngươi vừa rồi nuốt cái kia viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan, so lúc trước nuốt cái kia chút ít, hiệu lực rất tốt. Đan linh tử, rốt cục lại để cho phẩm thánh đan hoàng có chút thay đổi sắc mặt. Không chỉ là hắn, mà ngay cả lúc trước tâm thần bất định bất an đan hoa tử, trung thủ trưởng lão, thần sắc cũng là nao nao, mà cái kia hai vị đan đồng, trong mắt càng là có chút khó tin. Đan linh tử căn bản không biết viên đan dược kia là ai luyện chế, không tồn tại nói dối khả năng. Dưới mắt hắn lại còn nói vừa rồi cái kia viên đan dược so với hắn lúc trước nuốt tuyệt phẩm thông thiên linh đan hiệu quả rất tốt, đây chẳng phải là nói là đệ tử thậm chí có nắm chắc, như là lại có thể đủ làm đệ tử chuẩn bị một ít loại đan dược này. Đệ tử vấn đỉnh vương giả cơ hội cùng thời gian, tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, thậm chí tại một đoạn thời khắc tinh thần tốt nhất thời khắc, chỉ cần loại đan dược này hơi chút phụ trợ, lập tức có thể nước chảy thành sông đạp phá cái kia mấu chốt tính một bước, thiên nhân hợp nhất, vấn đỉnh vương giả. Nói đến đây, trên mặt của hắn mang theo chân tâm thật ý vẻ vui thích, sư tôn lần này đem tuyệt phẩm thông thiên linh đan cải tiến, hiệu quả vô cùng lộ ra lấy, nó đối với những cái kia một, nhị giai thiên không kiếm sư trợ giúp có lẽ không bằng lúc trước tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Nhưng là đối với tại chúng ta những này khoảng cách vương giả cảnh chỉ có một bước chi chênh lệch thiên không kiếm sư mà nói, nhưng lại có vô cùng lộ ra lấy tính trợ giúp nếu như chúng ta đan thánh điện có thể. Đem loại đan dược này đại lực mở rộng luyện chế, trong 10 năm, chúng ta thần hư tông ít nhất sẽ thêm ra trên 100 vị vương giả cảnh chân truyền đệ tử. Đối với một, nhị giai thiên không kiếm sư hiệu quả không rõ ràng, có thể lại để cho đỉnh phong thiên không kiếm sư phục dụng. 10 năm bên trong, có thể thần hư tông nhiều ra trên 100 vị vương giả cảnh chân truyền đệ tử. Nghe được đan linh tử, không chỉ là phẩm thánh đan hoàng, mà ngay cả trung thủ trưởng lão, đan hoa tử, hô hấp cũng hơi hơi cứng lại. Vương giả cảnh chân truyền đệ tử, đây chính là một cái tông môn cốt tại chỗ, là bất luận cái gì tông môn kiên cố nhất trụ cột. Nếu như thần hư tông gặp đại nạn, kiếm sư, đại kiếm sư, thiên không kiếm sư cấp đệ tử, cao tầng đều không chút do dự bỏ qua, có thể chân truyền giai đoạn đệ tử, dù là liều đích vẫn lạc một hai vị thái thượng trưởng lão đoàn thái thượng trưởng lão, bọn hắn cũng sẽ muốn tất cả biện pháp đem chân truyền đệ tử chuyển di đi ra ngoài, dùng giữ lại thần hư tông trọng mới quật khởi hỏa trùng. Loại này đệ tử chính là một cái tông môn căn. Một cái tông môn cường đại hay không, nhiều khi thậm chí không phải xem đế quân cảnh thái thượng trưởng lão, mà là xem chân truyền đệ tử chất lượng tổng số lượng. Một cái tông môn trong thời gian ngắn khả năng yếu kém, thế nhưng mà chỉ cần bọn hắn có đại lượng cao chất lượng chân truyền đệ tử, triệt để quật khởi, đem chỉ là thời gian trên vấn đề. 10 năm lăng không nhiều ra trên 100 vị chân truyền đệ tử. Như vậy 100 năm, chính là hơn 1.000 vị, thiên không kiếm sư tuổi thọ trên lý luận có thể đạt tới ngàn năm, nhưng là còn sống 500 năm còn không phải việc khó, dù là bởi vì hoàng kim tuổi hạn chế, 200 tuổi trước tu luyện tới thiên không kiếm sư đỉnh phong mới có vấn đỉnh rất cao cảnh giới hy vọng, có thể chiếu lúc trước cái kia phép tính, chúng ta thần hư tông, vẫn đang tương đương có thể nhiều ra 1.000 năm, thậm chí 2.000 chân truyền đệ tử. Trong đầu đem cái số này tính toán đi ra sau, phẩm thánh đan hoàng ánh mắt rõ ràng trở nên bất động. Cứ việc hắn biết rõ, cái số này quá mức lý tưởng hóa rồi, nhưng lại không ảnh hưởng hắn đối với mỹ hảo tương lai triển vọng. Chúc mừng sư tôn, như là sư tôn thật sự có thể đem loại đan dược này trên phạm vi lớn mở rộng, lại để cho hết thể có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện đan thất học biết luyện chế, tuyệt đối sẽ đạt được tông môn bên trong vô cùng phong phú ban thưởng, loại này công lao, thậm chí có thể cho sư tôn có được tiến về trước thần hư tông chí cao mật cảnh, thần hư giới tu luyện tư cách. Thần hư giới a. Phẩm thánh đan hoàng nói đến ba chữ kia lúc, trong thần sắc cũng là một mảnh hướng tới, bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn đã khôi phục thanh minh, ánh mắt chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ. Phẩm thánh đan hoàng tiền bối, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì, nhưng là, loại đan dược này, sợ là không có biện pháp mở rộng, hơn nữa, hắn hiệu quả, sợ là cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy, dù sao, hắn chỉ có thể đủ đối với những cái kia khoảng cách tấn chức vương giả cảnh chỉ kém lâm môn một cước tu luyện giả có tác dụng, mà thần hư tông ở bên trong, đỉnh phong cảnh giới thiên không kiếm sư không ít, nhưng chân chính có tư cách, có nắm chắc vấn đỉnh vương giả, lại chỉ kém một ít. Cơ hội thiên không kiếm sư, lại cũng không nhiều. Là không nhiều lắm, nhưng là những năm gần đây này tích lũy xuống, cũng không phải cái chữ số nhỏ. Phẩm thánh đan hoàng nói xong, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt đã không còn nữa bất mãn lúc trước, ngược lại có ý tứ ấy nấy. Đang khi nói chuyện, trên tay của hắn đã xuất hiện một cái hộp ngọc, hơi chút mở ra một đường nhỏ khe hở, một luồng nồng đậm thổ hành khí tức, đã tự hộp ngọc chính giữa mãnh liệt mà đến. Cái này là cái kia viên hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan, ta nguyện đánh bạc chịu thua. Chứng kiến phẩm thánh đan hoàng như thế lưu loát sảng khoái, Tần Thiên Cơ ngược lại là có chút kinh ngạc, bất quá khi hắn nhìn rõ ràng phẩm thánh đan hoàng đồng tử ở chỗ sâu trong cái kia một tia ấy náy cùng tán thường sau, phảng phất đã minh bạch cái gì, không do dự nhận lấy, hành lễ nói tạ, đa tạ phẩm thánh đan hoàng tiền bối thanh toàn. Chúng ta thần hư tông, sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào đối với tông môn có cống hiến đệ tử, ngươi có thể luyện chế ra bực này đối với đệ tử đột phá đến vương giả cảnh có không ai trợ giúp lớn thông thiên linh đan. Cái này bản thân chính là một hồi cực lớn tạo hóa, bất kỳ một cái nào chân truyền đệ tử sinh ra, đối với tại chúng ta thần hư tông mà nói, trăm vạn, ngàn vạn điểm cống hiến đều không nớt. Phẩm thánh đan hoàng lời nói này, lại để cho Tần Thiên Cơ trước mắt đống nhiên sáng ngời. Chẳng lẽ lại, bởi vì chính mình luyện chế ra loại này hoàn toàn mới đan dược, thần hư tông còn có thể cho chính mình mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn điểm cống hiến với tư cách ban thưởng. Chương 221, Nội tình. Chương 221, Nội tình. Ha ha, tin tưởng ngươi cũng suy đoán đến hơi có chút, có hai chủng phân phối phương án, loại thứ nhất, chính là đại đa số tông môn luyện đan sư cùng chúng ta thần hư tông hợp tác phương thức rồi, luyện chế ra đến đan dược bảng tên tại đoái bảo đại điện, định ra điểm cống hiến bán ra, tiêu thụ đoạt được điểm cống hiến, toàn bộ quy luyện đan sư hết thảy, thần hư tông cũng không từ đó rút ra một phần một hào, yêu cầu duy nhất, chính là không thể đối ngoại tiêu thụ, mặt khác một loại, chính là bán. Đứt trên tay ngươi luyện đan phương pháp. Nói đến đây. Phẩm thánh đan hoàng ngự khí có chút dừng lại, ngươi loại này tuyệt phẩm thông thiên linh đan, đối với đỉnh phong thiên không kiếm sư đến vương giả cảnh đột phá, có chút lộ ra lấy tính phụ trợ hiệu quả, dù là gia tăng vẫn là xác suất, thế nhưng mà cái này khái niệm, coi như là chỉ tăng lên 1%, đều đồng đẳng với kỹ thuật trên cách mạng, bán nước, ta sẽ hướng tông môn đề nghị, cho ngươi 600 triệu điểm cống hiến. 600 triệu. Cái số này, không chỉ là Tần Thiên Cơ nghe được trong lòng chấn động, mà ngay cả trung thủ, đan hoa tử hai người cũng là mở to hai mắt nhìn. 600 triệu. Đây chính là suốt 600 triệu tông môn điểm cống hiến A. Đừng nói là nội môn đệ tử rồi, coi như là những cái kia tu vi đột phá đến vương giả cảnh chân truyền đệ tử, phần lớn người thân gia, nhiều nhất 100 triệu trên dưới, cũng chính là Hoàng Huyền, Phương Kiếm Hà bọn người, giá trị con người khả năng đạt tới mấy tỷ. Mà dưới mắt, chỉ cần Tần Thiên Cơ đem luyện chế loại này tuyệt phẩm thông thiên linh đan phương pháp giao cho tông môn, lập tức có thể đạt được 600 triệu điểm cống hiến. Giá trị con người đem một lần hành động đạt tới chân truyền đệ tử bên trong giàu có nhất hàng ngũ. Ân. Cái lúc này, Đan Linh Tử ngược lại là phản ứng đi qua, nhìn trước mắt có chút tuổi trẻ Tần Thiên Cơ, có chút khó có thể tin nói, sư tôn, chẳng lẽ nói, cái kia viên đan dược, cũng không phải là ngài tự tay luyện chế, mà là, cái này nội môn đệ tử. Đan Hoa Tử ở một bên cười khổ nói, sư đệ, cũng bởi vì ngươi lúc này đây nho nhỏ thí nghiệm, thế nhưng mà lại để cho sư tôn thua một viên hoàng giả cảnh sơ kỳ huyền quy nội đan, suốt 1.000 vạn điểm cống hiến. 1.000 vạn điểm cống hiến. Cho dù là thân gia giàu có luyện đan sư, Đan Linh Tử đang nghe cái số này sau, vẫn đang nhịn không được sợ run cả người. Tốt rồi, chỉ có điều nguyện đánh bạc chịu thua mà thôi, huống hồ, Tần Thiên Cơ có năng lực như thế, mặc dù là với tư cách ban thưởng cho hắn một viên hoàng giả cảnh huyền quy nội đan lại có gì phương. Phẩm thánh đan hoàng tài đại khí thô, hiển nhiên không thể nào để ý 1.000 vạn điểm cống hiến được mất, luyện đan sư bản thân chính là giàu có nhất một đám người, thực tế hắn còn kiêm chức lấy đan thánh điện thân phận của điện chủ, tiểu giàu có độ mà nói, thẳng truy những cái kia thái thượng trưởng lão đoàn bên trong thái thượng trưởng lão. Tần Thiên Cơ, ngươi là ý định đem luyện đan phương pháp giao cho tông môn, hay vẫn là lựa chọn đem luyện chế ra đến đan dược treo ở tông môn bán ra? Ta đề nghị ngươi hay vẫn là lựa chọn giao cho tông môn, dù sao, tu vi của ngươi quá thấp, trên người có mang như thế chí bảo, tuyệt đối sẽ gây nên những người khác nhớ thương, ẩn nấp tại chúng ta Thần Hư Tông bên trong thế lực khác thám tử có thể số lượng cũng không ít, chúng ta Thần Hư Tông năm đó cũng không phải là không có bị cuốn đi thiên tài luyện đan sư ghi chép. Giao cho tông môn. Phương pháp này Tần Thiên Cơ trực tiếp bác bỏ. Hắn muốn luyện chế ra kiểu mới tuyệt phẩm thông thiên linh đan, phải mượn nhờ màu xanh cây giống lực lượng, mà màu xanh cây giống cùng màu xanh mảnh vỡ, là trong lòng của hắn lớn nhất bí mật, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Lập tức hắn đã lắc đầu nói, ta hay vẫn là hy vọng cùng tông môn hợp tác, bởi vì này trong đó quan hệ đến ta đối với vương giả cảnh càng ngộ. Đương nhiên, như là phẩm thánh đan hoàng tiền bối có thể nghịch hướng nghiên cứu ra ta loại đan dược này huyền diệu, ta tự nhiên cũng không hề câu oán hận. Ha ha, ngươi tiểu tử này, ngược lại là rất có lòng tin. Phẩm thánh đan hoàng tâm tình hiển nhiên tốt hơn nhiều. Tại biết được Tần Thiên Cơ cũng không phải là lừa gạt. Thế hệ sau, hắn đối với cái này cái bất quá đại kiếm sư tu vi rõ ràng luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan vãn bối ấn tượng đã có thật lớn đổi mới. Tần Thiên Cơ không muốn giao ra loại này tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế phương pháp, hắn cũng không có như thế nào để ý. Hắn tin tưởng, một cái đại kiếm sư có thể luyện chế ra đến đan dược, chỉ cần hắn có thể cầm thành phẩm, nghịch hướng nghiên cứu một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể nghiên cứu ra mặt mày. Đã như vậy, ta đây trước hết tại ngươi tại đây dự định 3 viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan tốt rồi, ngươi loại đan dược này, định giá khẳng định không thể cùng bình thường tuyệt phẩm thông thiên linh đan đồng dạng, ta tiểu cho ngươi 50 vạn điểm cống hiến một viên tốt rồi, ngươi xem coi thế nào. Cái này, dưới mặt ta một viên thông thiên linh đan, Hoàng Huyền sư huynh đã dự định. Hoàng Huyền, tiểu tử kia sao, gọi hắn xếp hàng đi. Ách, ha ha, không muốn làm ra cái này bức biểu lộ, dù sao ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Trong vòng 3 tháng, ta muốn nhìn thấy 3 viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Phẩm thánh đan hoàng trực tiếp dùng đan thánh điện thân phận của điện chủ cho Tần Thiên Cơ rơi xuống tối hậu thư. Tần Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Bất quá hắn trong lòng vẫn là tại âm thầm may mắn. 3 tháng. Dùng hắn luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan tốc độ, nhiều nhất 3 ngày có thể luyện chế ra một viên, luyện chế ra hoàng huyền một viên cùng phẩm thánh đan hoàng 3 viên, tổng cộng cũng không dùng được nửa tháng thời gian. Kế tiếp, sẽ là của ngươi thân phận. Phẩm Thánh Đan Hoàng nói xong, đã theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một khối ngọc bài, giao cho Tần Thiên Cơ, cái này là ngươi thân phận mới ngọc bài, thuật luyện đan của ngươi đến cùng như thế nào, ta không rõ ràng lắm, bất quá, chỉ cần theo ngươi cải tiến tuyệt phẩm thông thiên linh đan làm dễ dàng ra cống hiến, đã đủ để ta ban phát cho ngươi một cái đan thân phận của vương cấp ngọc bài, có được khối ngọc bài này, ngươi tại chúng ta Thần Hư Tông có đủ đặc quyền, dĩ nhiên không kém chân. Chuyên đệ tử không ngớt có thể đọc qua rất nhiều chân truyền đệ tử mới có thể đọc qua sách vở, hưởng thụ đến chân truyền đệ tử mới có thể hưởng thụ đến phúc lợi, càng là có thể có được một tòa chính mình ngọn núi nhỏ. Hơn nữa, ngọc bài bản thân được cho một kiện đặc thù trung phẩm linh khí, đối với phòng ngự vật lý, chân khí phòng ngự, thần hồn phòng ngự, đều có được trung phẩm linh khí hiệu quả, 3 người đập ra, không kém hơn thượng phẩm linh khí, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, liền có 5 thành đã ngoài độ phù hợp. Nhỏ máu nhận chủ, là được có 5 thành độ phù hợp. Phẩm Thánh Đan Hoàng, lại để cho Tần Thiên Cơ nao nao, không phải nói trừ mình ra bổn mạng linh khí bên ngoài, bất luận cái gì linh khí, đều cần thời gian dần qua thông linh, tiến hành theo chất lượng sao. Một nhận chủ có thể có 5 thành độ phù hợp. Cái kiếp như là một người bình thường kiếm sĩ đạt được như vậy ngọc bài, chẳng phải là có nghiền áp kiếm sư thực lực. Ngươi cho rằng loại này ngọc bài luyện chế dễ dàng sao? Muốn luyện chế ra loại này một nhận chủ thì có 5 thành độ phù hợp linh khí, nhất định phải thiên nhân cảnh thần đạo cường giả tự mình ra tay. Hơn nữa, bình thường thiên nhân cảnh thần đạo cường giả nhiều nhất chỉ có thể đủ đối với hạ phẩm linh khí làm được một bước này, trên tay ngươi khối ngọc bài này, thế nhưng mà do chúng ta đan thánh điện thượng một nhiệm điện chủ, cũng chính là ta sư tôn tự tay luyện chế đấy. Thiên nhân cảnh trung kỳ. Đúng vậy, thiên nhân cảnh trung kỳ. Nói đến đây, phẩm thánh đan hoàng trong thần sắc hiện ra một tia ngạo nghễ, chúng ta Thần Hư Tông bên trong chỉ vẹn vẹn có 8 vị thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả một trong. 8 vị thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả. Dưới mắt đã nói tới cái đề tài này, Tần Thiên Cơ liền vội hỏi ra một cái trong lòng mình một mực quan tâm chủ đề, không biết chúng ta Thần Hư Tông bên trong phải chăng có thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Thiên nhân cảnh hậu kỳ. Phẩm Thánh Đan Hoàng trong thần sắc có một tia tự hào, đương nhiên có. Ba chữ lại để cho Tần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ run lên. Thần Hư Tông ở bên trong, rõ ràng có thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, cái kia chính mình tuyệt phẩm thông thiên linh đan trên che giấu thủ pháp, há không phải là. Đây là thưởng thức tính vấn đề, muốn đứng hàng thập phương thiên đế, là tối trọng yếu nhất một điểm, chính là khí đạo tu vi đạt đến đế quân đỉnh phong, thần đạo tu vi đạt chí thiên người cảnh đỉnh phong, chỉ có như vậy, mới có đứng hàng thập phương thiên đế tư cách. Nói đến đây, Phẩm Thánh Đan Hoàng trong thần sắc có chút tạm đạm, thần đạo tu hành, trước nhược sau cường, đã đến thiên nhân cảnh đỉnh phong có thể nguyên thần hiển hóa, ẩn ẩn đã mạnh hơn khí đạo đế quân cảnh đỉnh phong cường giả rồi, khí đạo cùng thần đạo tương hợp, lại phụ chấm dứt thế thần thông, mới có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường đế quân cảnh cường giả thủ đoạn, đứng hàng thập phương thiên đế, chỉ tiếc, thần đạo tu hành muốn bước vào thiên nhân cảnh, cần ngộ tính, nghị lực, quyết tâm, thật sự quá lớn, không có người thường có thể bằng. Phóng nhãn chúng ta toàn bộ Thần Hư Tông, cứ việc có 8 vị thiên nhân cảnh trung kỳ thần đạo cường giả, thế nhưng mà, có hy vọng lại lần nữa đột phá người, không có một cái nào. Nói đến đây, Phẩm Thánh Đan Hoàng ngự khí có chút dừng lại, trong thần sắc càng lộ ra tiếc nuối, duy nhất có hy vọng đột phá một cái, còn không phải chúng ta Thần Hư Tông chính thức đệ tử. Không phải Thần Hư Tông chính thức đệ tử. Người kia ngươi cũng nhận thức, đúng là Lạc Hà Tiên Hoàng, nghe nói các ngươi trong lúc đó còn có chút quan hệ. Phẩm Thánh Đan Hoàng nói xong, ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên mặt, một luồng như có như không tinh thần ba động, lặng yên im ắng bao phủ Tần Thiên Cơ thân hình. Giờ khắc này hắn, giống như có lẽ đã tập trung lấy toàn bộ tâm thần, lưu ý lấy Tần Thiên Cơ kế tiếp phản ứng. Phẩm Thánh Đan Hoàng mặc dù là thiên nhân cảnh cường giả, thế nhưng mà Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đã đến vượt qua bình thường thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả, cứ việc không có kết thành linh hồn kim đan, có thể bởi vì hắn công pháp đặc thu tính, dù là Phẩm Thánh Đan Hoàng làm vô cùng che giấu, vẫn đang bị Tần Thiên Cơ phát giác. Lạc Hà Tiên Hoàng thân phận đặc thù, xem ra ta cùng với Lạc Hà Tiên Hoàng quan hệ giữa đều quyết định vị này Đan Thánh Điện điện chủ thái độ đối với ta. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ cũng không dám biểu lộ ra mảy may, hắn khác sâu biết rõ, hắn hiện tại hoàn toàn không có bước vào Tô Lạc Hà cái kia vòng tròn tranh đấu chính giữa tư cách, lập tức bình tĩnh nói, Lạc Hà Tiên Hoàng cứ việc cùng ta từng có gặp mặt một lần, bất quá nàng chịu bởi vì ta tiểu nhân vật này ra tay. Ta bản thân cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, về phần quan hệ. Có thể cùng như vậy một vị tiên hoàng cấp cường giả nhờ và chút quan hệ, ta tự nhiên cầu còn không được, chỉ là, ta ngoại trừ cùng đệ tử của nàng Đường Tử San sư muội kề vai chiến đấu qua bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có tại trước đây thật lâu bái kiến nàng một mặt. Đường Tử San sao? Phẩm Thánh Đan Hoàng cẩn thận cảm ứng thoáng một phát Tần Thiên Cơ tinh thần ba động, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, lập tức thu liễm tâm thần, cười nói, Đường Tử San cái tiểu nha đầu này ta thế nhưng mà nghe nói qua, nghe nói nàng ngộ tính chưa từng có ai, chỉ tiếc, bị Lạc Hà Tiên Hoàng đoạt trước một bước rồi, bằng không thì, muốn thu nàng làm đệ tử Thái Thượng trưởng lão có thể số lượng cũng không ít, giữa các ngươi rõ ràng từng có kể vai chiến đấu tình hữu nghị, hơn nữa nàng còn. Đuổi theo vì ngươi thỉnh Lạc Hà Tiên Hoàng ra tay một lần, có thể thấy được người ta tiểu cô nương đối với ngươi không tệ, ngươi có thể muốn hảo hảo dụng tâm. Ách! Phẩm Thánh Đan Hoàng tiền bối ngài nói đi đâu rồi? Ta cùng Đường sư muội chỉ là bình thường quan hệ. Ha ha, ta minh bạch. Phẩm Thánh Đan Hoàng kỳ thật cũng là thuận miệng nói nói. Tần Thiên Cơ nếu quả thật có thể cùng Đường Tử San đi đến cùng một chỗ, nói không chừng có thể hắn đem vị này ngộ tính kinh người thiên tài đệ tử kéo đến Thần Hư Tông trận doanh đến, đợi một thời gian, Thần Hư Tông nói không chừng có thể nhiều ra một vị đế quân cấp cường giả. Mặc dù cuối cùng nhất Tần Thiên Cơ cùng Đường Tử San không có gì phát triển, hắn cũng đơn giản là lắm mồm một câu, không có bất kỳ tổn thất nào. Tốt rồi, nhanh đi về luyện đan, 3 tháng, nhớ kỹ. Chương 222, một bước cuối cùng. Chương 222, một bước cuối cùng. 3 tháng, căn bản là không cần 3 tháng. Nửa tháng sau, Tần Thiên Cơ đã xong luyện đan, lặng lẽ đem viên thứ nhất đan dược cho Hoàng Huyền, trả hết một viên Huyền Quy nội đan khoản nợ. Bởi vì còn không biết loại này tuyệt phẩm thông thiên linh đan hiệu quả cụ thể như thế nào, Hoàng Huyền tại lấy được viên đan dược kia sau, thật không có lần thứ 2 hạ đơn. Trả khoản nợ về sau, không đợi Tần Thiên Cơ chủ động trước đi tìm Ngọc Phong Nhu, Ngọc Phong Nhu đã tìm tới tận cửa rồi. Lúc này đây, Ngọc Phong Nhu ngược lại là không có cố ý bảo trì thần bí, mà là nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Tần Thiên Cơ sư đệ, ta hy vọng có thể theo ngươi tại đây đạt được một ít tuyệt phẩm thông thiên linh đan, phương diện giá tiền, hết thể dễ nói. Thân thể của ta vi huyền băng lâu chính giữa một thành viên, trong lầu có người cần tuyệt phẩm thông thiên linh đan, ta tự nhiên cũng có thể cống hiến ra của ta một phần lực lượng. Không phải Huyền Băng lâu, mà là ta cá nhân hy vọng theo ngươi tại đây mua sắm tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Kết quả này, Tần Thiên Cơ mặc dù có chút ngoài ý muốn, thực sự tại hợp tình lý. Ngươi thế lực sau lưng. Tần Thiên Cơ sư đệ có lẽ nghe nói qua Thần Nguyệt Đế Quốc. Đương nhiên, chúng ta Thương Lan thế giới có ai hội không có nghe đã từng nói qua cái này cự vô phách bá chủ cấp thế lực. Ta là Thần Nguyệt Đế Quốc đại gia tộc bên trong Ngọc gia dòng chính thành viên. Ngọc Phong Nhu nói xong, chứng kiến Tần Thiên Cơ ẩn ẩn có một tia thần sắc nghi hoặc, chủ động vì hắn giải thích nói, coi như là bá chủ cấp tông môn, thế lực cũng có mạnh có yếu, thật giống như vương giả cấp quốc gia, một cái vương giả cảnh cường giả tọa trấn quốc gia có thể xưng là vương triều, 100 cái vương giả cảnh cường giả tọa trấn quốc gia cũng là vương triều. Chúng ta Thần Nguyệt Đế Quốc cứ việc cũng có được đế quân cấp cường giả tọa chấn, nhưng là chống lại Thần Hư Tông, đừng nói là Thần Hư Tông cái kia làm cho người đàm mà biến sắc thập phương thiên đế một trong, hôn nguyên thiên đế rồi, coi như là Thái Thượng trưởng lão đoàn phái 1/3 Thái Thượng trưởng lão, cũng có thể đem chúng ta Thần Nguyệt Đế Quốc triệt để lật úp. Bởi vậy, e giờ, tê nhiều Thần Nguyệt Đế Quốc tuổi trẻ tuấn kiệt, đều đến đây Thần Hư Tông, Thái Nguyên Điện, chúng tinh cung nhóm thế lực, đạt được nhất định được thành tựu, do đó ẩn ẩn mượn nhờ đến Thần Hư Tông thế. Vì bọn họ tại chỗ thế lực chính giữa tăng thêm sức nặng, thẻ đánh bạc, mà Thần Hư Tông đối với loại hành vi này cũng là lựa chọn ngầm đồng ý. Thánh tử thánh nữ tổ kiến thế lực. Ngọc Phong Nhu nhẹ gật đầu, Thần Hư Tông một ít thánh tử thánh nữ, thậm chí còn giòn chính là cái nào đó hoàng triều hoàng tử, công chúa, nếu như bọn hắn thật sự có tư cách cạnh tranh Thần Hư Tông phó tông chủ vị trí, toàn bộ hoàng triều đều tận hết sức lực đi ủng hộ bọn hắn, nước hướng thấp chỗ lưu, người thường đi chỗ cao, đây là từ cổ chí kim không thay đổi chí lý. Thần Hư Tông đối với đế quốc thành viên hoàng thất lực ảnh hưởng còn hơi nhỏ một ít, nhưng là đối với tại chúng ta những này. Hoàng thất phía dưới tiểu gia tộc, nhưng lại có hết sức quan trọng sức nặng. Tần Thiên Cơ trong đầu không khỏi liên tưởng đến Đông Nam 6 trong nước Đại Yến Vương Triều cùng Vạn Kiếm Môn. Ngay lúc đó Vạn Kiếm Môn tại thế lực trên mà nói, vẫn còn Đại Yến Vương Triều phía trên, dĩ nhiên sắp đem Đại Yến Vương Triều vương thất phá vỡ, mà chuyển biến thành, thế nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thần Hư Tông nhúng tay, phái một vị hoàng giả cảnh đại trưởng lão tham gia việc này. Trong khoảnh khắc tiểu làm Vạn Kiếm Môn sụp đổ. Cái này là có bối cảnh cùng không có bối cảnh khác nhau. Chúng ta Ngọc gia cũng có một vị thiên tài đệ tử, đang tại Thần Hư Tông ở bên trong, tên là Ngọc Như Yên, số như khói tiên hoàng, nàng là của ta một cái chị cả, mà tiểu dương như tuyết nguyệt các đại lực ủng hộ chính là tử hoàng tiên hoàng Ninh Nguyện ước đồng dạng. Chúng ta Huyền Băng lâu ủng hộ, là ta cái này chị cả Ngọc Như Yên, chỉ là so sánh với tử hoàng tiên hoàng danh hào đến, như khói tiên hoàng danh hào muốn hơi nhỏ một ít. Hắn sau lưng lôi kéo thế lực, cũng hơi kém hơn tử hoàng tiên hoàng. Bởi vậy, chúng ta cần dùng hết mọi biện pháp đến dựa thế, lôi kéo đến đầy đủ minh hữu, mà tuyệt phẩm thông thiên linh đan đối với rất nhiều vương giả cảnh, hoàng giả cảnh cường giả mà nói, có lẽ không có tác dụng gì, nhưng là vị nào vương giả, hoàng giả cảnh cường giả, cỡ thờ. Ông đều là một phương cự đầu, khai chi tán diệp, vạn bối vô số, muộn như vậy bối chính giữa, luôn luôn một ít, là bọn hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng thành tài đấy. Tần Thiên Cơ ẩn ẩn đã minh bạch Ngọc Phong Nhu ý tứ, của ta tuyệt phẩm thông thiên linh đan, hiệu quả chỉ sợ không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy, Ngọc Trung Thiên sư huynh đột phá chỉ là một cái trùng hợp, ít nhất nửa tháng trước, đan linh tử sư huynh đã uống của ta đan dược sau, tiểu cũng không có đột phá. Không có đột phá không giả, nhưng là của ngươi đan dược nhưng lại phẩm thánh đan hoàng đại nhân chính miệng thừa nhận, nói lại để cho đỉnh phong thiên không kiếm sư phục dụng lúc, hiệu lực càng hơn qua tuyệt phẩm thông thiên linh đan, bằng vào điểm này dù là hiệu quả chỉ tăng lên 1%, mang đến các loại ảnh hưởng, vẫn là không thể đo lường. Vương giả cảnh cùng thiên không kiếm sư, đại biểu cho hai cái cực đoan, vì vấn đỉnh vương giả, dù là gia tăng không đến 1% hy vọng, đều có vô số thiên không. Kiếm sư, đem hết toàn lực. Vương giả cảnh. Tần Thiên Cơ một mực minh bạch, vương giả cảnh cùng thiên không kiếm sư cảnh là một cái đường ranh giới, nhưng là thật không ngờ, giữa hai người khoảng cách, cư nhiên như thế cực lớn. Không có đến thiên không kiếm sư đỉnh phong hắn. Căn bản cảm thụ không đến những cái kia thiên không kiếm sư đối với vấn đỉnh vương giả dục vọng cùng bức thiết. Các ngươi ý định như thế nào mua sắm? Điểm cống hiến, vật tư, linh thạch, đan dược, thiên tài địa bảo, ngươi cần gì, chúng ta đều nghĩ biện pháp tận lực thỏa mãn ngươi. Ta bây giờ đang ở tu hành một môn thần thông, cần dùng đến ẩn chứa âm dương ngũ hành thiên tài địa bảo, các ngươi có thể dùng những vật này cùng ta giao dịch, về phần số định mức. Ngọc Phong Nhu mỉm cười, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Phẩm Thánh Đan Hoàng đưa cho ngươi tuyệt phẩm Thông Thiên Linh Đan định giá là 50 vạn điểm cống hiến, chúng ta đưa cho ngươi thiên tài địa bảo, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn cái số này. Cái kia tốt, tiểu cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Ngọc Phong Nhu nhẹ gật đầu, Tần Thiên Cơ sư đệ, không biết ngươi một tháng có thể luyện chế bao nhiêu viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Vì đạt được những này tài nguyên mau chóng tu luyện thành cái kia môn thần thông, ta ý định gần đây trong khoảng thời gian này, tạm thời đem tu hành sự tình để qua một bên, toàn bộ thời gian đều dùng tại luyện đan trên, tại loại tốc độ này xuống, ta đoán chừng, một tháng ba viên có lẽ có thể luyện chế ra đến, bất quá trong đó một viên, cần giao cho đan thánh điện, tiếp tục ba tháng, bởi vậy, một tháng chỉ có thể đủ cho hai người các ngươi viên. Cứ việc Tần Thiên Cơ luyện chế tốc độ đạt tới 3 ngày một viên, nhưng hắn cũng minh bạch vật dùng hiếm là quý đạo lý. Luyện chế quá nhiều, không ngất đan thánh điện bên kia không có biện pháp giải thích, còn có thể khiến cho trong tay đan dược dần dần bị giảm giá trị. Hai khóa sao, vậy là đủ rồi. Trên tay của ta hiện tại thì có một ít tuyệt phẩm thông thiên linh đan, không biết ngươi. Hiện tại thì có. Ngọc Phong Nhu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tốt, ta cái này đi triệu tập đầy đủ thiên tài địa bảo đến, ngươi trước chờ đợi một lát. Có được thế lực lớn ở sau lưng trèo trống, Ngọc Phong Nhu hiệu xuất hiện nhiên cực nhanh, không đến cả buổi, một cái chứa đại lượng bảo vật chữ vật giới chỉ đã bị nàng lần lượt giao cho Tần Thiên Cơ trên tay. Hoàn thành cái này một số giao dịch sau, Tần Thiên Cơ cũng không có lại lãng phí thời gian, trực tiếp quay trở về tới luyện đan thất bên trong. Bất quá tại luyện đan thất bên trong hắn làm lại không phải luyện đan, mà là tu luyện cổ thần chân thân. Đã đối ngoại nói muốn không ngủ không nghỉ luyện đan 3 tháng, dù là muốn bế quan, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn tại luyện đan thất bên trong tiến hành rồi. Không hổ là có một cái đế quốc đại gia tộc ở sau lưng ủng hộ thế lực, Ngọc Phong Nhu lâu chủ ra tay quả nhiên tài đại khí thô, một hơi dự chi 3 tháng thiên tài địa bảo, 300 vạn điểm cống hiến tài liệu. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua trong chữ vật giới chỉ thiên tài địa bảo, trong nội tâm khe khẽ thở dài. Pháp tài lữ địa phương. Hắn dù là kẻ có được luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan thực lực, thế nhưng mà đối với tài nguyên thu hoạch tốc độ, nhưng lại xa xa so ra kém những này đến từ chính thế lực lớn đệ tử. Một cái đến từ thần nguyệt đế quốc đại gia tộc dòng chính thành viên, tuy tuy tiện tiện là được xuất ra 300 vạn điểm cống hiến vật tư, cái kia những cái kia thành viên hoàng thất đâu này. So thần nguyệt đế quốc càng cường đại hơn thần hư tông thái thượng trưởng lão đoàn thái thượng trưởng lão đám bọn chúng đệ tử đâu này. Trên lệch, chính là tại những chuyện này trên bị không ngừng kéo ra. Lắc đầu, Tần Thiên Cơ đem những cái kia không thực tế ý nghĩ khu trục ra náo hải. Cổ hoa huyền kim, lôi đình thánh mục, tái đức chi thổ, trong lửa ưu hỏa, nước hồn chi nguyên, liệt dương thần thạch, thái âm tinh hoa. Ánh mắt nhìn lướt qua trước mắt thiên tài địa bảo, Tần Thiên Cơ không chần chờ, thần thông vận chuyển. Những thiên tài địa bảo này chính giữa nguyên khí bị hắn toàn bộ luyện hóa nhập vào cơ thể bên trong. Trong chốc lát, hắn toàn thân một hồi nhẹ vang lên, đồng tử chính giữa, tinh quang bắn ra bốn phía, phảng phất hóa thành nhật nguyệt, toàn thân huyết nhục đạt được thổ hành chi lực gia trì, tràn đầy không cách nào ngôn ngữ trầm trọng cùng sinh cơ, huyết dịch lưu chuyển, bàng bạc lực lượng phát. Ra ra, dường như từng đợt hải khiếu, vườn bực chìm rung động. Ông ông, nương theo lấy cốt cách rất nhỏ chấn động, cổ hoa huyền kim hóa thành một hồi chất lỏng, dung nhập cốt cách chính giữa, khiến cho hắn cốt cách phảng phất bị nhuộm đẫm một tầng màu bạc nhạt ánh sáng chói lọi. Lột xác, toàn bộ thân hình hết thể địa phương đều tại lột xác, nồng đậm sinh mệnh khí tức, khí huyết chi lực, tự thân thể của hắn chính giữa phát ra ra, khiến cho cả người hắn toàn thân tràn đầy một loại cao đẳng sinh mệnh giống như áp bách, mà ngay cả vốn là bị hắn tiêm vào đến trong cơ thể không L hình sinh vật cơ giáp, tại thân thể không ngừng lột xác trong quá trình cũng bị bài xích đi ra, thân thể tiến hóa. Khiến cho Tần Thiên Cơ cái kia có được đủ để bỏ qua đại kiếm sư công kích không L hình sinh vật cơ giáp trở nên lại không có đất dụng võ, triệt để thoát ly thân thể của hắn. Giờ khác này hắn, thân hình đã hoàn toàn vượt qua không L hình sinh vật cơ giáp mật độ, đạt đến một cái rất cao cảnh giới. Hô! Tần Thiên Cơ trong miệng thật dài thở ra một hơi, khí lưu cùng không khí va chạm, khiến cho trong hư không vang lên kinh lôi nổ vang. Cái lúc này hắn, chỉ cần cổ đãng phổi của mình phụ chi lực, hét lớn một tiếng, coi như là toàn bộ luyện đan thất đều bị thanh âm kêu bên trong bạo phát đi ra nổ vàng chi lực nổ thành phấn vụn. Tinh thần khắc độ tăng lên tới nguyên gốc chút ít luyện hóa không đến địa phương, rốt cục có thể triệt để luyện hóa, dưới mắt, cổ thần chân thân, chỉ kém một bước cuối cùng, mượn nhờ hàng tỷ tinh thần chi lực luyện hóa đại não, có thể triệt để tiểu thành. Cảm thụ được toàn thân cái kia phảng phất bằng vào tu nhục chi thân thể, là có thể đánh giết nhất giai thiên không kiếm sư đáng sợ lực lượng, Tần Thiên Cơ trong nội tâm tràn đầy hưng phấn. Nếu như ta cái lúc này tấn chức thiên không kiếm sư, bị thiên địa lực lượng rót thể sau, chỉ cần bằng vào thân thể chi lực, có thể nghiền áp hết thể nhị giai thiên không kiếm sư, lại tính cả rất nhiều thủ đoạn, đánh bại tam giai thiên không kiếm sư đều là dễ dàng, coi như là thượng phẩm linh kiếm, chỉ cần đối phương không phải quán chú toàn bộ tu vi, một kiếm chém giết, đều hưu muốn thương tổn được thân thể của ta, khuyết điểm duy nhất, chính là đại não rồi, đại não chưa đạt được tinh thần. Chi lực rèn luyện, là ta duy nhất nhược điểm. Thần Thiên Cơ trong đầu cân nhắc lấy. Cái lúc này hắn cổ thần chân thân đã đến gần vô hạn tại tiểu thành rồi, tinh thần chi lực có được không dễ, nghe nói chỉ có đế quân cấp cường giả mới có thể bằng vào lĩnh vực của mình, sơ bộ thu thập tinh thần chi lực cho mình dùng, bất luận cái gì ẩn chứa tinh thần chi lực trí bảo, coi như là đế quân cấp cường giả cũng sẽ đỏ mắt, dùng tần thiên cơ hiện tại tài lực, căn bản muốn đều không muốn suy nghĩ. Chỉ còn lại có rèn luyện đại não cái này mấu chốt tính từng bước. Bất quá, cổ thần chân thân cái môn này thần thông, mặc dù không rèn luyện đại não, tựa hồ cũng có thể tu luyện, chỉ có điều không có biện pháp tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Kế tiếp, rốt cuộc là tiếp tục chờ đợi, nghĩ biện pháp tìm kiếm ẩn chứa tinh thần chi lực trí bảo, triệt để đem cổ thần chân thân luyện đến tiểu thành, hay vẫn là bỏ qua cái này một cái nho nhỏ vấn đề, trực tiếp dẫn thiên địa lực lượng rót thể, tấn chức thiên không kiếm sư. Chương 223, cơ hội. Chương 223, cơ hội. Chân chờ, khoảng chừng tần thiên cơ não hải chính giữa chiếm giữ chỉ chốc lát, đã tiêu tán không còn. Mặc dù là ta đem cổ thần chân thân lực phòng ngự luyện đến cực hạn, chỉ cần giữ lại đầu lâu cái nhược điểm này tại, vẫn đang sẽ bị người tìm được cơ hội một lần hành động đánh bại, thật giống như một kiện tuyệt phẩm loại hình phòng ngự linh khí, coi như là lực phòng ngự của hắn mạnh hơn, nhưng lại không có bất kỳ linh hoạt độ đáng nói, hắn giá trị chưa hẳn so ra mà vượt một kiện thượng phẩm loại hình phòng ngự linh khí. Thần thiên cơ đối với mình có rất rõ ràng nhận thức. Hắn bản thân cũng không phải là tốc độ kiểu người tu hành, cứ việc tinh kim kiếm khí nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng lực sát thương cực kỳ cực lớn, nhưng mặt đối với công kích của đối phương thủ đoạn, đồng dạng không có gì hữu hiệu phòng ngự thủ pháp. Trước kia còn có không L sinh vật cơ giáp vì hắn ngăn cản công kích, nhưng là hiện tại, theo tu vi tăng lên không L sinh vật cơ giáp đã thời gian dần trôi qua theo không kịp hắn tiến bộ bộ pháp, tiếc nuối đào thải, hắn đủ khả năng dựa vào, chỉ có cổ thần chân thân. Bởi vậy, cái môn này thần thông, phải luyện đến không sơ hở tí nào. Muốn đạt được tinh thần chi lực thật sự rất khó khăn. Trên người của ta duy nhất một kiện cùng ngôi sao có quan hệ, cũng chỉ có bổn mạng thần khí tinh hỏa rồi, đáng tiếc, tinh hỏa trên cũng không có ẩn chứa tinh thần chi lực, như vậy, kế tiếp, cũng chỉ có nghĩ biện pháp, tu luyện tinh đồ luyện thần pháp, sớm ngày ngưng ra bổn mạng ngôi sao, bổn mạng ngôi sao vừa ra, là được đem chính mình hóa thành ngôi sao, do đó thông qua ngôi sao cùng ngôi sao cái kia có mặt khắp nơi ngôi sao lực hút, đánh xuống thương khung chính giữa tinh thần chi lực, hóa cho mình dùng. Thần thiên cơ trong đầu mạch suy nghĩ thành mình. Tinh đồ luyện thần pháp tồn tại, cũng là hắn biết rõ tinh thần chi lực đạt được gian nan, vẫn đang không chịu buông tha cho cổ thần chân thân nguyên nhân chủ yếu. Kế tiếp, tiếp tục luyện chế đầy đủ tuyệt phẩm thông thiên linh đan đi hối đoái huyền quy nội đan, tận khả năng đem tinh thần khắc độ tăng lên tới sau đó lại nuốt cái này viên huyền quy nội đan, một lần hành động ngưng thành bản mạng ngôi sao, bước vào tương đương với thần đạo tu hành bên trong thiên nhân chi cảnh. Nghĩ vậy, tần thiên cơ đã có chút không thể chờ đợi được lại lần nữa dấn thân vào đã đến luyện đan đại sự chính giữa. Thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành, tại thực chiến trên có lẽ không bằng vương giả cảnh chân truyền đệ tử, bởi vì bọn họ muốn dẫn động thiên địa lực lượng, phải cần một khoảng thời gian, một cái quá trình, nhưng không thể phủ nhận, một khi lại để cho thiên nhân cảnh thần đạo cường giả có thời gian chuẩn bị, bọn hắn bạo phát đi ra sức chiến đấu mạnh, tuyệt đối không tại bất kỳ một cái nào vương giả cảnh cường giả phía dưới, một cái am hiểu phòng ngự vương giả cảnh cường giả cùng một cái. Thiên nhân cảnh sơ kỳ thần đạo cường giả phối hợp, thậm chí có thể chống lại ba cái vương giả cảnh cao thủ. Dùng một loại hình tượng thuyết pháp để hình dung, thiên nhân cảnh thần đạo cường giả sẽ cùng tại bản thân yếu ớt, thi pháp chậm chạp, công kích lăng lệ ác liệt pháp sư. Một khi tần thiên cơ thật sự có thể đặt chân thiên nhân cảnh, hắn coi như là chống lại vương giả cảnh cường giả, đều không còn là không có lực đánh một trận. Thời gian tại đan dược luyện đan cùng tu hành trong quá trình nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt, đã qua 3 tháng. Trong vòng 3 tháng, Huyền Băng lâu cục diện đã mở ra. Có tần thiên cơ vị này đan thánh điện điện chủ thừa nhận đan vương cấp luyện đan sư tọa chấn, tự nhiên hấp dẫn vô số đệ tử đến quăng, nhất là Huyền Băng lâu cùng Tuyết Nguyệt các giao phong ở bên trong, Tuyết Nguyệt các chủ bị trảo, tam đại tại đem Lưu Đông Liệt, Hoa Chính Nhân, Vương Long, toàn bộ bị trục xuất tông môn, đối với toàn bộ Tuyết Nguyệt các mà nói, càng là tổn thất thảm trọng. Mà Huyền Băng lâu nhân cơ hội này, đạp trên xuống dốc Tuyết Nguyệt các, cường thế quật khởi, nghiêm nhiên đã có thay thế Tuyết Nguyệt các, trở thành nội môn chính giữa tam đại thế lực một trong xu thế. Đối với cái này, Tuyết Nguyệt các đệ tử hạch tâm vòng tròn chính giữa cũng không phải là không muốn làm ra cố gắng, vãn hồi thế cục, mà là, đối với nội môn đệ tử, Tuyết Nguyệt các đệ tử hạch tâm trong vòng thế cục, càng thêm ác liệt. Kế Ngọc Trung Thiên nuốt tần thiên cơ đan dược tấn thăng đến vương giả cảnh về sau, đan linh tử tại lần thứ 3 nuốt tần thiên cơ luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cũng rốt cục đánh vỡ chất trắng bóc, vấn đỉnh vương giả, đã trở thành tần thiên cơ sản xuất không đến 10 viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan ghi chép đến nay. Vị thứ hai dựa vào hắn đan dược vấn đỉnh vương giả thiên không kiếm sư. Cứ Cứ việc cái này giữa kỳ đại bộ phận là vì đan linh tử bản thân đã đến tấn chức vương giả cảnh điểm tới hạn, nhưng là những này chân tướng đều không trọng yếu. Quan trọng là, Tần Thiên Cơ tuyệt phẩm thông thiên linh đan, lại để cho rất nhiều kẹt tại tấn chức vương giả cảnh cánh cửa trước đỉnh phong thiên không kiếm sư thấy được hy vọng. Loại này hy vọng, dù là chỉ có một tia, vẫn đang đủ để vô số đỉnh phong thiên không kiếm sư người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tại loại này điều kiện tiên quyết, mỗi tháng có thể xuất ra một viên Tần Thiên Cơ luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan với tư cách ban thưởng Huyền Băng Lâu, không thể nghi ngờ đã trở thành hết thảy thiên không kiếm sư trong suy nghĩ bánh trái thơm ngon. 3 tháng trong thời gian, đệ tử hạch tâm trong vòng Huyền Băng Lâu thành viên số lượng đã cũng không đến 100 người, tăng thêm mãnh liệt đến hơn 700 người, hơn nữa cái này hơn 700 người ở bên trong, đại bộ phận đều là thiên không kiếm sư đỉnh phong cao thủ. Cố lực lượng này, không chỉ là áp đảo Tuyết Nguyệt các phía trên, tại toàn bộ đệ tử hạch tâm trong vòng rất nhiều trong thế lực, đều không người có thể so, Huyền Băng Lâu, dĩ nhiên đã trở thành đệ tử hạch tâm trong vòng thế lực lớn nhất. Mà Tần Thiên Cơ luyện chế ra đến tuyệt phẩm thông thiên linh đan, cũng bởi vì Ngọc Trung Thiên, đan linh tử hai cái sống quảng cáo, theo vốn là định giá 50 vạn điểm cống hiến, sao đã đến 120 vạn chi cự, có thể dù là như thế, vẫn đang cung không đủ cầu, có tiền mà không mua được. Nếu như không là vì Tần Thiên Cơ chính đang bế quan, toàn tâm toàn ý luyện đan, đối với ngoại giới sự tình căn bản hoàn toàn không biết gì cả, không biết có thể hay không đối với 150 vạn bán cho đan thánh điện cái kia 3 viên đan dược hô to chịu thiệt. Thần Hư Tông. Một tòa tiên khí lượn lờ, tinh xảo ưu nhã ngọn núi. Ngọn sơn phong này có 900 mét cao, chiếm diện tích, tung hoành có 5-6 km, tại rất nhiều chân truyền đệ tử chính giữa, tuyệt đối được cho cực lớn. Toàn bộ ngọn núi trồng lấy đại lượng thanh hoa cây, loại này cây cối cùng nguyên khí, ánh mặt trời trao đổi sau, có thể phóng xuất ra một loại làm cho người thần thanh mắt sáng khí tức, đối với ở tại trên ngọn núi đệ tử, có điểm rất tốt chỗ, tu hành lúc, gặp được tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ trên phạm vi lớn giảm xuống. Giờ phút này, tại ngọn sơn phong này chủ viện phòng khách chính giữa, đang có tứ nữ 3 nam 7 vị chân truyền đệ tử vây ngồi cùng một chỗ, cầm đầu một cái, thình lình chính là tại chân truyền đệ tử trong vòng luận quẩn, danh khí gần với thần hư lục tử Lạc Hà Vương, Phương Kiếm Hà, Như Yên Tiên Hoàng. Phương Kiếm Hà nhìn xem một khối ghi lại lấy tin tức ngọc phù, sau đó mãnh liệt vừa dùng lực, trực tiếp đem khối ngọc này phù tan thành phấn vụn. Đây đã là đệ tứ rồi, trong 3 tháng này, có 4 cái vốn có ý định đầu nhập vào đến Tử Hoàn Tiên Hoàng Linh Sư tỷ cái này một phương chân truyền đệ tử bị Như Yên Tiên Hoàng một phương nhân viên lôi đi, gần kề 3 tháng, đảo hướng nàng cái kia một phương chân truyền đệ tử, đã vượt qua 2 vị mấy, đạt tới 12 người, nàng hiện tại lôi kéo chân truyền đệ tử số lượng, sắp tới gần Linh Sư tỷ. Sắp uy hiếp được nàng đệ nhất người cạnh tranh địa vị, loại hiện tượng này, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn. Chúng ta cùng Ninh Sư tỷ một mực ở vào cùng một phe cánh, có vinh cùng vinh, một vẫn đều vẫn, tự nhiên minh bạch chuyện nghiêm trọng tính. Hơn nữa chúng ta cũng minh bạch, sở dĩ sẽ có loại này cục diện, đều là vì Tần Thiên Cơ cái kia luyện đan sư nguyên nhân. Nếu như không là vì hắn luyện chế ra đến đan dược đối với đỉnh phong thiên không kiếm sư đột phá đến vương giả cảnh có lộ ra lấy tính hiệu quả. Tại sao hội có nhiều như vậy chân truyền đệ tử bị bọn hắn nói động, đầu nhập vào hướng Như Yên Tiên Hoàng? Đã tìm được vấn đề căn nguyên, vậy thì phải nghĩ biện pháp giải quyết. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Hiện tại nơi này Tần Thiên Cơ đã nhận được đan thánh điện điện chủ phẩm thánh đan hoàng nhìn chúng, có được thân phận của đan vương, địa vị không tại chúng ta những này chân truyền đệ tử phía dưới, hơn nữa hắn cho tới nay đều dừng lại ở nội môn Huyền Băng Lâu ngọn núi ở bên trong, chân không bước ra khỏi nhà. Chúng ta mặc dù muốn giải quyết hắn, cũng căn bản không có đường nào. Chân không bước ra khỏi nhà. Chẳng lẽ hắn tiểu không cần tu luyện, không cần lịch lãm rèn luyện? Ha ha, một cái đại kiếm sư cảnh giới nội môn đệ tử, tùy tiện luyện chế ra một viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan, có thể bán đi 100 vạn điểm cống hiến giá cao, một tháng 100 vạn, cái tốc độ này, coi như là chúng ta những này chân truyền đệ tử, cũng xa xa không kịp, hắn cái đó còn cần vi tu luyện tài nguyên phát sầu. 6 vị chân truyền đệ tử rất nhanh tiểu chuyện này tranh chấp. Phương Kiếm Hà nghe chỉ chốc lát, lại phát triển những người này ồn ào hoàn toàn chính xác thực lợi hại, nhưng trên thực tế nhưng vẫn cầm không xuất ra một cái có thể thực hiện phương án đến, lông mi bên trong không khỏi có một tia bực bội. Tốt rồi, dừng ở đây, ta gọi các ngươi tới, là cho các ngươi nghĩ biện pháp, mà không phải cho các ngươi cãi lộn. Tần Thiên Cơ trốn ở Huyền Băng Lâu không đi ra, chúng ta phải muốn cái biện pháp, buộc hắn đi ra, căn cứ của ta phỏng đoán, hắn hiện tại 89/10. Đang tại tu luyện một môn đại thần thông, cái môn này thần thông một khi luyện thành, tấn thăng đến thiên không kiếm sư đem dễ dàng, hơn nữa hắn mình có thể luyện chế ra đối với đỉnh phong thiên không kiếm sư tân chức vương giả. Cảnh có trợ giúp đan dược, 89/10, đã cùng cái kia Đường Tử San đồng dạng, lĩnh ngộ đến vương giả cảnh một ít huyền diệu rồi, chờ hắn chính thức đột phá, lập tức sẽ nhất phi trùng thiên, tại thời gian cực ngắn bên trong vấn đỉnh vương giả, thành tựu chân chu. Tiên đệ tử, đều cũng không phải là không có khả năng, bởi vậy, muốn giải quyết hắn, chúng ta phải mau chóng. Trong thời gian ngắn vấn đỉnh vương giả, cái này, không đến mức A. Phương Kiếm Hà Sư tỷ nói xác thực có đạo lý, có thể luyện chế ra đối với thiên không kiếm sư tân chức vương giả cảnh có trợ giúp đan dược luyện đan sư, nếu nói là hắn sẽ ở vương giả cảnh bị kẹt trên quá lâu, ta cũng không tin. Thời gian cấp bách. Rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì, mới có thể bức bách Tần Thiên Cơ ly khai Huyền Băng Lâu. Hắn bây giờ là đan vương rồi, với tư cách đan vương cấp luyện đan sư, trừ phi tông môn tao ngộ hạo kiếp, bằng không thì căn bản không có bất luận cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ, chúng ta muốn ở phương diện này ra tay cũng bất lực. Đúng vậy à, thực sự không phải là chúng ta không muốn ra tay đối phó tiểu tử kia, mà là không có đường nào à. Sáu vị chân truyền đệ tử nguyên một đám trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Phương Kiếm Hà quét sáu người liếc, có chút nhíu mày. Những người này rốt cuộc là thật sự không có đường nào hay vẫn là kiêng kỵ Tần Thiên Cơ sau lưng Lạc Hà Tiên Hoàng, không muốn đơn giản đắc tội vị này đặc thù nhân vật nàng không biết, nhưng là Tần Thiên Cơ sự tình, nhất định phải mau chóng giải quyết. Nếu không, chiếu cái này xu thế xuống dưới, tối đa 3-5 năm, như Yên Tiên Hoàng đem trưởng thành là Tử Hoàn Tiên Hoàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ngay tại Phương Kiếm Hà có chút trầm âm, phía dưới một người nữ đệ tử phảng phất đã nhận được tin tức gì, thần sắc nao nao, cái này Tần Thiên Cơ xuất quan. Hơn nữa, chính ra bên ngoài môn phương hướng mà đi, xem ra, phải đi tông môn quảng trường. Tông môn quảng trường. Chẳng lẽ hắn phải ly khai tông môn? Tại loại này thời khắc mấu chốt. Phương Kiếm Hà nao nao. Tần Thiên Cơ, không có khả năng không biết hắn tình cảnh hiện tại, có mang tiểu mới tuyệt phẩm thông thiên linh đan luyện chế kỹ thuật hắn, cơ hồ đã trở thành hết thể thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon. Một khi ly khai thần hư tông, lập tức gặp được đủ loại nguy hiểm, hắn như thế nào hội ở thời điểm này lựa chọn ly khai tông môn? Mặc kệ rốt cuộc là nguyên nhân nào, đây là chúng ta một cái tuyệt hảo cơ hội, chúng ta những người này nhất cử nhất động, chỉ sợ đều nhận lấy Huyền Băng Lâu người giám thị, một chút gió thổi cỏ lay sẽ xúc động rất nhiều người mẫn cảm thần kinh, cũng không phải tốt tự mình ra mặt, bất quá Tề Tông, đệ đệ của ngươi Đủ Hạo không phải nửa tháng trước tấn thăng đến vương giả cảnh sao, hiện tại còn không có báo cáo chuẩn bị đến tông môn chính giữa đi, lại để cho hắn tự mình ra tay, cần phải đem kẻ này một lần hành động đánh chết. Thế nhưng mà, hắn hiện tại đang tại ổn định cảnh giới chính giữa, vạn nhất. Tên là Tề Tông nam tử thần sắc có chút do dự. Không có vạn nhất chỉ cần hắn có thể đánh chết Tần Thiên Cơ, ta vì hắn tại Ninh Sư tỷ trước mặt bảo vệ kế tiếp nhất đẳng cống hiến. Nhất đẳng cống hiến. Tề Tông thần sắc chấn động, thân vì cái này đoàn thể chính giữa một thành viên, hắn tự nhiên biết rõ một cái nhất đẳng cống hiến có gì chờ khó được, lập tức hét lại nói, vâng, ta cái này lại để cho hắn tiến đến đánh lén Tần Thiên Cơ. Chương 224, kinh động. Chương 224, kinh động. Cái này động tính huyên áo, cũng quá lớn. Hướng thần hư tông bên ngoài chạy như điên Tần Thiên Cơ, hai đầu lông mày mang theo một nụ cười khổ. Bên cạnh lúc nói chuyện, hắn bên cạnh hơi không thể tra hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu mênh mông thương khung. Nếu như cái lúc này có người cẩn thận chằm chằm vào bầu trời nhìn tiểu sẽ phát hiện, theo lý thuyết tại ban ngày căn bản sẽ không hiện ra tại thương khung phía trên ngôi sao. Giờ khắc này, đúng là trở nên như ẩn như hiện, phảng phất có trận trận tinh quang xuyên thấu tầng mây trùng trùng điệp điệp cách trở, rơi đại địa. Nhất là trong đó một ngôi sao, càng là tại tầng mây kia cách trở chính giữa hiện ra vòng tròn quay liên tục huyết, ngay cả là tại liệt nhật hào quang che lấp xuống, y lì nguyên rõ ràng có thể thấy được. Ban ngày, không hiểu thấu xuất hiện ngôi sao. Đây cũng không phải là mặt khác, mà là đang Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đột phá đến đang định triệt để ngưng tụ ra bổn mạng ngôi sao một khắc này, dẫn xuất đến dị tượng. Thiên nhân cảnh cường giả kết thành linh hồn kim đan lúc hội có thay đổi gì hắn không biết. Nhưng là, tại hắn đem bổn mạng ngôi sao ngưng kết mà thành một khắc này, tất nhiên sẽ cùng mênh mông tinh không chính giữa một ngôi sao sinh ra cộng minh, cho đến lúc đó, cái kia viên ngôi sao tinh thần chi lực, sẽ dường như quần quận ngân hà, chút xuống mà xuống. Dù là không cần nghĩ cũng có thể suy đoán đến, nếu như hắn thật sự tại thần hư tông bên trong dẫn phát ra bực này dị tượng, đừng nói là những cái kia hoàng giả cảnh đại trưởng lão rồi, coi như là thái thượng trưởng lão đoàn thái thượng trưởng lão, tông môn bên trong tông chủ, phó tông chủ, cũng tuyệt đối sẽ trước tiên hiện thân, đối với hắn tiến hành cường thế vây xem. Trong một hơn đế quân cấp cường giả trước mặt, hắn không có chút nào nắm chắc, có thể che giấu được trên người mình bí mật. Nhất định phải rời xa thần hư tông bằng không thì vấn đề đã có thể nghiêm trọng rồi. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ thậm chí bất chấp chính mình tiến hành không gian truyền tống sẽ khiến năng lượng dị thường, trực tiếp xuất hiện ở tông môn quảng trường chỗ chuyên môn tiến về trước địa phương khác trên truyền tống trận, tại chọn lựa một cái khoảng cách truyền tống thời gian gần đây truyền tống trận sau. Hắn trực tiếp thanh toán xong điểm cống hiến, lo lắng đã chờ đợi. Đang chờ đợi trong quá trình, Tần Thiên Cơ tâm thần cũng đắm chìm tại của hắn tinh thần thế giới. Giờ phút này tinh thần thế giới, một mảnh sáng lạ. Cái kia đoàn nguyên vốn đã phảng phất thực chất hóa sáng chói tinh vân, dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn lấy, đại lượng đại biểu cho lực lượng tinh thần tinh quang đang xoay tròn trong quá trình, đầu nhập vào cái này phiến tinh vân chính giữa, khiến cho khắp tinh vân nhìn về phía trên càng phát ra ngưng thực, nếu như không phải hắn cưỡng ép khống chế được lực lượng tinh thần, cách trở lấy tinh vân xoay tròn đối với lực lượng tinh thần lôi kéo, chỉ sợ chỉ chờ những này lực lượng tinh thần triệt. Để đầu nhập tinh vân ở bên trong, sẽ dẫn phát cả đoàn tinh vân kịch liệt biến chất. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tần Thiên Cơ phân ra chín thành tâm thần, chấn áp lấy cái kia phảng phất muốn bị không ngừng lôi kéo nhập tinh vân vòng xoáy chính giữa lực lượng tinh thần, ánh mắt thì là không ngừng nhìn về phía truyền tống trận phương hướng. Truyền tống trận, nhất định phải đợi đến lúc đầy đủ nhân số sau, mới sẽ mở ra một lần. Vị sư đệ này, ngươi không sao chứ, nhìn ngươi khí sắc hình như có chút không tốt, không biết là có hay không cần gì trợ giúp. Cái lúc này, Tần Thiên Cơ bên tai đột nhiên vang lên một cái hơi quan tâm thanh âm. Tần Thiên Cơ nhìn lại, nói chuyện chính là một cái nhìn về phía trên 28-29 nam tử, mặc trên người chính là đệ tử hạch tâm trang phục. Bất quá hiện tại Tần Thiên Cơ toàn bộ tâm thần đều dùng để chấn áp trong cơ thể tức làm mất đi khống chế lực lượng tinh thần, tự nhiên cảm ứng không xuất ra nam tử này chính thức tu vi, đành phải lễ phép tính nói, không sao, công pháp trên một chút vấn đề nhỏ mà thôi, rất nhanh là có thể khôi phục. Công pháp trên vấn đề. Muốn đi trước Trấn Hải cứ điểm đánh chết hải tộc hung thú đạt được tài liệu sao? Vừa vặn, ta cũng là muốn đi trước ở giữa hải dương, tìm kiếm một kiện tài liệu, tại ở giữa hải dương hung hiểm khó lường, ai cũng không biết sau một khắc sẽ gặp nguy hiểm gì, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, bởi như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, ta muốn tìm đồ vật rất dễ dàng là có thể tìm được, không cần xâm nhập hải dương. Thần Thiên Cơ trong miệng nói xong, trong nội tâm đã cảnh giác. Cứ việc hắn ly khai chính mình luyện đan thất lúc lặng yên im ắng, không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền Hạ Ngôn Xương cái này cơ hồ đồng đẳng với chính mình tư nhân trợ thủ chấp sự cũng không biết, có thể hắn cũng không dám cam đoan, hành tung của mình không sơ hở tí nào. Cái kia cũng có chút tiếc nuối. Ngay tại Tần Thiên Cơ âm thầm suy đoán rốt cuộc là thế lực khác hay vẫn là Tuyết Nguyệt các lúc, nam tử này thở dài một tiếng, rõ ràng không có nói cái gì nữa, hình như vừa rồi cùng hắn đến gần thật sự chỉ là muốn mời hắn đồng hành, cùng một chỗ tiến về trước Hải Dương ở chỗ sâu trong tìm kiếm tài liệu. Tần Thiên Cơ cố tình muốn cẩn thận dò xét một phen nam tử này lai lịch chân chính, bất quá giờ phút này tinh vân xoay tròn đã càng phát ra nhanh chóng, ở đằng kia tinh vân trung ương nhất, một cỗ kinh khủng lực lượng đang tại bị không ngừng áp xúc lấy, ở vào lượng biến đến biến chất biên giới, khiến cho hắn căn bản hoàn mỹ phân thần, khiến cho ngưng tụ ra toàn bộ tinh lực, khống chế chính mình cái kia sắp bạo động lực lượng tinh thần. Cũng may, cái truyền tống trận này cũng không có chờ đợi quá lâu. Ngay tại Tần Thiên Cơ chín phần tinh thần đều có chút khống chế không nổi tinh vân đối với tinh thần lực lôi kéo lúc, chủ trì truyền tống trận trưởng lão thanh âm đột nhiên vang lên, tiến về trước Trấn Hải cứ điểm thành viên lập tức tới ngay, tiến hành truyền tống. Lập tức, Tần Thiên Cơ cơ hồ là người thứ nhất người bước vào truyền tống trận phạm vi. Mà cái kia Thiên Không kiếm sư cấp đệ tử hạch tâm cũng không có cùng tới, mà là tiếp tục tìm kiếm đệ tử khác đến gần đi, một màn này, thật ra khiến khẩn trương chính giữa Tần Thiên Cơ hơi chút thở dài một hơi, nhưng là trong lòng đề phòng vẫn đang không có giảm xuống bao nhiêu. Không có thực lực, trên người lại mang theo lớn lao lợi ích, quả nhiên sẽ khiến vô số người đỏ mắt. Nếu như ta bây giờ là một vị chính thức vương giả cảnh cường giả, ngay cả là ta có luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan năng lực, những cái kia tiểu thế lực, vẫn đang không dám có ý đồ với ta, coi như là Tuyết Nguyệt Các, đối mặt một vị vương giả cảnh cường giả, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết, dù sao muốn không sơ hở tí nào đánh chết một vị vương giả cảnh cường giả, nhất định phải những cái kia phong hào vương giả cảnh cường giả tự mình ra tay, mà loại nhân vật này, từng cái mọi cử động sẽ khiến vô số người chú ý, một khi bọn hắn đi theo ta xuất hiện tại cùng một chỗ, mà ta sau đó không lâu lại vẫn lạc, liên lạc với ta cùng với Tuyết Nguyệt Các. Ân đoán, mặc cho ai cũng biết, là Tuyết Nguyệt Các đã hạ thủ chân truyền đệ tử không giống với đệ tử hạch tâm, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử đã ngoài đồng môn tương tàn, coi như là tử hoàn tiên hoàng linh nguyện ước đi ra ngoài, cũng chịu không được loại này trách phạt. Nghĩ thầm lấy, trên trăm vị cần truyền tống đệ tử đã toàn bộ tập trung đến trên truyền tống trận. Theo không gian truyền tống trận mở ra, bốn phía hư không dần dần vặn mèo, không đến một lát, đã tiến nhập một mảnh tối tăm lu mờ mịt thế giới. Chỉ là cái lúc này Tần Thiên Cơ toàn bộ tâm thần đều tại chấn áp tinh thần thế giới bên trong sắp không khống chế được lực lượng tinh thần, ngăn cản bổn mạng ngôi sao ngưng tụ, cũng không có thời gian đi lưu ý lúc này đây không gian truyền tống đối với trong đầu thanh diễn thần giới hội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Ân, lại là tiêu hao đại lượng năng lượng. Giờ phút này, Thần Hư Tông tông môn trên quảng trường, chủ trì lấy lúc này đây không gian truyền tống trưởng lão, thần sắc hơi đổi, đi, thông chi lưu đạo nhất đại trưởng lao đến. Lập tức thì có một vị đệ tử làm theo đi. Không đến vài phút, một cái lao giả khống chế lấy một đạo lưu quang, trực tiếp xuất hiện ở cái này một chỗ không gian truyền tống trận nơi ở, hóa thành một cái nhìn về phía trên 40-50 tuổi trung niên trưởng lão. Hoàng Nhất Dương, chuyện gì? Lưu trưởng lão, cái loại này không gian truyền tống sau tiêu hao lớn lượng năng lượng hiện tượng lại lần nữa xuất hiện, bốn căn không gian năng lượng trụ, năng lượng lập tức hao hết. Ân, lại xuất hiện. Lần thứ nhất xuất hiện, là lần này chúng ta thần hư tông nhập môn khảo hạch, lần thứ hai xuất hiện, là hải thần tế mở ra, dưới mắt, đây là lần thứ ba rồi, một lần có thể nói là truyền tống trận vừa vặn xuất hiện trục trặc, hai lần còn có thể nói thành là trùng hợp, như vậy ba lượt đâu này. Này trong đó tất nhiên có vấn đề Hoàng Nhất Dương, lập tức cho ta tra ra lúc này đây tiến hành không gian truyền tống rốt cuộc là người nào còn có, lại để cho người đem hai lần trước không gian truyền tống trận xuất hiện trục trặc lúc tiến hành truyền tống nhân viên danh sách cho ta. Ân, Lưu trưởng lão, ngươi chẳng lẽ là hoài nghi, có người đang làm tay chân. Không gian truyền tống trận chính là tông môn lợi khí, tương đương với thời cổ hậu phàm nhân quốc gia chiến tranh yếu đạo. Một khi chúng ta thần hư tông không gian truyền tống trận tần suất bị địch nhân trô nắm giữ, địch nhân muốn đối phó chúng ta thần hư tông lúc, chỉ cần thông qua không gian truyền tống trận, là được sát nhập chúng ta thần hư tông nhất bên trong, khiến cho chúng ta thần hư tông bên ngoài rất nhiều hộ sơn đại trận, tử vong cấm chế, hết thể lâm vào vô dụng chi địa, bởi. Vậy, nhất định phải nghiêm tra. Là thuộc hạ cái này phải. Hoàng Nhất Dương trong miệng lên tiếng lấy, vội vàng nói. Đợi một chút, chuyện này muốn bí mật tiến hành, nếu quả thật là tới từ ở người của thế lực khác muốn tại chúng ta thần hư tông không gian trên truyền tống trận gian lận. Như vậy, đối phương toan tính tất nhiên không nhỏ, nhớ lấy không thể đánh rắn động cỏ. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Tần Thiên Cơ tự nhiên không biết, chính mình một mà tiếp, lại mà ba thông qua không gian truyền tống trận, thôn phệ không gian truyền tống quá trình không gian năng lượng, đã khiến cho thần hư tông một vị hoàng giả cảnh đại trưởng lao chú ý. Tại ra trấn hải cứ điểm sau, thân hình của hắn không có chút nào dừng lại, ngự kiếm mà đi, tựa như một đạo lưu quang, nhắm cuối chân trời bay đi. Cơ hồ tại Tần Thiên Cơ ngự kiếm rời đi nháy mắt, một đạo thân ảnh theo giữa đám người đi ra. Đúng là lúc trước cùng Tần Thiên Cơ đến gần chính là cái kia đệ tử Hạch Tâm. Giờ phút này, tại nơi này đệ tử Hạch Tâm trên tay đã xuất hiện một đầu tựa như ong mật đồng dạng con sâu nhỏ, hắn tay một trường, này con sâu nhỏ đã bay lên trời, nhanh chóng truy tung Tần Thiên Cơ mà đi. Tiểu tử, ngược lại là giấu giếm cẩn thận, bất quá muốn trách, cũng chỉ có thể đủ trách ngươi hết lần này tới lần khác cùng chúng ta Tuyết Nguyệt các đối đầu, chậc chậc, nhất đẳng công hiến, đây chính là có thể chọn lựa một kiện phòng chế thanh khí cự công lao lớn, bực này chí bảo, coi như là Lạc Hà Vương vị này đi theo tại Tử Hoàn Tiên Hoàng bên người trung thành và tận tâm trên trăm năm chân truyền đệ tử, cũng là năm gần đây mới đạt được ban thưởng, không thể tưởng được ta đủ hạo một tấn. Thăng đến vương giả cảnh, là có thể gặp được bực này cơ duyên. Tại vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, ta đã tại trên người của ngươi lây dính một ít hái cây dâu phấn, loại này phấn vô sắc vô vị, nhưng là dù là khoảng cách lại xa, trên tay của ta cây dâu trùng. Cũng có thể nghe thấy được, hiện tại ngươi trước thời gian dần qua chạy à, đợi đến lúc ngươi chính thức chạy ra trấn hải cứ điểm thế lực ảnh hưởng đến phạm vi sau, sẽ là của ngươi tử kỳ. Nam tử trẻ tuổi nói xong, trong thần sắc, hiện ra vẻ dữ tợn. Giống như có lẽ đã có thể tiên đoán được chính mình kế tiếp, dẫn theo Tần Thiên Cơ đầu lâu, tiến về trước Tuyết Nguyệt các lĩnh thưởng, đổi lấy đến một kiện cường đại phòng chế thanh khí trắng cảnh. Tần Thiên Cơ bí mật còn có thể bảo trì bao lâu đây này? Chương 225, tinh thần chi lực. Chương 225, tinh thần chi lực. Hưu. Trời xanh mây trắng xuống, một đạo lưu quang bay vút mà qua. Đúng là tự trấn hải cứ điểm sau khi rời đi, nhắm hải dương ở chỗ sâu trong phương hướng mà đi Tần Thiên Cơ. Giờ phút này hắn, ngự kiếm mà đi. Một hơi bay ra 600 km. 600 km ngự kiếm phi hành, đối với đại kiếm sư cấp tu luyện giả mà nói, cơ hồ là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bình thường đại kiếm sư, mặc dù có tốt nhất phi kiếm, bay ra 3, 40 km đã là cực hạn, nhất định phải dừng lại, nghỉ ngơi thật tốt một phen, mới có thể lại lần nữa đi về phía trước. Chỉ có những cái kia thiên không kiếm sư cấp cường giả, có thể điều động thiên địa nguyên khí quần quận không dứt bổ sung bản thân tiêu hao, mới có thể một hơi bay ra mấy trăm km. Thậm chí hơn 1.000 km, bất quá thời khắc dẫn dắt thiên địa nguyên khí bổ sung bản thân, đoán chừng cũng sẽ mệt đến ngất ngư. Bất quá Tần Thiên Cơ hiện tại đã đem cổ thần chân thân ngoại trừ đầu lâu ngoại trừ hết thể địa phương, toàn bộ luyện đến tiểu thành, trong cơ thể có thể dung nạp chân nguyên, căn bản không phải bình thường đại kiếm sư chỗ có thể so sánh, chân khí lượng lên rồi, khôi phục tốc độ tự nhiên cũng xa không có người thường có khả năng bằng được, lúc này mới có thể đủ cắn chặt răng, một hơi bay ra trọn vẹn 600 km, mới vào hải vực. Áp chế không nổi. Trì hoãn lâu như thế, dĩ nhiên đã đến Tần Thiên Cơ cực hạn. Mắt thấy phía trước xuất hiện một cái hoang tàn vắng vẻ hòn đảo, Tần Thiên Cơ không có chút gì do dự, trực tiếp hướng cái kia tòa đảo bay vụt mà xuống. Tại hai chân của hắn đặt chân đến hòn đảo nháy mắt, tinh thần đối với trong đầu lực lượng tinh thần cách trở, lập tức thu hồi, trong lúc nhất thời, tinh thần thế giới chính giữa hết thảy tinh quang, toàn bộ mãnh liệt như nước thủy triều, nhắm tinh vân hình thành vòng xoáy quán chú mà xuống. Ầm ầm. Đạt được toàn bộ lực lượng tinh thần quán chú, nay đã đạt đến mức tận cùng tinh vân, năng lượng mật độ không ngừng nhắc đến thăng, thật giống như bên trong không ngừng sinh ra lấy hạch phản ứng nhiệt hạch phản ứng, ầm ầm, hóa thành một viên hừng hực thiêu đốt ngôi sao, đem Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới toàn bộ chiếu rọi. Bùn mạng ngôi sao. Nhìn xem cái này viên tản mát ra vô cùng tinh thần ba động, tựa như hàng tinh đồng dạng tinh thần hạch tâm, Tần Thiên Cơ tâm thần một. Giờ khắc này, hết thể lực lượng tinh thần, phảng phất tìm tới chính mình thông soái, hết thể tinh quang, tựa như phát hiện chính mình nguồn nước, liên tục không ngừng hướng bổn mạng ngôi sao hội tụ, sau đó lại thông qua đặc thù phương thức tự bổn mạng ngôi sao chính giữa phóng xạ mà ra, khiến cho mới lực lượng tinh thần đem tinh thần thế giới toàn bộ tràn ngập. Thậm chí còn, Tần Thiên Cơ còn có một loại ảo giác, cái này cổ phảng phất hàng tinh đồng dạng nóng bỏng lực lượng tinh thần còn có thể tự tinh thần thế giới bên trong diễn sinh bắn ra, hóa thành đao thương, hóa thành hỏa diễm, hóa thành băng xương, hóa thành dung nham, hình thành lớn lao huy năng. Ông ông. Không đợi Tần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng bổn mạng ngôi sao ngưng tụ đối với hắn đến tột cùng có thay đổi gì, đỉnh đầu trong hư không nay đã như ẩn như hiện ngôi sao, giờ khác này rốt cục phá vỡ trùng trùng điệp điệp vân trướng, tự xương mù chính giữa, dai nhảy ra, to lớn bàng bạc tinh thần chi lực từ cái này viên ngôi sao trên phát ra ra, đúng là bao trùm ở mặt trời ánh sáng chói lọi, đem mênh mông tinh không vũ trụ chiếu rọi mảy may tất hiện. Tại đây viên ngôi sao nhảy lên hư không, hiện ra tại tất cả mọi người tầm mắt lúc, toàn bộ thương lan thế giới chính giữa hết thể có thể dựa vào bản thân lĩnh vực, thu lấy tinh thần chi lực đế quân cấp cường giả, đồng thời ngẩng đầu, nhìn lên thương khung, nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem cái kia phiến bỗng nhiên xuất hiện tinh không vũ trụ. Nhất là tới gần phiến khu vực này thần hư tông, ở đằng kia cao cao tại thượng thần hư thánh sơn đỉnh phong cung điện, thái thượng trưởng lão đoàn bên trong khoảng chừng 20 mấy vị thái thượng trưởng lão, đồng thời làm cho loại thiên địa dị tượng chỗ kinh, phá quan mà ra. Ban ngày tinh hiện, dẫn động tinh thần chi lực, đây là có người muốn luyện tiểu tinh thần lĩnh vực, trùng kích thiên đế vị sao. Vương giả thiên nhân hợp nhất, hoàng giả dùng hóa khí thế, thế cực kỳ gây nên, hóa hư là thật, tắc thì thành lĩnh vực, thành tiểu đế vị. Nhưng mà tiểu dường như kiếm thế có thể áp đảo ngàn vạn xu thế phía trên, lĩnh vực, đồng dạng có cao thấp chi phân, trong đó, dẫn tinh thần chi lực mà thành tinh thần lĩnh vực, nhất cử nhất động, ẩn chứa mênh mông tinh không chi lực, một khi cô động, đem có đứng hàng thập phương thiên đế chi tiềm lực. Chúng ta thần hư tông ở bên trong, ngoại trừ Hỗn Nguyên thiên đế năm đó từng dẫn hạ thiên địa lực lượng rèn luyện lĩnh vực bên ngoài, cũng chỉ có hiện tại tông chủ đại nhân cùng đệ nhất thái thượng trưởng lão, có thể dùng bản thân lĩnh vực, thừa nhận tinh thần chi lực, những người khác đành phải thu nạp ẩn chứa tinh thần chi lực thiên tài địa bảo, như là dẫn hạ tinh thần chi lực quán chú lĩnh vực, trong khoảnh khắc sẽ gặp khiến lĩnh vực sụp đổ. Tinh thần chi lực, bá đạo tuyệt luân, có được tinh thần lĩnh vực, tuy là đế quân, lại hơn hẳn đế quân, có thể coi đại đế. Những này thần hư tông cao nhất quyền hành chấp trưởng giả nhau nhau nghị luận, trong lời nói không thiếu vẻ hâm mộ. Tiêu ở tại bọn hắn không ngừng nghị luận, trong hư không ngôi sao lực lượng tựa hồ lóng lánh đã đến cực hạn, ngay sau đó, một luồng mênh mông bàng bạc ngôi sao lực lượng đột nhiên từ cái nải viên bỗng nhiên hiện ra ngôi sao chính giữa, giáng lâm mà xuống, phảng phất một đạo xé rách thương lan thế giới cốt sáng, nhắm thương lan thế giới vọt tới. Thật kinh người ngôi sao lực lượng. Ân, cái này cổ ngôi sao lực lượng quăng xuống phương hướng, là chúng ta thần hư tông trong phạm vi ấy ư, cái hướng kia. Hẳn là Trấn Hải cứ điểm. Trấn Hải cứ điểm. Trấn Hải cứ điểm một khu vực như vậy tương đối mà nói nguy hiểm nhỏ hơn một ít, cũng không có vị nào thái thượng trưởng lão tòa chấn. Không có thái thượng trưởng lão tòa chấn. Cái kia vì sao lại có thể biết xuất hiện dẫn hạ tinh thần chi lực thiên cơ? Chẳng lẽ, là hải tộc cường giả? Hải tộc cường giả. Không tốt luyện ra tinh thần lĩnh vực hải tộc, tuyệt đối sẽ là chúng ta thần hư tông họa lớn trong lòng. Nhanh, chúng ta lập tức tiến về trước Trấn Hải cứ điểm. Vô luận như thế nào, không thể lại để cho cái kia một đầu hải tộc đột phá thành công. Phải ngăn lại. Ở đây thái thượng trưởng lão trong miệng gầm lên, sau một khắc, ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Dĩ nhiên xuất hiện một cái cự đại truyền tống trận pháp, 20 mấy vị thái thượng trưởng lão, trong đó 16 cái, riêng phần mình chiếm cứ một cái phương hướng, tạo thành 16 phương trận chân, còn lại 8 cái, tắc thì đứng tại trung tâm của trận pháp. Mênh mông quần quận không gian lực lượng dùng bọn hắn làm trung tâm, khuyết tán ra, đem bốn phía hư không một lần hành động vặn mẹo. Bất quá, không có chờ bọn hắn không thể chờ đợi được chạy tới vẻ này ngôi sao lực lượng chỗ phương hướng lúc, vẻ này phảng phất xỏ xuyên qua toàn bộ Thương Lan thế giới tinh quang của sáng, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm rồi xuống, không đến một lát, vậy mà đã toàn bộ biến mất. Sau đó, cái kia viên bỗng nhiên hiện ra cực lớn ngôi sao, vũ trụ tinh không, theo cái này cổ ngôi sao lực lượng tiêu tán, cũng là dần dần biến mất, không đến một lát, đã vô tung ảnh, trên đỉnh đầu thương khung, lại lần nữa khôi phục lúc trước xanh thẳm như rạng rỡ. Đây là, thấy như vậy một màn, ý định mượn nhờ cái này tòa cung điện vốn là chi lực, lại tập 16 vị thái thượng trưởng lão tu vi truyền tống đến Trấn Hải cứ điểm 24 vị thái thượng trưởng lão lập tức có chút há hốc mồm. Tinh thần chi lực rõ ràng tiêu tán rồi hả? Luyện hóa tinh thần lĩnh vực, thời gian tuyệt đối không chỉ như vậy nhất thời bán hội, ít nhất cần cả buổi thời gian, những cái kia tuyệt đối cường giả, thậm chí có thể tiếp tục cả ngày thời gian, hấp thu tinh thần chi lực cho mình dùng, dưới mắt. Tinh thần chi lực theo dáng lâm đến biến mất, hình như liền nửa phút cũng chưa tới a. Đã thất bại. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão ngôn từ chuẩn sắc nói. Muốn luyện ra tinh thần lĩnh vực, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, coi như là một ít đế quân cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không dám đơn giản nếm thử dẫn hạ tinh thần chi lực đến rèn luyện lĩnh vực của mình. Ngôi sao lực lượng bá đạo, không phải bình thường lĩnh vực có khả năng thừa nhận được, 89/10, cái kia hải tộc, là bị ngôi sao lực lượng xông bại lĩnh vực của mình, khiến cho tấn chức thất bại. Xem ra chính là như thế, thành tựu tinh thần lĩnh vực, thì có đứng hàng thập phương thiên đế tiềm lực, cảnh giới này, bởi vậy muốn luyện hóa ra tinh thần lĩnh vực đến, không phải một kiện như vậy chuyện dễ dàng. Cứ việc đã thất bại, chúng ta cần phải đi xem một cái mới được là, dám dẫn hạ tinh thần chi lực, 89/10, là một đế quân đỉnh phong hải tộc. Dưới mắt hắn luyện hóa lĩnh vực thất bại, hủy lĩnh vực, đúng là chúng ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tốt nhất thời khắc, đánh chết một đầu đế quân đỉnh phong hải tộc, trên phạm vi lớn suy yếu hải tộc lực lượng, chúng ta Thần Hư Tông rất nhiều cứ điểm, cũng có thể hơi chút nhẹ lòng một ít. Đứng tại 16 đơn thuốc vị phụ trách chủ trì truyền tống trận pháp 16 vị thái thượng trưởng lão nhao nhao nhẹ gật đầu, chúng ta cái này dẫn động không gian chi lực, đem bọn ngươi đưa vào Trấn Hải cứ điểm không gian truyền tống trận, chư vị, lưu ý. Đang khi nói chuyện, nguyên vốn đã có một tia dẹp loạn không gian chấn động, lại lần nữa kịch liệt chấn động mà lên. Thần Hư Tông chuyện đã xảy ra Tần Thiên Cơ hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này hắn, đang tại tập trung toàn bộ tinh lực, thừa nhận lấy tinh thần chi lực rót thể thống khổ. Tiêu dường như Thần Hư Tông những cái kia thái thượng trưởng lao nói, tinh thần chi lực sao mà bá đạo, coi như là đỉnh phong cấp đế quân, gặp phải tinh thần chi lực trùng kích cũng khả năng bị đánh tan lĩnh vực, dùng huyết nhục chi thân thể đi thừa nhận tinh thần chi lực. Đừng nói là một cái đại kiếm sư rồi. Coi như là đế quân cấp cường giả đều không có can đảm này. Vẻ này mênh mông ngôi sao lực lượng cứ việc đại bộ phận trực tiếp xông vào Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, khiến cho tinh thần thế giới phát sinh kịch liệt biến hóa, lại để cho cái kia viên phảng phất hàng tinh đồng dạng bổn mạng ngôi sao, hoa làm vinh dự thịnh, có thể nắm lấy cơ hội Tần Thiên Cơ, đã ở đem hết toàn lực, vận chuyển cổ thần chân thân pháp môn tu luyện, đem còn sót lại một điểm lực lượng, rèn luyện lấy thân thể của mình, khiến cho nay đã đạt tới tiểu thành tiêu chuẩn cổ thần chân. Thân đang tại hướng càng thêm cực hạn phương hướng tiến gần đến. Ngoài ra, vũ trụ trên bầu trời, hàng tỷ ảm đạm một phần mặt khác ngôi sao, đồng dạng phân ra một tia tinh thần chi lực, bị hắn lợi dụng chủ tinh thần chi lực dẫn dắt mà xuống. Tinh không trong thế giới, bất luận cái gì một ngôi sao trên, đều có vô số tác dụng lực. Một ngôi sao, khả năng đều rời đi vốn có quỹ đạo 1 cm, tiếp theo làm cho vô số viên ngôi sao phát sinh tai họa thật lớn, một luồng tinh thần chi lực đắp xuống, đồng thời dẫn động vô số mặt khác tinh thần chi lực, cũng hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Những này tinh thần chi lực vô cùng rất nhỏ, căn bản không có biện pháp đối với vật chất thế giới tạo thành bất luận cái gì thực chất tính ảnh hưởng, đừng nói là đế quân cấp cường giả, coi như là Hỗn Nguyên Thiên Đế bực này luyện ra tinh thần lĩnh vực cường giả, đều có thể xem nhẹ sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng đối với Tần Thiên Cơ mà nói, những này ngôi sao lực lượng nhưng lại không mạnh không yếu, đến vừa lúc thời điểm. Hết thảy tinh thần chi lực không ngừng bị dẫn vào đại não, cùng đầu óc của hắn dung hợp lấy, khiến cho đầu óc của hắn phảng phất hóa thành một mảnh vũ trụ, mỗi một tế bào đều là một viên long lánh ngôi sao, tư duy khẽ động, tựa như cùng có vô số ngôi sao long lánh nối thành một mảnh, hóa thành tinh vân, bụi sao, tinh đoàn, tinh bạo. Đại não ngôi sao vũ trụ tinh không cùng tinh thần thế giới chính giữa ngôi sao vũ trụ tinh không, cả hai hoàn toàn tương dung, hợp thành nhất thể, tuy hai mà một. Hơn nữa, tại tinh quang chiếu rọi xuống, toàn bộ thân hình mảy may tất hiện, tựa như dòng sông huyết dịch, tựa như sông núi huyết nục, tựa như tinh thiết cốt cách, hết thảy, rõ ràng có thể thấy được. Hình như đầu óc của hắn, hóa thành chính thức thần chống đỡ, tinh quang hóa thành suy nghĩ của hắn, mà thân thể, chính là cái vị này thần chống đỡ chỗ nắm giữ thế giới chính giữa bất luận cái gì một ít rất nhỏ biến hóa, đều hiểu rõ tại ngực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Hậu tích bạc phát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, Hậu tích bạc phát. Cổ thần chân thân, rốt cục tiểu thành. Cảm thụ được tinh thần cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp, đại não đối với thân hình tỉ mỉ khống chế, Tần Thiên Cơ đưa tay ra mời tay, đột nhiên nắm chặt. Đùng đùng. Khắp trong phạm vi khí lưu, đều tại lòng bàn tay của hắn chính giữa kịch liệt bạo tạc, hình như cái này một chỗ không gian đều cũng bị hắn một lần hành động bóp vỡ. Cổ thần chân thân đã thành thiên không kiếm sư, lúc này không đột phá, càng đợi khi nào. Thần thông đột phá nháy mắt, Tần Thiên Cơ thân hình đã hơi khẽ chấn động, cường đại lực lượng tinh thần, đột nhiên kéo dài mà ra, một mảnh tung hoành phạm vi trọn vẹn ngàn mét tinh thần lĩnh vực, hiểu rõ tại ngực, tinh thần cảm ứng phạm vi, càng là đạt đến vạn mét chi cách. Sau đó tại này cổ lực lượng tinh thần dẫn dắt xuống, vạn mét phạm vi thiên địa nguyên khí, hạo hạo đáng đáng, bị toàn bộ hội tụ mà đến. Không đủ phương viên vạn mét thiên địa nguyên khí rót thể mà vào, coi như là đỉnh phong thiên không kiếm sư sợ là cũng khó khăn dùng thừa nhận, nhưng là đối với ta cổ thần chân thân rèn luyện hiệu quả, chỉ có thể đủ xem như dệt hoa trên gấm, không có khả năng có thuộc về đột phá. Tâm niệm chuyển động, một thanh linh kiếm, đã bay lên trời, Tần Thiên Cơ cường đại lực lượng tinh thần. Đại bộ phận rót vào cái này trôi linh kiếm chính giữa, khiến cho hắn tinh thần thôn phệ nguyên khí phạm vi, trước 10 km, tăng lên gấp 3, đạt đến 3 vạn mét trình độ. Vân Tiêu Kiếm. Đạt được Vân Tiêu Kiếm cái này kỳ lạ linh khí chi trợ, Tần Thiên Cơ thôn phệ nguyên khí hiệu suất tăng lên không chỉ gấp 10, cùng lúc trước dẫn dắt nguyên khí hiệu suất so sánh với, lúc này đây nguyên khí dẫn dắt, cơ hồ đem 3 vạn mét trong phạm vi hết thể thiên địa lực lượng toàn bộ thôn phệ không còn, khiến cho một ít khu vực, thậm chí xuất hiện hoang vu. Toàn bộ đảo nhỏ một ít cần dựa vào thiên địa nguyên khí mới có thể phát triển linh thảo, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tàn lùi. Xuống. Ân. Điên cuồng cắn nuốt 3 vạn mét phạm vi nguyên khí, Tần Thiên Cơ tinh thần, nhạy cảm cảm ứng được cách mình 1.5000m phạm vi chỗ một đạo thân ảnh. Đúng là lúc trước cùng hắn đến gần nói muốn cùng một chỗ cùng hắn lịch lãm rèn luyện chính là cái kia đệ tử Hạch Tâm, Tuyết Nguyệt các chân truyền đệ tử Tề Tông đệ đệ, Tề Hạo. Giờ phút này, vị này không lâu vừa mới đột phá đến vương giả cảnh, chưa báo cáo chuẩn bị đến Thần Hư Tông đạt được chân truyền đệ tử thân phận Tuyết Nguyệt các cao thủ, chính dùng một loại trợn mắt há hốc mồm ánh mắt, nhìn qua cái phạm vi này bên trong thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có người muốn đột phá vương giả cảnh sao? Coi như là đột phá vương giả cảnh, động tĩnh cũng không có khả năng lớn đến bực này, trình độ 3 vạn thước vuông tròn 3 vạn mét thiên địa nguyên khí. Ta chưa từng có nghe nói qua, có ai tại đột phá đến vương giả cảnh lúc vậy mà có thể dẫn động phương viên 3 vạn mét thiên địa nguyên khí, dù là tại chúng ta Thần Hư Tông danh khí lớn nhất Thần Hư Lục Tử, tu vi cao nhất một cái, Tiêu Bạch Nguyệt, đang hỏi đỉnh vương giả lúc dẫn động cũng không quá đáng 1.2000m phạm vi nguyên khí, mà người này, nghe nói đang hỏi đỉnh vương giả cảnh lúc, đã đem chúng ta Thần Hư Tông chí cao bảo điển Hỗn Động Chân Kinh tu luyện đến đệ nhị trọng. Dưới mắt rõ ràng có người có thể dê. N động phương viên 3 vạn mét nguyên khí hội tụ. Tề Hạo nhìn xem cái này cổ mãnh liệt tới nguyên khí lực lượng, trong đầu không ngừng lắc đầu, như thế nào cũng không thể tin được ra hiện ở trước mặt hắn hết thảy. Nhất là tại hắn cảm ứng ở bên trong, Tần Thiên Cơ, tựa hồ đang đứng ở vẻ này nguyên khí chấn động trung ương nhất. Cùng Tần Thiên Cơ tuyệt đối không quan hệ, cho dù hắn là Thần Hư Tông tông chủ con riêng, cũng không có khả năng có kinh người như thế tích xúc, đây tuyệt đối không là có người tại đột phá. Nói đến đây, hắn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, rốt cục thuyết phục chính mình. Tuyệt đối không thể nào là ai tại đột phá thiên tài địa bảo, tuyệt đối là thiên tài địa bảo, nhất định là một kiện kinh thiên động địa chí bảo hiện thế. Điểm này, theo vừa rồi trời giáng tinh quang một màn, là có thể suy đoán ra 1-2, cái này chí bảo xuất thế vậy mà có thể khiến ban ngày tinh hiện, nguyên khí đại biến, giá trị quả thực không thể đo lường. Tần Thiên Cơ tiểu tử này vội vội vàng vàng trước chỗ này, 89/10, là không biết từ chỗ nào đã nhận được tin tức, biết được cái này thiên tài địa bảo sắp xuất thế, cái này cũng có thể giải thích được. Tại nơi này thời khắc mấu chốt hắn vì cái gì lặng yên y mắng lặn ra Thần Hư Tông, xuất hiện tại đây phiến hoang tàn vắng vẻ lãnh hải. Ý nghĩ này trong đầu chiếm cứ, vung chi không tiêu tan, tại lại để cho Tề Hạo tuyệt đối tín nhiệm đồng thời, càng làm cho trên mặt hắn tràn ngập cùng nhiệt. Bực này có thể gây nên thiên địa biến sắc trí bảo, chỉ có ta Tề Hạo mới có tư cách có được. Ông trời đã để cho ta tại nơi này thời khắc mấu chốt đánh vỡ Tần Thiên Cơ hành vi, theo bên cạnh chứng minh. Ta mới được là cái này chí bảo người hữu duyên Tần Thiên Cơ, ngươi lại dám nhúng chàm thuộc về ta Tề Hạo bảo vật. Tề Hạo trong miệng thét dài lấy, phảng phất một đạo lưu quang, trực tiếp bắn vào cái kia phiến quy mô to lớn nguyên khí vòng xoáy chính giữa, mới vào vương giả cảnh lực lượng tại trên người hắn không ngừng chấn động, sôi trào, sinh sinh đem cái này phiến bao phủ 3 vạn mét phạm vi nguyên khí vòng xoáy một lần hành động xé rách. Vương giả cảnh. chính không ngừng dẫn động thiên địa lực lượng quán chú bản thân Tần Thiên Cơ, phát giác được đông nhiên sát nhập vòng xoáy chính giữa Tề Hạo, lập tức biến sắc. Người đến, dĩ nhiên là vương giả cảnh chân truyền đệ tử. Dùng hắn tu vi hiện tại, dù là chưa đột phá đến thiên không kiếm sư, chỉ cần bằng vào cô động bổn mạng ngôi sao tinh thần khắc độ cùng với tiểu thành cổ thần chân thân, coi như là gặp được như Ngọc Trung Thiên, Đan Linh Tử như vậy đỉnh phong thiên không kiếm sư, đều hào không sợ hãi, nhưng là, vương giả. Đây chính là một cái áp đảo thiên không kiếm sư phía trên cảnh giới. Một cái đối với thiên không kiếm sư mà nói, hoàn toàn bất đồng lĩnh vực. Thiên không kiếm sư cường đại nhất địa phương, tự là có thể mượn nhờ thiên địa nguyên khí, mà vương giả cảnh cường giả, thiên nhân hợp nhất, khống chế một phương thiên địa, đối với trên thiên không kiếm sư, đem có đủ hoàn toàn nghiền áp tính ưu thế. Vương giả cảnh thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, tới một mức độ nào đó, cũng coi là một mảnh chưa hình thành lĩnh vực rồi, bất quá, không biết là của ngươi thiên nhân hợp nhất huyền diệu, còn là tinh thần của ta lĩnh vực, càng thêm huyền diệu một phần. Tần Thiên Cơ trong miệng nói một tiếng, sau một khắc, ánh mắt của hắn quang hướng trôi nổi tại hắn trên đỉnh đầu Vân Tiêu kiếm, trong mắt tựa như có tinh sáng long lánh. Theo lực lượng tinh thần lan tràn, vốn là cái kia bị Vân Tiêu kiếm dẫn dắt mà đến, không ngừng hướng Tần Thiên Cơ trên người quán chú mà đi, rèn luyện lấy hắn thân hình thiên địa nguyên khí, tốc độ rơi xuống có chút dừng lại, sau đó nhanh chóng tại Vân Tiêu kiếm phía trên hội tụ lấy, hình thành một mảnh khủng bố lôi đỉnh cùng nguyên khí phong bạo. Nguyên khí trong gió lốc, âm dương ngũ hành chính đang không ngừng chiếm giữ, sôi trào, mơ hồ trong đó tựa như có một khủng bố cự nhân ở bên trong không ngừng công tác chuẩn bị, ngưng tụ thành. Vương giả cảnh cường giả thiên nhân hợp nhất, thi triển đi ra không còn là kiếm thuật, quyền thuật, thương thuật, đao thuật, mà là pháp thuật thậm chí càng cường đại hơn thần thông. Thiên nhân cảnh cường giả cũng giống như thế. Tần Thiên Cơ cô động ra bổn mạng ngôi sao, tại trình độ nhất định trên đồng đẳng với thiên nhân cảnh thần đạo cường giả cô động ra linh hồn kim đan, dù là khoảng cách kim đan hóa thành nguyên thần hiển hóa tại bên ngoài cảnh giới còn có một chút chênh lệch. Có thể bằng vào tinh thần ngưng tụ thiên địa nguyên khí, tại phụ trợ cổ thần chân thân lý niệm, vẫn đang hiện ra một cổ thần chân thân hư ảnh. Cái vị này cổ thần chân thân tại Tần Thiên Cơ tinh thần lĩnh vực chính giữa chiếm cứ, theo thiên địa nguyên khí không ngừng quan chú, càng phát ra cường đại, uy mãnh. Cái này là thiên nhân cảnh thần đạo cường giả. Vương giả cảnh cường giả khống chế một phương thiên địa, nhất cử nhất động, mang theo thiên địa chi uy, khống chế ngàn mét phạm vi vương giả, có thể dẫn động ngàn mét phạm vi thiên địa chi uy, 3000m phạm vi người. Có thể dẫn động 3000m trong phạm vi thiên địa lực lượng. Thiên nhân cảnh cường giả không cách nào như vương giả cảnh cường giả như vậy khống chế thiên địa, có thể lại có thể dùng thần hồn của mình chi lực, dẫn dắt thiên địa chi uy, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn có thể như dẫn phát phản ứng dây chuyền đồng dạng, dùng 100m phạm vi thiên địa nguyên khí làm căn cơ, dẫn phát 300m trong phạm vi nguyên khí cộng minh, lại dùng 300m phạm vi nguyên khí, dẫn phát ngàn mét phạm vi nguyên khí chi lực, sau đó 3000m, hơn vạn mét, thậm chí 3 vạn mét. Khí đạo, thần đạo, hai chủng hoàn toàn bất đồng tu luyện hệ thống, hai chủng hoàn toàn bất đồng phương thức chiến đấu. Ân. Thiên địa nguyên khí rõ ràng bị một cỗ cường đại thần hồn lực lượng toàn bộ hội tụ đi qua. Tuyết Nguyệt các bên trong được đi ra tư liệu, tiểu tử kia thần đạo tu vi không phải mới cảm ứng hậu kỳ sao? Dưới mắt hội tụ thiên địa lực lượng, rõ ràng là đã bước vào thiên nhân cảnh dấu hiệu đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lập tức sát nhập nguyên khí vòng xoáy chính giữa Tề Hạo chứng kiến Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu chiếm giữ cái kia cổ phảng phất muốn thực chất hóa cổ thần chân thân hư ảnh, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Một vị thiên nhân cảnh thần đạo cường giả, còn lại là một vị đã có chuẩn bị thiên nhân cảnh thần đạo cường giả, dù là vương giả cảnh khí đạo cường giả tại sơ kỳ lúc, thực lực còn tại thần đạo cường giả phía trên, vẫn đang muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Chớ nói chi là Tề Hạo là một cái vừa mới tấn thăng đến vương giả cảnh. Liên cảnh giới đều không có ổn định lại khí đạo tu sĩ. Chỉ là, liên tưởng đến vừa mới xuất hiện nguyên khí biến hóa, Tề Hạo cuối cùng là mãnh liệt cắn răng một cái, vương giả cảnh vốn là mạnh hơn thần đạo thiên nhân cảnh, huống chi Tuyết Nguyệt các biết rõ tiểu tử này là một cái cảm ứng hậu kỳ thần đạo cường giả, trước đó trả lại cho ta một kiện phòng ngự thần đạo thủ đoạn thượng phẩm linh khí, ta cũng không tin, ta sẽ không làm gì được hắn cả. Niệm vừa tới này, Tề Hạo thân hình đột nhiên chấn động, cả người phảng phất sáp nhập vào trong trời đất. Vốn là bao phủ phương viên 3 vạn mét phạm vi cực lớn nguyên khí vòng xoáy, trong đó dùng Tề Hạo làm trung tâm 1400m phạm vi nguyên khí, lập tức mất đi khống chế, mặc dù Tần Thiên Cơ có Vân Tiêu kiếm hiệp trợ, cũng không cách nào nữa nhúng chàm cái kia 1400m phạm vi nguyên khí một phần một hào. Thiên nhân hợp nhất, quả nhiên là vương giả cảnh, bất quá, đối với nguyên khí khống chế phạm vi rõ ràng chỉ có 1400m, Thần Hư Tông tốt xấu là một cái bá chủ cấp tông môn, đại bộ phận chân truyền đệ tử khống chế nguyên khí đều đạt tới 2000m, lúc trước ta tận mắt nhìn thấy Ngọc Trung Thiên, càng là khống chế 3000m phương viên thiên địa lực lượng, dưới mắt, ngươi 1400m, bất quá so với ta hiện tại tinh thần lĩnh vực mạnh 4 thành, tại sao gây cho sợ hãi? Nhìn xem Hùng Hổ, phảng phất mang theo thiên địa lực lượng mà đến Tề Hạo, Tần Thiên Cơ trong nội tâm hiện lên ra một luồng mãnh liệt chiến ý. Cổ thần chân thân tiểu thành, buồn mạng ngôi sao cô đọng, hiện tại lại đang trùng kích thiên không kiếm sư thời khắc mấu chốt, thực lực của hắn cùng vừa rời đi thần hư tông lúc so sánh với, quả thực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đỉnh phong thiên không kiếm sư, căn bản không có khả năng lại là đối thủ của hắn, coi như là những cái kia tại đệ tử hạch tâm bên trong xếp hạng top 10 cao thủ, chờ hắn tấn thăng đến thiên không kiếm sư sau, cũng hoàn toàn có thể đủ chiến thắng, dưới mắt, chính thức có thể làm cho hắn cảm thấy sinh tử uy hiếp, chỉ có vương giả. Những cái kia tại Đông Nam 6 quốc, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, khống chế hàng tỷ nhân sinh cái chết vương giả. Giết. Theo tinh thần chấn động, cái kia bị Tần Thiên Cơ ngưng tụ phương viên 3 vạn mét phạm vi nguyên khí ngưng tụ mà thành cổ thần chân thân hư ảnh, đột nhiên đứng thẳng, hơn 100m cao cực lớn thân hình, ngửa mặt lên trời thét dài, đỉnh thiên lập địa, mang theo âm dương ngũ hành, núi sông nhật nguyệt một quyền, nhắm ngay lấy sát nhập Tần Thiên Cơ ngàn mét phạm vi Tề Hạo, ngang nhiên oanh ra. Chương 227, quyết đấu vương giả. Chương 227, quyết đấu vương giả. Ầm ầm. Cổ thần chân thân một quyền oanh ra, phương viên 3 vạn mét trong phạm vi nguyên khí, đại bộ phận toàn bộ điều động, phô thiên cái địa, hạo hạo đăng đăng, tựa như quần quận thiên địa đại thế, nghiêng sụp đổ mà xuống, không người có thể ngăn cản. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Tề Hạo trong lòng giật mình, một kiện toa hình tuyệt phẩm linh khí lập tức bị hắn tế ra, hắn chỗ khống chế toàn bộ nguyên khí, điên cuồng dũng mãnh vào cái này tuyệt phẩm linh khí chính giữa, khiến cho cái này tuyệt phẩm linh khí bỗng nhiên biến lớn, tại phát triển đến dài 10 mét độ sau, đột nhiên kích xạ mà ra. Chính diện đón cổ thần chân thân oanh đến một quyền, đụng vào nhau. Oanh! Phương viên 600m thiên địa nguyên khí, toàn bộ muốn nổ tung lên. Một vòng mắt thường có thể thấy được nguyên khí trùng kích, khuyết tán tứ phương, phảng phất cuồng phong mang tất cả, trùng kích lấy hòn đảo trên hết thể hoa cỏ cây cối, những cái kia cao vút trong mây cổ thụ, trực tiếp bị gọt sạch một đoạn. Cổ thần chân thân đột nhiên oanh ra đi một quyền, toàn bộ bị triệt để đánh sơ sát, chắc chắn cực lớn cánh tay, ở đằng kia kiện toa hình thượng phẩm linh khí va chạm xuống, nổ thành phấn vụn. Bất quá đồng dạng, Tề Hạo tế ra đến tuyệt phẩm linh khí kết cục cũng không tốt đến đi đâu. Không ngớt bị một lần nữa đánh về nguyên hình, thượng diện càng là xuất hiện một ít khe hở, lung lay sắp đổ, một lần nữa rơi về tới Tề Hạo trên tay, nếu như không thêm nhanh sửa chữa, lại dùng trên một hai lần, muốn lập tức báo hỏng. Một quyền. Cái này là thiên nhân cảnh thần đạo cường giả đã có đầy đủ chuẩn bị, một quyền sau bạo phát đi ra lực lượng. Nếu như không là vì Tề Hạo trên tay có tuyệt phẩm linh khí, một quyền này chính diện rơi xuống thân thể của hắn trên, đủ để đưa hắn một lần hành động đánh giết. Đáng hận. Tề Hạo nhìn xem trong tay tuyệt phẩm linh khí, trong mắt hiện ra một tia đau lòng, nhìn kỹ đến cổ thần chân thân toé mất một đầu cánh tay, trong nội tâm ngược lại là dễ chịu một chút, ta đương đến cỡ nào rất giỏi, nguyên lai cũng chỉ là một cái động tác võ thuật đẹp, xem ta đem ngươi cái môn này thần thông một lần hành động đánh tan. Đang khi nói chuyện, hắn đã lại ra tay nữa, một tay kình thiên. Phương viên 1400m thiên địa nguyên khí điên cuồng ở hắn trong lòng bàn tay hội tụ, sau đó hóa thành một đầu che bầu trời bàn tay khổng lồ, đột nhiên hướng cổ thần chân thân cực lớn thân ảnh đập đi. Đánh tan. Vân tiêu kiếm nguyên khí thôn phệ. Thần Thiên Cơ trong miệng hừ lạnh một tiếng. Vân tiêu kiếm thân kiếm nhẹ mình, một cái cường lực vòng xoáy, lại lần nữa từ hư không bên trong hình thành. Phương viên 3 vạn mét thiên địa nguyên khí, điên cuồng hội tụ đến cổ thần chân thân phía trên, bị chấn nát một đầu cánh tay cổ thần chân thân. Cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát triển, cứ việc tại nồng đậm trình độ trên còn không kịp lúc mới bắt đầu một màn kia, nhưng triệt để bổ sung tới, chẳng qua là thời gian trên vấn đề. Đối mặt Tề Hạo đánh ra mà ở dưới một trường kia, cổ thần chân thân bất quá duỗi ra tay kia, lại lần nữa ra quyền, quyền trưởng tương giao, lại lần nữa tại trong hư không nhấc lên một hồi nguyên khí phong bạo. Bất quá lúc này đây Tề Hạo cũng không có sử dụng tuyệt phẩm linh khí, cứ việc cổ thần chân thân cánh tay tại nồng đậm độ trên ảm đạm rồi một ít. Có thể cũng không có như vậy tiêu tán, chỉ là muốn nếu độ bộc phát ra huy lực, vẫn đang cần một chút thời gian. Cái này là thần đạo cường giả tai hại. Có thể bạo phát đi ra lực công kích hoàn toàn không tại vương giả cảnh cường giả phía dưới. Duy nhất tiếc nuối chỗ, chính là tốc độ. Mỗi nhất kích, đều cần một cái tụ lực quá trình. Lôi đình, tia chớp. Tần Thiên Cơ trong đầu buồn mạng ngôi sao không ngừng vận chuyển, phảng phất hàng tinh đồng dạng ngôi sao bên trong tản mát ra vạn trượng ánh sáng chói lọi, trong chốc lát. Tinh thần lĩnh vực bao phủ ngàn mét phương viên, nguyên khí va chạm, ma sát, hình thành đại lượng lôi điện, tại tầng mây bên trong không ngừng công tác chuẩn bị lấy. Vốn ngàn mét phạm vi nguyên khí va chạm, tức liền có thể hình thành lôi điện, đoán chừng cũng cường không đi nơi nào, nhưng là hiện tại, 3 vạn mét bên trong nguyên khí, tại Vân Tiêu kiếm dẫn dắt hạ cơ hồ tạo thành một cái chỉnh thể, nguyên khí không ngừng va chạm, hình thành một loạt gây ra thức phản ứng, càng nhiều lôi đỉnh nhanh chóng hình thành, tại Tần Thiên cơ tinh thần dẫn dắt xuống, nhắm ngay lấy Tề Hạo cuồng oanh mà đi, quy mô mênh mông cuồn cuộn, tựa như lôi thần đến thế gian. Chút tài mọn luận đối với thiên địa nguyên khí lực khống chế, thiên nhân cảnh thần đạo cường giả làm sao có thể thắng qua thiên nhân hợp nhất vương giả cảnh cường giả. Khí đạo thiên địa nguyên khí, cũng là khí đạo chi khí lôi đỉnh, cho ta tan thành mây khói. Tề Hạo trong miệng hét lớn một tiếng, nhìn xem trên đỉnh đầu ầm ầm mà ở dưới lôi đỉnh, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Bành bành bành bành. Hết thể hoành kích mà ở dưới lôi điện chi lực, tại xâm nhập Tề Hạo bên người ngàn mét lúc, liền nhanh chóng hòa tan, chờ đến khoảng cách hắn 600m lúc, uy lực đã 10 không còn 1, đợi rơi xuống hắn 300m phạm vi sau, dĩ nhiên triệt để tiêu tán. Tinh thần lĩnh vực nguyên khí bắt bỏ. Tần Thiên Cơ đồng tử chính giữa, vô tận tinh quang lóe ra, tại thân thể của hắn phía sau, thậm chí xuất hiện nhàn nhạt tinh quang hư ảnh. Những này tinh quang nhìn về phía trên vô cùng ảm đạm, phảng phất căn bản không tồn tại ở cái thế giới này, coi như là thiên nhân cảnh đỉnh phong thần đạo cường giả, cũng chưa chắc có thể phát giác, nhưng theo Tần Thiên Cơ lực lượng tinh thần kích phát đến mức tận cùng, quả thật hiện ra tại bên ngoài. Tại này cổ tinh thần lĩnh vực tại nhiều xuống, Tề Hạo rõ ràng có thể cảm giác được chính mình thiên nhân hợp nhất nắm giữ nguyên khí đang không ngừng biến yếu. Cái kia từ đỉnh đầu trên ầm ầm mà ở dưới lôi điện, càng là không ngừng tới gần lấy thân thể của hắn, lúc mới bắt đầu, 300m phạm vi, hắn đã có thể làm cho lôi điện tiêu tán, giờ phút này, dĩ nhiên tới gần đã đến 200m, 100m, thậm chí đã đến 50m. Không tốt Bích Nguyên Linh Châu, Tề Hạo sắc mặt hơi đổi, tế ra một kiện thượng phẩm linh khí, cái này thượng phẩm linh khí có chút cùng loại với viêm 9 ngày liệt dương châu, có thể Tề Hạo đối với nguyên khí nắm giữ năng lực trên phạm vi lớn tăng cường. Dựa vào cái này thượng phẩm linh khí, hắn rốt cục ngăn cản lôi điện xâm nhập tốc độ, đem lôi điện chi lực ngăn cản tại thân hình 50m bên ngoài. Quả nhiên có chút môn đạo, chỉ là không biết, một cái vương giả cảnh cường giả, tại đã mất đi đối với thiên địa lực lượng khống chế, còn có thể mạnh bao nhiêu thủ đoạn tinh thần lĩnh vực hỗn loạn tại nhiễu. Mắt gặp tinh thần của mình lĩnh vực áp chế không được vương giả cảnh cường giả thiên nhân hợp nhất, Tần Thiên Cơ lập tức chuyển biến sách lược, cường đại tinh thần không ngừng vặn vẹo lên thiên địa nguyên khí. Đem Tề Hạo đối với tại thiên địa nguyên khí khống chế toàn bộ tại nhiễu, sau đó, thân hình của hắn đã tự tại chỗ đột nhiên xung ra, nhân kiếm hợp nhất, sinh sinh giết đến đầy đủ Hạo trước người, người chưa đến, một đạo kim quang đã xé rách hư không, nhắm Tề Hạo ám sát mà đến. Tinh kim kiếm khí không tốt. Dù là Tề Hạo lúc trước sớm đã biết rõ Tần Thiên Cơ có được kiếm tu thủ đoạn, thế nhưng mà dưới mắt hắn đột nhiên ra tay, bộc phát kim đan, bộc phát khí huyết, kích phát thần hồn, kiếm khí bắn chết, nhanh chóng nhanh như tia chớp, vội vàng hắn đến tới kịp hơi chút lóe lên, cái kia đạo tinh kim kiếm khí đã tự trên cánh tay của hắn xuyên thủng mà qua, mang đi một đạo đỏ thâm huyết quang. Làm sao có thể? Cái này đạo kiếm khí, đúng là nhanh đến nơi này chờ trình độ. Coi như là chúng ta Thần Hư Tông đệ tử hạch tâm bên trong mạnh nhất kiếm đạo người tu hành Bắc Dương, bắn chết mà ra kiếm khí đều khó có khả năng nhanh đến bực này trình độ. Tề Hạo tinh thần nghiêm nghị, vội vàng phân ra một bộ phận tâm thần, nhanh chóng đem lưu lại tại trong cơ thể mình kiếm khí khu trục. Cũng may Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí tại lực bộc phát, tốc độ trên tuy nhiên vượt qua Bắc Dương kiếm khí, có thể uy lực trên lại hơi thua sắc Bắc Dương một phần. Dù sao hắn hiện tại tinh kim kiếm khí chưa đạt tới 9 đạo hợp nhất trình độ. Tại Tề Hạo hơi chút phân thần khu trục lưu lại trong người tinh kim kiếm khí lúc, Tần Thiên Cơ thân hình đã xuất hiện ở Tề Hạo phía trước, khí thể chân khí, khí huyết đồng thời sôi trào, cái kia viên phảng phất ẩn chứa tinh quang kim đan, càng là tại hơi chút co rút lại một lát sau, ngang nhiên bộc phát. Một luồng so lúc trước không L sinh vật cơ giáp siêu phụ tải khởi động còn muốn khủng bố lực lượng, ngang nhiên bộc phát. Vội vàng kịp phản ứng Tề Hạo mới vừa vặn tới kịp tế ra bản thân hộ thân cương khí, cái này khủng bố một quyền, đã rơi xuống thân thể của hắn phía trên. Ầm ầm, cương khí tứ tán. Một quyền phía dưới, Tề Hạo hộ thân cương khí, trực tiếp bị đánh tan, hộ thân linh khí mới vừa vặn tản mát ra một tia linh quang, một quyền này lực lượng đã rơi lên trên thân thể của hắn. Bành. Tề Hạo trong miệng máu tươi phụt lên, bị một quyền đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt, hộ thân thượng phẩm linh khí hơi chút ngăn cản một phần lực lượng, một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng, đã có thể đem cả người hắn nô lên cao đánh bại. Có thể dù là như thế, kim ô chân khí vẫn đang xâm nhập hắn thân thể chính giữa, tại thân thể của hắn chính giữa nhanh chóng tàn sát bừa bãi, tại hắn phân thần khu trục cái này cổ chân khí nóng bỏng lúc, Tần Thiên Cơ kích thứ hai đã theo sát tới. Vô liêm sỉ. Tề Hạo hét lớn một tiếng. Vương giả cảnh cái kia đạt được thiên địa lực lượng rèn luyện thân hình ở bên trong, bộc phát ra một luồng không chút nào kém cỏi hơn Tần Thiên Cơ mênh mông chân nguyên, chính diện nên tiếp Tần Thiên Cơ một quyền. Bành! Trong hư không, tựa như nổ vang một hồi sấm rền. Cực lớn phản chấn lực lượng, khiến hai người đồng thời bay ngược mà ra. Cường đại nguyên khí nhảy vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể, khiến Tần Thiên Cơ thân hình chấn động, nếu như không phải cổ thần chân thân thật sự cường hãn, chỉ sợ lần này, hắn dĩ nhiên bị thương. Vương giả cảnh chân truyền đệ tử, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh bại, đây vẫn chỉ là một cái mới vào vương giả cảnh chân truyền đệ tử, như là cái loại này tại chân truyền đệ tử bên trong đắm chìm nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, nên cường đến hạng gì trình độ. Còn có Xích Huyền Long Vương, Lạc Hà Vương, cùng với có thể dùng vương giả cảnh tu vi, chém giết hoàng giả cảnh thần hư lục tử. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ trong mắt ý chí chiến đấu không chút nào không giảm. Đừng quên, hắn hiện tại, khí đạo tu vi bất quá đại kiếm sư đỉnh phong mà thôi, cứ việc đang tại trùng kích thiên không kiếm sư cảnh giới, thế nhưng mà nghiêm khắc mà nói, hắn còn không tính là một vị thiên không kiếm sư, như là đợi đến lúc thiên địa lực lượng rót thể sau, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, chính mình, cổ thần chân thân, đem hoàn toàn áp đảo trước mắt vương giả cảnh cường giả Tề Hạo phía trên. Ta không làm gì được ngươi, ngươi nhất thời bán hội muốn không biết làm sao ta, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, đã như vậy. Tần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên, cái kia đã khôi phục lại cổ thần chân thân hư ảnh, lại lần nữa một quyền oanh ra, chính diện rơi xuống Tề Hạo trên người. Đã mất đi tuyệt phẩm linh khí, Tề Hạo lực công kích giảm xuống một mảng lớn, căn bản không có biện pháp làm tiếp đến một kích đem cổ thần chân thân trong đó một bộ phận đánh tan, cả hai trong lúc nhất thời đúng là cùng quân lấy nhau. Tại cổ thần chân thân cùng Tề Hạo kịch liệt chém giết, Vân Tiêu kiếm dẫn dắt thiên địa nguyên khí, điên cuồng hội tụ, tự Tần Thiên Cơ đầu lâu phía trên, cùng rót mà xuống. Ầm ầm. Tiêu phảng phất tại hạn vô số năm đại địa, rốt cục nên đón một hồi sinh mệnh chi vũ. Đạt được cái này cổ nguyên khí lực lượng quan chú, Tần Thiên Cơ trong cơ thể khí huyết chảy xuôi, trở nên càng thêm mãnh liệt bàng bạc, cơ bắp co duỗi, ẩn chứa vô cùng lực lượng, cốt cách chính giữa cái loại này vóng ánh màu bạc ánh sáng chói lọi, sáng long lanh chói mắt, dù là một ít bộ lông chỗ, cũng tản mát ra nồng đậm sinh cơ, cả người từ trong mà bên ngoài, phát sinh biến hóa cực lớn, thật giống như một cái vốn là bên ngoài cường bên trong tại thân hình, bị triệt để phong phú. Chương 228, phản vệ. Chương 228, phản vệ. Không được, tên tiểu tử này, lại muốn vào lúc này đột phá đến thiên không kiếm sư. Trước mắt ở không nhờ vả đến nguyên khí đất trời tình huống dưới, Tần Thiên Cơ lấy khí đạo thủ đoạn, có thể cùng hắn bính cái bất phân thắng bại, một khi lên cấp đến thiên không kiếm sư, lập tức sắp trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạ, lẫn nhau chênh lệch sẽ nhanh chóng mở rộng, đến thời điểm nhất định phải ngăn cản hắn. Vừa nghĩ đến đây, Tề Hạo trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, nguyên bản vậy có chút tàn tạ tuyệt phẩm toa hình linh khí lần thứ hai tế lên, chân nguyên rót vào dưới, không ngừng lớn lên, sau đó mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, hung hãn hướng về trong hư không do nguyên khí tụ tập mà thành cổ thần chân thân va chạm mà đi. Vành, một vị vương giả cảnh cường giả lấy ra tuyệt phẩm linh khí một đòn, chính là một ngọn núi nhỏ, cũng có thể khiến cho trong nháy mắt hóa thành yên phấn. Cổ thần chân thân thân thể ở cái này tuyệt phẩm linh khí oanh kích dưới, tán loạn gần một nửa. Hơn nữa, bởi mây xanh kiếm rút lấy đến nguyên khí đất trời toàn bộ rót vào đến Tần Thiên Cơ thân thể, làm cho trong thời gian ngắn, cổ thần chân thân căn bản không có cách nào bổ sung, loang thoáng, có một loại muốn tán loạn xu thế. Sấn thắng truy kích, phá cho ta. Tề Hạo trong miệng hét dài một tiếng, thu hồi cái kia ở cái kia vừa đánh trúng triệt để báo hỏng tuyệt phẩm linh khí, một thanh linh kiếm, lần thứ hai ở trên đỉnh đầu hắn hiện hiện, mang theo to lớn kiếm cương, đống nhiên chém đến cổ thần chân thân bóng mờ bên trên. Tại chỗ đem vị này không kịp bổ sung nguyên khí cổ thần chân thân một lần chém hội, sau đó hắn bước dài ra, ánh mắt khóa chặt cổ thần chân thân phía sau xung kích thiên không kiếm sư cảnh giới Tần Thiên Cơ, một chiêu kiếm ám sát. Giết! Bạo! Bạo! Bạo! Tề Hạo còn chưa kịp giết vào Tần Thiên Cơ trước người, ba đạo kim quang, đồng thời gào thét xạ đến. Ba chuôi thượng phẩm linh kiếm ở bắn tới Tề Hạo trước người thì, đồng thời muốn nổ tung lên, khủng bố nhuệ khí, bắn giết tứ phương. Phảng phất một trận dập tắt tính cơn bão kim loại. Hôn Nguyên Thần Thuẫn, tế. Thượng phẩm linh khí, đối với Đông Nam 6 quốc thiên không kiếm sư mà nói, có thể có một cái, đã là xuất thân giàu có, nắm giữ bực này trí bảo trên căn bản đại diện cho có một cái vương giả cảnh cường giả ở phía sau bọn họ chỗ dựa. Thế nhưng Thần Hư Tông không giống, làm Thần Hư Tông thiên không kiếm sư, đặc biệt là những kia đỉnh cao thiên không kiếm sư, trên người không thể chỉ có một kiện thượng phẩm linh khí, Tề Hạo chính là tốt nhất liệt tử. Trước mắt hắn không ngừng đã lấy ra một cái tuyệt phẩm linh khí, còn bao gồm một thanh thượng phẩm linh kiếm, ba cái thượng phẩm linh khí, Hỗn Nguyên Thần Thuẫn cùng cái này linh giáp càng là hộ thân linh khí, giá cả cách xa ở phổ thông thượng phẩm linh kiếm bên trên, chỉ ít đều cần mấy vạn điểm cống hiến. Đây chính là đại tông môn đệ tử. Dù cho tu vi hơi kém với thế lực nhỏ thiên không kiếm sư, chỉ cần dựa vào tầng tầng lớp lớp linh khí, cũng có thể đem những kia thế lực nhỏ thiên không kiếm sư một lần đánh bại, đánh giết. Ba thanh thượng phẩm linh kiếm nổ tung nhuệ khí, tùy ý ngang dọc, cứ việc xuyên thủng Tề Hạo lấy ra đến Hỗn Nguyên Thần Thuẫn, xuyên thủng hắn hộ thân cương khí, có thể còn lại kiếm khí cũng vẹn vẹn ở trên người hắn tạo thành một ít da thịt thương thôi, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Trái lại Tề Hạo, xé rách ba thanh thượng phẩm linh kiếm tự bạo nhuệ khí bao tấp sau, hắn trực tiếp vượt qua mà ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước người, linh kiếm hung hãn chém giết, liền muốn đem nằm ở nguyên khí ở giữa nhất ương Tần Thiên Cơ từ bên trong xé rách. Ừm. Ngay khi hắn sắp chém trúng Tần Thiên Cơ thân hình thì, một luồng lớn lao nguy cơ, đống nhiên tự thân sau bộ phát ra, dựa vào vương giả cấp cường giả đối với nguyên khí đất trời cảm ứng, hắn trong nháy mắt nhận ra được cái gì, thân hình mánh chuyển, một chiêu kiếm đâm ra. Vành. Bắn giết đi ra ngoài tinh kim kiếm khí, về xạ chính diện cùng hắn thượng phẩm linh kiếm đụng vào nhau, trong khoảnh khắc đã đem Tề Hạo trong tay thượng phẩm linh kiếm một lần xé rách. Ngưng nguyên thành kiếm. Thượng phẩm linh kiếm cứ việc vỡ vụn, nhưng lại cho Tề Hạo phản ứng thời gian, hắn chỉ có điều vây tay một chảo, một thanh hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ mà thành thượng phẩm linh kiếm dĩ nhiên hình thành, tiếp theo cùng Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí đụng vào nhau. Mất đi trong thân thể tinh huyết cùng chân nguyên, vẹn vẹn dựa vào tinh thần khởi động, này nói tinh kim kiếm khí cái nào vẫn có thể bị thương ta. Xem ta đem hắn triệt để nát tan. Nát tan, ngươi không có cơ hội này. Tần Thiên Cơ âm thanh ở Tề Hạo phía sau vang lên, mất đi tuyệt phẩm linh khí, mất đi thượng phẩm linh kiếm, không cách nào hoàn mỹ khống chế 1.400m phạm vi nguyên khí đất trời, hắn bây giờ đã bị suy yếu đến cực hạn. Ừm. Ngươi lại. Tề Hạo nhìn trước mắt Tần Thiên Cơ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mạnh mẽ nguyên khí đất trời vẫn cứ ở hướng về Tần Thiên Cơ thân thể không ngừng rót vào. Đối với phổ thông thiên không kiếm sư mà nói, nhất định phải cẩn thận một chút mới có thể chịu đựng nguyên khí rót vào người thống khổ, thế nhưng Tần Thiên Cơ kết thành bản mệnh tinh thần sau, tinh thần khắc độ càng ở thiên nhân cảnh sơ kỳ thần đạo cường giả bên trên, đơn giản là khổ nỗi không có thiên nhân cảnh cường giả nắm giữ thần thông, lúc này mới không phát huy ra uy lực thật sự, thế nhưng vẹn vẹn là khống chế thân thể, luyện hóa vào trong thân thể nguyên khí đất trời, nhưng là dễ như ăn cháo. Giết. Nương theo một tiếng quát chói tai, Tần Thiên Cơ công kích, dĩ nhiên xuất hiện ở Tề Hạo phía sau, hai người vứt bỏ tất cả dư thừa thủ đoạn, chính diện giao phong, mỗi một kích đều là kinh động thiên hạ, nguyên khí rung động. Vô liêm sỉ, lại giải quyết sức mạnh của ta, đánh bóng tiến vào thân thể ở trong nguyên khí đất trời, làm cho thân thể có thể tiêu hóa càng nhiều sức mạnh đất trời. Tề Hạo vẹn vẹn một chút, đã nhìn ra trên người Tần Thiên Cơ dị thường, trong miệng gào thét, nhưng lại một mực không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như hắn không cùng Tần Thiên Cơ giao phong, Tần Thiên Cơ rất nhanh sẽ có thể thăng cấp thành thiên không kiếm sư, đến vào lúc ấy, chỉ sợ hắn vị này vương giả cảnh cường giả, đều muốn nuốt hận mà chạy, nhưng nếu là cùng Tần Thiên Cơ không ngừng giao phong, phản chấn sức mạnh xung kích thân thể của hắn, sẽ chỉ làm hắn luyện hóa càng ngày càng nhiều nguyên khí đất trời, làm cho thân thể càng ngày càng mạnh, tiếp tục kéo dài, trời mới biết sẽ tạo ra được một cái ra sao quái vật. Đáng trách, ta liền không tin, ta đường đường một cái vương giả cảnh khí đạo cường giả. Thiên nhân hợp nhất, hắn một cái thiên nhân cảnh sơ kỳ thần đạo người tu hành, thật sự có thể làm quấy nhiêu đạt được ta đối với nguyên khí đất trời trường khống. Chỉ cần nắm giữ sức mạnh đất trời gia trì, một cái nho nhỏ thiên không kiếm sư, coi như là tu luyện mạnh mẽ đến đâu luyện thể thần thông, lại có gì sợ. Ngưng tụ. Tề Hạo trong miệng một tiếng quát chói tai, 1.400m phạm vi nguyên khí kịch liệt rung động lên, mênh mông nguyên khí lực lượng phảng phất đột phá tinh thần lĩnh vực cách trở, miễn cưỡng ngưng tụ đến trên tay của hắn. Theo hắn một trưởng vỗ ra, ẩn chứa thiên địa uy thế một đòn, ầm ầm mà tới, đem Tần Thiên Cơ tất cả thủ đoạn, toàn bộ tan rã, như bẻ cánh khô. Tinh thần lĩnh vực, nguyên khí tán loạn. Nhìn cái này thế như trẻ che oanh kích mà tới nguyên khí tay, Tần Thiên Cơ cũng là một trận bất chấp, mạnh mẽ tinh thần, điên cuồng chút xuống mà ra, trong đầu bản mệnh tinh thần phảng phất phát sinh liên tiếp hoạch tụ biến, mênh ngông ánh sao, soi sáng tứ phương, miễn cưỡng lệnh cái này oanh kích đến trước mặt hắn nguyên khí bản tay khổng lồ hóa thành hư vô. Ừm. Liên tục tính bạo phát tinh thần lực lượng, Tần Thiên Cơ nhất thời cảm giác được tinh thần trên vô cùng suy yếu. Bất quá trên mặt của hắn không có một chút biến hóa nào, trái lại trong tay lập tức xuất hiện một viên huyền quy nội đan, không có chút gì do dự, trực tiếp dùng mà xuống. Ừm, đó là huyền quy nội đan. Vào lúc này dùng huyền quy nội đan có gì ý nghĩa? Tề Hạo hơi run run, không rõ vì sao. Bất quá hắn vừa nãy đã thí nghiệm đi ra, hắn nếu là mạnh mẽ điều động nguyên khí đất trời, sắc thực có thể áp chế lại Tần Thiên Cơ tinh thần quấy rầy, lập tức lần thứ hai đem nguyên khí đất trời hội tụ mà ra, lần thứ hai một trưởng, đánh ra mà xuống. Hừ, thật cho là tinh thần của ta lĩnh vực là cùng phổ thông thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả như vậy trình độ sao? Trong mắt Tần Thiên Cơ hết sạch lóe lên, nhưng cũng không có phản kích, trái lại bắt đầu đổi công làm thủ. Hắn nhìn ra, Tề Hạo người này lên cấp đến vương giả cảnh giới thời gian tuyệt đối không vượt quá một tháng, cảnh giới đều vẫn không có vững chắc xuống, cứ việc có thể lấy tự thân chân nguyên, thần hồn, hòa vào hư không, trưởng khống sức mạnh đất trời, nhưng đối với chân nguyên, thần hồn tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Thật giống như Tần Thiên Cơ tinh thần lĩnh vực sẽ tiêu hao tinh thần như thế. Trước mắt, ở thế lực ngang nhau tình huống dưới, hai người đánh đã là tiêu hao chiến. Bất quá Tề Hạo tựa hồ cũng không có nhận ra được Tần Thiên Cơ ý đồ, nhận ra được rơi vào bị động ở trong Tần Thiên Cơ, hắn lập tức công kích càng mãnh liệt hơn lên, cứ việc có đối phương tinh thần lĩnh vực quấy rầy, nhưng hắn nhưng lần lượt dung hợp thiên địa ở trong, điều động nguyên khí đất trời, hóa thành một ký ký cuồng bạo công kích. Thuộc về vương giả cảnh cường giả uy phong, phảng phất đã trở lại trên người hắn. Gần đủ rồi. Trong lòng Tần Thiên Cơ yên lặng tính toán. Dựa vào nhạy cảm tinh thần cảm ứng, hắn có thể thấy được, Tề Hạo trên mặt cũng đã có vẻ vẻ vải. Chấm dứt ở đây. Sau một khắc, một luồng năng lượng màu xanh lục, đột nhiên rót vào đến Tần Thiên Cơ thế giới tinh thần, nguyên bản có chút ảm đạm thế giới tinh thần, ở không tới mấy hơi thở, hào quang tỏa sáng, phóng ánh ánh sao, tràn ngập ở thế giới tinh thần ở trong mỗi một góc. Tinh thần lĩnh vực. Trường khống. Nhìn gần ngay trước mắt Tề Hạo, Tần Thiên Cơ tinh thần lĩnh vực co lại nhanh chóng, lần này trưởng khống phạm vi cũng không phải là ngàn mét, mà là chỉ là trăm mét. Trong phút chốc, Tề Hạo phảng phất cảm giác mình cùng toàn bộ đất trời triệt để mất đi liên hệ, phảng phất bị mạnh mẽ từ vương giả cảnh đánh trở lại thiên không kiếm sư cảnh giới. Không, không phải thiên không kiếm sư. Thiên không kiếm sư còn có thể cảm ứng được ngoại giới nguyên khí đất trời, dẫn sức mạnh đất trời nhập thể. Hắn giờ phút này, càng khác nào một cái phổ thông đại kiếm sư, không cảm ứng được ngoại giới nguyên khí một phần một hào. Tại sao lại như vậy? Tề Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong thân thể chân khí không ngừng xoay tròn, muốn gây nên ngoại giới sức mạnh đất trời rung động, thần hồn càng là thẩm thấu đến tự thân chân nguyên, muốn thu lấy bên ngoài cơ thể sức mạnh đất trời, nhưng là, mặc hắn cố gắng như thế nào, ngoại giới nguyên khí, phảng phất triệt để cùng hắn cách biệt. Không thể, không thể. Ta làm sao sẽ không cảm ứng được ngoại giới nguyên khí đất trời? Ta vẫn đỉnh vương giả tồn tại, ta là một thế giới chi vương, chấp trưởng một thế giới lực lượng, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Coi như là vừa nãy, ta cũng có thể cảm ứng được nguyên khí đất trời tồn tại, thần hợp thiên địa, thiên nhân hợp nhất, sức mạnh đất trời, tận vì ta dùng. Tề Hạo trong miệng kinh hoàng hô to, vì triệt để nắm giữ nguyên khí đất trời, không tiếc tất cả khởi động chính mình thần hồn, chân nguyên, điên cuồng muốn nuốt chửng ngoại giới nguyên khí đất trời. Nhận ra được trên người Tề Hạo cái kia cố mạnh mẽ đến cực điểm sức phản kháng, trong lòng Tần Thiên Cơ hơi động, sau một khắc, mây xanh kiếm trên bỗng nhiên nuốt chửng đến một luồng nồng nặc đến cực điểm sức mạnh đất trời, sau đó này cỗ sức mạnh đất trời ở hắn tinh thần lĩnh vực dẫn dắt dưới, nhắm Tề Hạo hội tụ, cải ngăn trở vì là đẩy, đem hết thể sức mạnh đất trời hướng về trên người Tề Hạo rót vào mà đi. Chính đang điên cuồng cảm ứng ngoại giới, muốn trưởng khống sức mạnh đất trời Tề Hạo làm sao nghĩ đến Tần Thiên Cơ lại đột nhiên thu hồi tinh thần lĩnh vực đối với mình nguyên khí cách trở, trái lại giúp mình dẫn dưới như vậy lượng lớn nguyên khí đất trời, không ứng phó kịp dưới. Này cỗ mênh mông nguyên khí đất trời, toàn bộ bị hắn hút vào trong thân thể, nhét vào trưởng khống phạm vi. Không được. Cảm ứng được này cỗ tuyệt đối không phải hắn có thể nắm giữ sức mạnh đất trời, Tề Hạo dù cho phản ứng ngu ngốc đến mấy, thời khắc này cũng rõ ràng cái gì, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Bản thân hắn liền mới lên cấp đến vương giả cảnh, cảnh đều chưa vững chắc, đối với nguyên khí đất trời trưởng khống không thuần thục, lúc trước cùng Tần Thiên Cơ một phen giao phong, tâm thần hề hoài. Giờ khắc này bị Tần Thiên Cơ dẫn dưới nhiều như vậy nguyên khí đất trời đến, trực tiếp vượt quá hắn trưởng khống cực hạn. Trong phút chốc, nguyên khí rối loạn, đầy trời nguyên khí mất khống chế, hình thành một luồng bừa bãi tàn phá nguyên khí bao táp, miễn cưỡng đem Tề Hạo thiên nhân hợp nhất cảnh giới, một lần xé rách. Phản phệ. Cảnh giới phản phệ. A. Nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tề Hạo sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh. Không chờ hắn đón lấy lại có thêm cái khác phản ứng, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng ở mạnh mẽ tinh thần khởi động dưới, hung hãn bắn giết mà tới, trực tiếp xuyên qua những kia mất đi sự khống chế nguyên khí đất trời, tự trên trán của hắn xuyên thủng mà qua. Chương 229, Thái Thượng Trưởng Lão. Chương 229, Thái Thượng Trưởng Lão. Tề Hạo vừa chết, Tần Thiên Cơ lên cấp nhất thời thế không thể đỡ, ở nguyên khí đất trời điên cuồng rót vào dưới, hắn cổ thần chân thân, lần thứ hai hoàn thành lột xác, khắp toàn thân tinh khí thần toàn bộ cô động, đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao. Trong lúc vung tay nhấc chân, phảng phất có sức mạnh đất trời đi theo. Một cấp thiên không kiếm sư, đánh thông thiên huyền quan, thân thể có thể cùng nguyên khí đất trời sản sinh phù hợp, do đó dẫn sức mạnh đất trời nhập thể, chân khí khôi phục quần quần không dứt. Cấp 2 thiên không kiếm sư, bởi vì công pháp tu hành đặc tính, nguyên khí ở trong ẩn chứa lực ngũ hành, có thể thao túng ngũ hành oai, nhất cử nhất động, ẩn chứa lớn lao uy năng. Cấp 3 thiên không kiếm sư, tương đương với vấn đỉnh vương giả chuẩn bị giai đoạn, cảnh giới này cứ việc không thể thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn trưởng khống một vùng thế giới ở trong nguyên khí vận chuyển, nhưng có thể đem tự thân hòa vào nguyên khí ở trong, triển khai thần thông độn thuật, uy lực tăng mạnh. Tần Thiên Cơ tu hành cổ thần chân thân, bên trong không ngừng ẩn chứa lực ngũ hành, càng là bao quát âm dương biến hóa, ở hắn lên cấp đến thiên không kiếm sư thời khắc này, trực tiếp bước vào cấp 2 thiên không kiếm sư môn tưởng, nhất cử nhất động, ngũ hành biến hóa, âm dương chí lý, tận trường tay. Đặc biệt là bởi vì tu hành, kim ô, chân khí cô động pháp duyên cớ, hắn đối với hỏa hành chi lực sự hòa hợp, càng là đạt đến cực hạn, trong cơ thể chân hỏa đốt cháy dưới, coi như là thượng phẩm linh khí, đều sẽ bị hóa thành cho tàn. Vẫn không có một hơi xung kích đến cấp 3 thiên không kiếm sư cảnh giới, bất quá, đây cũng không phải là việc khó gì, ta hiện tại đã xem như là một vị thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành, thần đạo người tu hành có hay không tinh thần lĩnh vực ta không biết, thế nhưng tinh thần đại sư tinh thần lĩnh vực cùng vương giả cảnh thiên nhân hợp nhất, có khá là tương tự hiệu quả, mà cấp 3 thiên không kiếm sư lại là căn cứ vương giả cảnh thiên nhân hợp nhất tiến hành mô phỏng theo, ta lấy tinh thần lĩnh vực làm căn cơ, nghịch hướng tu hành, bước vào cấp 3 thiên không kiếm sư. Đem chỉ là về thời gian vấn đề. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Nhìn cái kia một bộ đã hướng về Hải Dương ở trong rơi rụng mà xuống thi thể, trong lòng cũng của hắn là hiện ra vô cùng tin. Vương giả. Vương giả cảnh thì lại làm sao? Không phải như thường ngã xuống trên tay hắn. Nhớ năm đó, hắn mới vừa từ Vân Lai Kiếm Tông ở trong đi ra thì, một vị kiếm sư, ở trong mắt hắn đều là cao cao tại thượng, không thể chiến thắng nhân vật đáng sợ, trong đó Tuyền Linh Phái Bắc Nhạc kiếm sư. Càng là một lần bức bách đến Vân Lai Kiếm Tông rơi vào sơn cùng thủy tận. Thế nhưng hiện tại, kiếm sư, hắn phất tay có thể giết. Đại kiếm sư cũng không thể là hắn hợp lại chi địch. Mà thiên không kiếm sư, Thần Thiên Cơ trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Coi như là Thần Hư Tông đứng hàng thứ 10 vị trí đầu những kia thiên không kiếm sư cấp cường giả, cũng không thể chiến thắng đạt được một vị vương giả cảnh cường giả. Vương giả cảnh cùng thiên không kiếm sư cảnh tồn tại to lớn khác nhau. Như năm đó Thần Hư Học Viện, phổ thông đại kiếm sĩ vượt cấp khiêu chiến ở ngoài cương, bên trong cương đại kiếm sĩ thiên tài học viên đếm không xuể, nhưng là dù cho mạnh nhất bên trong cương đại kiếm sĩ, tối đa đều chỉ có thể cùng kiếm sư cấp cao thủ chống lại, dây dưa, xưa nay chưa từng nghe nói ai có đánh bại kiếm sư năng lực. Thần Hư trong tông cũng giống như thế. Một cấp thiên không kiếm sư đánh bại cấp 3 thiên không kiếm sư chẳng lạ lùng gì, như Ngọc Phong Nhu các loại, chờ, đại kiếm sư cấp cường giả, càng là có cùng cấp 3 thiên không kiếm sư chống lại thực lực đáng sợ. Thế nhưng vương giả, trường không một vùng thế giới lực lượng vương giả cảnh tồn tại, phất tay, liền có thể để lượng lớn thiên không kiếm sư biến thành cho bụi. Đây là một loại đại chênh lệch về cảnh giới. Thần Hư trong tông mạnh mẽ nhất Thần Hư lục tử, có thể lấy vương giả cảnh tu vi miễn cưỡng đánh bại một vị mạnh mẽ hoàng giả, nhưng cũng chưa bao giờ nghe người ta nói quá, bọn họ ở thiên không kiếm sư đỉnh cao thì, có chống lại vương giả cảnh thực lực. Bất quá Tần Thiên Cơ cũng biết, đánh giết một vị vương giả cảnh cường giả, chủ yếu hay là bởi vì hắn thần đạo tu vi. Thiên nhân cảnh ở thần đạo cảnh giới thượng đẳng cùng với trong khí đạo vương giả cảnh, nếu như không phải là bởi vì hắn cái kia luyện thành bản mệnh tinh thần thiên nhân cảnh thần đạo tu vi với quấy rầy vương giả cảnh cường giả đối với một vùng thế giới trường khống, e sợ đối phương chỉ cần ngưng tụ sức mạnh đất trời, mênh mông quần quận nghiền ép mà đến, coi như hắn cổ thần chân thân hoàn toàn tiểu thành, vẫn cứ sẽ bị ở trong thời gian ngắn bị ép thành phấn vụn. Trước mắt, tinh đồ, luyện thần pháp cô đọng mà thành bản mệnh tinh thần, trái lại là ta thủ đoạn mạnh nhất, cổ thần chân thân, kim ô chân khí, cùng với tinh kim kiếm khí, đều chỉ có phụ trợ tính hiệu quả, đối đầu thiên không kiếm sư cấp cao thủ, tự nhiên thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với trên vương giả cảnh tồn tại, căn bản không có cái gì rõ ràng hiệu quả, trừ phi, ta kim ô chân khí có thể ngưng luyện ra huyền điệu bóng mờ, hoặc là tinh kim kiếm khí có thể hoàn thành 9 kiếm hợp nhất. 9 kiếm hợp nhất sau, tinh kim kiếm khí lực sát thương, đem so với nghị tuyệt phẩm linh khí, đến thời điểm coi như là vương giả cảnh cao thủ, đều có thể một lần bắn giết. Thần Thiên Cơ tổng kết chính mình được mất. Mạc Bạch Vân hy vọng chính mình ở kiếm đạo trên có chiến tích, nhưng là, kiếm đạo một môn, cần nghị lực, nộ tính, tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì hắn có, tinh đồ, luyện thân pháp, có màu xanh cây giống, có thể hay không bước lên kiếm đạo nhập môn, đều rất thành vấn đề. Kiếm đạo, bản thân liền cần một lòng tu luyện. Nếu để cho sư tôn Mạc Bạch Vân biết được ta ngoại trừ tu hành tinh kim kiếm khí bên ngoài, còn kiêm tu vài môn thần thông, tuyệt đối sẽ bị mạnh mẽ mắng trên một trận. Thần Thiên Cơ cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có cách nào. Hắn nếu là dùng đầu cơ trục lợi phương pháp bước lên kiếm đạo, trước mắt, cũng chỉ có thể kế tục như vậy tiếp tục đi. Thượng phẩm linh kiếm tự bạo đối với vương giả cảnh cao thủ hầu như không có uy hiếp, nhìn răng dấp, phải nghĩ biện pháp thần luyện tuyệt phẩm linh kiếm, chỉ là không biết, bằng vào ta hiện tại tinh thần mức độ, có thể hay không đem tuyệt phẩm linh kiếm thần luyện. Nghĩ đến tuyệt phẩm linh kiếm, Tần Thiên Cơ càng thêm đau đầu, vẫn là tuyệt phẩm linh kiếm thu được vấn đề. Phải biết, tuyệt phẩm linh kiếm không giống với thượng phẩm linh kiếm. Tuyệt phẩm linh khí, coi như là đối với vương giả cảnh đệ tử chân truyền mà nói, trên người có thể có một hai kiện, đã được cho giàu có. Đông Nam sáu quốc những kia địa phương nhỏ vương giả cảnh cao thủ, dốc hết một đời, cũng chưa chắc có thể mua được một cái tuyệt phẩm linh kiếm. Sư tôn của hắn Mạc Bạch Vân có thể ung dung vì hắn cung cấp lượng lớn thượng phẩm linh kiếm, nhưng là tuyệt phẩm linh khí, liền ngay cả chính hắn cũng không bao nhiêu. Vừa lên cấp đến hoàng giả cảnh hắn, không thể không hạn chế cung cấp hắn cầm tuyệt phẩm linh khí đi tự bạo. Một cái tuyệt phẩm linh khí, giá cả chí ít là ở hơn triệu điểm cống hiến, hơi đắt thậm chí có thể đạt đến mấy triệu, hơn 10 triệu, thậm chí mấy ngàn vạn. Vốn tưởng rằng, ta mỗi tháng luyện chế ra 2, 3 viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan, chi ra trên hẳn là miễn cưỡng được rồi, thế nhưng bây giờ nhìn lại. Lắc lắc đầu, Tần Thiên Cơ chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Dù sao, hắn còn chưa thể xác định, hắn là có hay không nắm giữ thần luyện tuyệt phẩm linh khí năng lực. Tiếp đó, vẫn là chuyên tâm tu luyện cổ thần chân thân, lấy âm dương ngũ hành lực lượng bổ sung tự thân, chỉ cần tự thân tinh huyết, chân nguyên đi tới, tinh kim kiếm khí lực bộc phát, tương tự cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, hơn nữa nắm giữ thần đạo tu vi với quấy nhiều dưới, ta gặp lại những kia vương giả cảnh sơ kỳ cao thủ, không hẳn không có sức đánh một trận. Nghĩ thầm, Thần Thiên Cơ cũng định xoay người rời đi. Bất quá, ngay khi hắn dự định rời đi trước mắt, phảng phất đột ngột nhận ra được cái gì, sắc mặt rộng mở đại biến. Ánh mắt trực tiếp hướng về bên cạnh người một bóng người nhìn tới. Không biết lúc nào, ở khoảng cách hắn ngàn mét có hơn, một cái toàn thân áo trắng, mặt trên thêu màu xám phủ văn ông lão, lặng yên không hề có một tiếng động đứng yên. Cũng không ai biết hắn ở đây đến tột cùng đã đứng thẳng bao lâu. Dù cho Tần Thiên Cơ thiên nhân cảnh sức mạnh tinh thần cảm ứng quá khứ, cũng là không cảm ứng được ông lão này mảy may. Hắn là ở chỗ đó, nhưng phảng phất hoàn toàn nằm ở một thời không khác, một thế giới khác. Mặc cho người tu luyện ở bên trong thế giới này có thông thiên triệt địa vô thượng thần thông, trước sau không làm gì được nằm ở cái kia một mảnh thế giới ở trong hắn một phần một hảo. Ha ha, nếu như lo lắng tài nguyên không đủ dùng, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi cung cấp một ít trợ giúp. Nhìn thấy ánh mắt của Tần Thiên Cơ hướng về cái phương hướng này xem ra, cái này ăn mặc một thân xám trắng giao nhau trường bào ông lão, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Thiên nhân cảnh trung kỳ tuyệt đối là thiên nhân cảnh trung kỳ cao thủ, tinh thần mức độ chí ít đạt đến 10. Trong lòng Tần Thiên Cơ ngơ ngác. Trước mắt ông lão này, bất kể là thần đạo tu vi, vẫn là khí đạo tu vi, đều khác nào một cái sâu không lường được hố đen, bất kỳ tra xét thủ đoạn của hắn, rơi xuống trên người hắn, đều sẽ bị không chút lưu tình hoàn toàn nuốt chửng, không dư thừa mảy may. Chờ đã hố đen. Liên tưởng đến chính mình ở ông lão này trên người kỳ diệu cảm ứng, lại hồi ức lại chính mình ngưng tụ bản mệnh tinh thần thì cái kia cố động tĩnh khổng lồ, Tần Thiên Cơ phảng phất đoán được cái gì, vẻ mặt lập tức trở nên cung kính lên. Thần Hư Tông đệ tử nội môn Tần Thiên Cơ, tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Hả, tiểu tử phản ứng đúng là rất nhanh, bất quá cũng là, một cái thiên nhân cảnh thần đạo người tu hành, thần hồn vận chuyển tốc độ, bản thân liền không phải phổ thông khí đạo người tu hành có thể so bì. Hơn nữa chúng ta Thần Hư trong tông, hỗn động chân kinh, đặc thù khí chẳng, ngươi một cách tự nhiên, liền có thể đoán ra thân phận của ta. Thái Thượng trưởng lão quá khen rồi, đệ tử ngần ấy bé nhỏ tu vi ở Thái Thượng trưởng lão trước mặt của ngài. Căn bản không đáng giá được nhắc tới, nếu như không phải Thái Thượng trưởng lão ngài căn bản không có ẩn giấu tâm tư, ta coi như là dùng hết toàn bộ thủ đoạn, cũng không thể tra xét được ngài trên người chút nào động tĩnh. Ngươi đúng là rõ ràng vô cùng, ta là Bạch Tẫn, Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đoàn một thành viên. Xin chào Bạch Tẫn Thái Thượng trưởng lão. Thần Thiên Cơ lần thứ hai hành lễ. Ngươi đột phá đến thiên không kiếm sư tình cảnh đó, ta thấy, căn cứ ngươi xúc động nguyên khí đất trời không khó suy đoán, ngươi tu hành một môn luyện thể thần thông. Cái kia môn thần thông, huyền diệu dị thường, càng là có thể luyện hóa âm dương ngũ hành lực lượng, đúc thành thân thể, loại thủ đoạn này, dù cho ở chúng ta Thần Hư trong tông, cũng cực kỳ hiếm thấy, bất quá uy lực càng lớn thần thông, tu luyện lên cũng càng là khó khăn, ngươi thần đạo tu vi đã bước vào thiên nhân cảnh giới, có thể khí đạo tu vi nhưng đến nay mới lên cấp thiên không kiếm sư, 89 phần 10, chính là bị môn thần thông này trì hoãn. Thái Thượng trưởng lao mắt sáng như đuốc. Mắt sáng như đuốc không thể nói là ta những sư huynh đệ kia bên trong bất luận cái nào đến rồi, đều có thể nhìn ra. Thái Thượng trưởng lão Bạch Tân nói, ngữ khí hơi dừng lại một chút, nói, ta hiện thân đến đây thấy ngươi, nguyên nhân chủ yếu, cũng không phải là ngươi cái kia môn thần thông, mà là ngươi đặt xuống cơ sở, tiếp đó, ta cần ngươi vì ta đi làm một việc. Nói đến đây, hắn cười liếc mắt nhìn rơi xuống đến ngoài khơi ở trong Tề Hạo, người này cũng là chúng ta Thần Hư Tông một thành viên, đã là vương giả cảnh giới, hẳn là tông môn đệ tử chân truyền, tàn sát đệ tử chân truyền, vậy cũng là tội lớn. Tần Thiên Cơ tự nhiên biết trước mắt vị này Thái Thượng trưởng lao ý tứ chân chính, lập tức không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn vì phòng ngừa gây nên Thần Hư Tông quan chú, đang đột phá thì không tiếc ngàn dặm xa xôi, xa phó hải ngoại, không muốn cuối cùng, vẫn là rơi xuống một vị Thái Thượng trưởng lao trên tay. Chương 230, vật thí nghiệm. Chương 230, vật thí nghiệm. Tình hình khó khăn. Đối mặt một vị Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lao, Tần Thiên Cơ căn bản không có bất kỳ lựa chọn. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng không cần một bộ ủ rũ răng rấp, ta chỉ là để ngươi phối hợp ta, giúp ta làm một việc thôi, lại không phải muốn bởi vì chuyện này lấy mạng của ngươi, nếu là ta muốn gây bất lợi cho ngươi, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Đệ tử không dám. Là không dám mà thôi sao? Bất quá ta cũng không cần thiết cùng ngươi tính toán những này, chuyện này nếu là ngươi phối hợp được rồi, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Ở một vị thái thượng trưởng lao trước mặt, Tần Thiên Cơ dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không có đất dụng võ. Đặc biệt là vị này thái thượng trưởng lão còn là một vị trong thiên nhân cảnh kỳ thần đạo cường giả, dù cho đánh giết thân thể của hắn, hắn thần hồn, đều sẽ bị vị này thái thượng trưởng lão bắt, hắn muốn một lần nữa đoạt sát sống lại đều không thể làm được. Nghĩ tới đây, hắn đơn giản chỉ có đem lo âu trong lòng để xuống, phá quán tử phá xuất. Kính xin bạch tận thái thượng trưởng lão dặn dò. Ha ha, người đứa bé này, tâm thái đúng là thú vị vô cùng, người bình thường nếu như có thể được ta vừa ý, cao hứng còn đến không kịp, ngươi đúng là được. Phảng phất ta muốn lôi kéo ngươi đi hùng hồn chịu chết như thế, để ta đoán một cái, có thể có loại nguyên nhân này, đơn giản chính là trên người ngươi có không ít bí mật, thậm chí một ít bí mật ngươi cảm thấy, liền ngay cả ta vị này thái thượng trưởng lão đều sẽ vì đó động lòng, những bí mật này là cái gì đây? Ngươi cái kia môn luyện thể pháp môn, vẫn là ngươi thần đạo truyền thừa, hay hoặc là những linh khí khác trí bảo? Bạch Tấn không ngừng suy đoán. Cứ việc Tần Thiên Cơ vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng thật giống như Tần Thiên Cơ có thể nhạy cảm nhận ra được tâm tình tự của người khác gợn sóng như thế, trong thiên nhân cảnh kỳ Bạch Tấn, làm sao không phải là thú vị. Bạch Tấn cẩn thận cảm ứng Tần Thiên Cơ cái kia khó có thể khống chế tâm tình biến hóa, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng lên, tuổi còn trẻ, tâm tư đúng là thâm trầm vô cùng, bất quá, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, ngươi đã đem một môn phổ thông kiếm thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới, có thể hay không sẽ bởi vì phát hiện nữa một môn thượng thừa kiếm thuật, do đó từ bỏ chính mình tu tập một đời phổ thông kiếm thuật, lần thứ hai tiêu tốn nhiều thời gian hơn, đưa nó tu luyện ra. Người tinh lực có hạn, rất nhiều chúng ta tầng thứ này người tu hành, mặc dù biết rõ ràng thần đạo, khí đạo hợp nhất, mới có thể đứng hàng thập phương thiên đế, nhưng là, vẫn cứ thờ ơ không động lòng, cũng không phải là bọn họ từ đầu tu luyện, ở thần đạo tê. Tu hành khó có chiến tích, mà là sẽ nhờ đó phân thần, thần đạo cũng được, khí đạo cũng được, truyền thừa đến nay, tất nhiên là có sở trường riêng. Đại đạo quy nhất, chỉ cần một lòng tu luyện, cuối cùng sẽ có một ngày, có thể bước lên đỉnh cao. O. Dùng hơn nửa đời thời gian đem một môn phổ thông kiếm thuật tu luyện tới đăng phong tạo cực sau, đối mặt một môn thượng thừa kiếm thuật, các ngươi đương nhiên sẽ không động lòng, nhưng nếu là cái kia môn kiếm thuật cũng không phải là thượng thừa kiếm thuật, mà là thần hư tông trung thần thông giống như trạm thần tiên kiếm thuật, đại tịch diệt kiếm thuật, thậm chí trong tông môn trí cao bí điển, hỗn động chân kinh, đây. Vào lúc ấy các ngươi để nhiên có thể thờ ơ không động lòng. Trong lòng Tần Thiên Cơ, tinh đồ, luyện thần pháp huyền diệu, chính là như vậy siêu nhiên. Chỉ là những câu nói này, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Trái lại một bộ thụ giáo giáng dấp, đông nhiên tỉnh ngộ nói, đa tạ Bạch Tấn thái thượng trưởng lao chỉ điểm. Bạch Tấn nhìn Tần Thiên Cơ một chút, phảng phất đem hắn cái kia giả vờ giả vịt kế vật toàn bộ nhìn thấu. Một hồi lâu, hắn mới khẽ lắc đầu một cái, thần đạo người tu hành, tâm tư chính là nhiều. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp đem một phương sách ngọc lấy ra, nói, ta muốn ngươi giúp ta việc làm, đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt, cầm, vật ấy, chính là chúng ta thần hư tông trí cao bí điển, hỗn động chân kinh, tầng thứ nhất, tầng thứ hai phương pháp tu hành. Hỗn động chân kinh. Nhìn thấy Bạch Tấn trong tay sách ngọc, Tần Thiên Cơ phảng phất nghe được cái gì chuyện khó tin nhất. Chuyện này. Đây chính là thần hư tông trí cao bí điển, liền rất nhiều không có lập xuống công lao hoàng giả cảnh đại trưởng lão đều không có tu hành tư cách, trước mắt, vị này tên là Bạch Tấn thái thượng trưởng lão. Liền như vậy dễ như ăn cháo đem vật ấy giao cho chính mình. Bạch Tấn hai mắt trừng, làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đối với ta vô cùng hoài nghi. Không dám không dám, đệ tử chẳng qua là cảm thấy, vật ấy, như vậy ở chúng ta thần hư trong tông quý trọng như thế, đệ tử bình thường muốn hối đoái, vẹn vẹn là tầng thứ nhất, đều cần khủng bố 1 tỷ điểm cống hiến. Tầng thứ hai càng là đắt tới 3 tỷ. Có bực này bảo bối cho ngươi, ngươi không mau nhanh đón lấy, lại còn suy nghĩ lung tung. Ở Bạch Tấn trừng mắt dưới, Tần Thiên Cơ không dám có bất kỳ do dự nào, liền vội vàng đem sách ngọc nhận lấy, vâng, đệ tử nhất định để tâm tu hành. Này con tạm được. Bạch Tấn hừ một tiếng. Sau một chốc, hắn mới thu lại một thoáng trên mặt giả bộ đi ra tức giận, hơi hơi ho khan một tiếng, nói, khắc khắc, cái kia ta vừa nãy đưa cho ngươi, đúng là chúng ta Thần Hư Tông chí cao bí điển, Hỗn Động Chân Kinh, bất quá mà. Bởi vì một số nguyên nhân, ta ở phía trên làm một ít nho nhỏ cải biến. Cải biến? Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi. Sửa chữa công pháp. Tần Thiên Cơ năm đó cũng sửa chữa quá Vân Lai Kiếm Tông Phong Vân 23 kiếm, Biển Mây Triều Sinh Quyết các loại, chờ, công pháp tu hành. Từ lúc đó tề mấy người bọn Lăng Vân đối với chính mình sửa chữa công pháp kiêng kỵ mạc thâm thái độ liền có thể thấy được, muốn đem một môn công pháp sửa chữa, tối ưu hóa, là biết bao khó khăn, một cái không được, có hơi hơi một chút xíu sai lầm, người tu hành lập tức đem đối mặt tẩu hỏa nhập ma kết cục. Tiểu tử, ta thành thật nói cho ngươi, ngươi loại vẻ mặt này, ta rất không thích, xem dáng dấp của ngươi, đối với ta sửa chữa công pháp vô cùng hoài nghi. Ta cho ngươi biết, ta lúc 23 tuổi liền gia nhập Thần Hư Tông. Vừa lên cấp đến Thiên Không Kiếm Sư, liền bắt đầu tu hành Hỗn Động Chân Kinh, đến nay mới thôi, đã có đầy đủ 6.000 năm, Hỗn Động Chân Kinh mặt trên mỗi một chữ, ta đều đọc thuộc lầu lầu, phóng tầm mắt toàn bộ Thần Hư Tông, đối với Hỗn Động Chân Kinh lý giải trên, liền ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Đế cũng không bằng ta, ta thấy Hỗn Động Chân Kinh có sửa chữa tiềm lực, hơi làm sửa chữa, thì lại làm sao? Sửa chữa quá công pháp Hỗn Động Chân Kinh tuyệt đối so với hiện tại công pháp uy lực càng lớn. Vân vân vân. Thái thượng trưởng lão đại người ngài nói cái gì chính là cái đó. Thần Thiên Cơ vội vã theo tiếng. Nghi vấn một vị thái thượng trưởng lão, điều này hiển nhiên là vô cùng không sáng suốt sự tình. Này con tạm được. Bạch Tấn hử lạnh hai tiếng. Lại là chốc lát, hắn mới một lần nữa mở miệng. Đương nhiên, hay là ta sửa chữa quá Hỗn Động Chân Kinh tầng thứ nhất, tầng thứ hai, còn tồn tại một chút vấn đề nhỏ, tì vết nhỏ, thế nhưng không có quan hệ, có vấn đề, ngươi lập tức nói cho ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bằng vào ta đế quân đỉnh cao tu vi, ngươi lẽ nào cảm thấy ta sẽ không gánh nổi một mình ngươi Thiên Không Kiếm Sư cấp tiểu tử sao? Trong này, chịu khổ một chút. Vừa nói, hắn lại nhìn lướt qua Tề Hạo thi thể, điểm ấy tiểu khổ coi như là ngươi dám to gan chém giết tông môn đệ tử chân truyền trách phạt, đối lập với phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, cái này trừng phạt, tuyệt đối xem như là nhẹ nhất. Đệ tử rõ ràng, đệ tử nhất định nỗ lực tu hành, không phụ Bạch Tấn thái thượng trưởng lao kỳ vọng cao. Ngươi có thể như thế nhớ ta liền yên tâm. Bạch Tấn nói, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng dấp, thỏa mãn gật gật đầu, chúng ta Thần Hư Tông Hỗn Động Chân Kinh, tu hành có cái tiền đề, vậy thì là người tu hành nhất định phải gồm cả lực ngũ hành, tu luyện đến cực hạn, hóa thân hỗn động, đối mặt lực ngũ hành đột kích, có thể hết thể tăng dã, có thể nói bất hủ bất diệt, bất quá môn thần thông này uy lực lớn là lớn hơn, có thể đối mặt thần đạo cường giả công kích, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ đất dụng võ, bởi vậy, ta thay đổi quá Hỗn Động Chân Kinh, ngoại trừ yêu cầu người tu hành gồm cả lực ngũ hành bên ngoài, vẫn cần thần đạo tu vi, thiên nhân cảnh thần đạo tu vi. Thân kiêm lực ngũ hành, bực này khí đạo người tu hành, tuyệt đối xem như là thiên tài trong thiên tài, nhất định phải có danh sư chỉ đi. Mới có thể có thành tựu như thế, bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không phân tâm nó dùng, lại bước vào thần đạo tu hành. Bởi vậy, ta tìm nhân viên thích hợp, tìm rất lâu, bồi dưỡng tương quan đệ tử, cũng bồi dưỡng không ít, chỉ tiếc, thiên nhân cảnh đột phá quá mức gian nan. Vẫn không có tìm được một cái thích hợp thí nghiệm đối tượng. Khắc khắc, nói tóm lại, môn thần thông này nếu là thật có thể được, ngày sau, chúng ta Thần Hư Tông Hỗn Động Chân Kinh, mới chính thức tính được là chí cao bí điển, một điểm luyện thành, không sợ khí đạo ngũ hành, không sợ thần đạo xung kích, đây mới thực sự là bất hủ bất diệt, đây chính là công ở xã tác đại sự, biết không? Vâng, đệ tử nhất định nỗ lực tu hành. Thần Thiên Cơ trong miệng đáp lời, nhưng trong lòng là có chút nghiêm nghị. Ngàn vạn. Vị này Bạch Tấn thái thượng trưởng lão sửa chữa quá Hỗn Động Chân Kinh tầng thứ nhất tầng thứ hai tuyệt đối không nên quá mức thái quá. Mặt khác, chuyện này, không cho phép ngươi nói cho bất luận người nào, có nghe hay không. Trong tông môn là sẽ không cho phép ta nắm Thiên Không Kiếm Sư thì là có thể luyện ra ngũ hành khí đạo thiên tài. À không. Nói tóm lại, chuyện này, ngươi không được truyền ra ngoài, bất luận người nào đều không cho phép nói rõ, bằng không. Bạch Tấn nói, liếc mắt nhìn dưới thân hòn đảo, hơi phất tay, trong phút chốc. Ở trên người hắn, hiện ra một mảnh không gì sánh được khủng bố uy thế. Thời khắc này Bạch Tấn, phảng phất hóa thành một vị trong thiên địa các thần, trưởng khống một mảnh hoàn chỉnh thiên địa, ở hắn phất tay, mảnh này mênh mông thiên địa nghiền ép mà xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, miễn cưỡng bao phủ toàn bộ hòn đảo, trong phút chốc, khiến cho hòn đảo này biến thành cho bụi. biến thành cho bụi. Chân chính biến thành cho bụi. Không phải hủy diệt, mà là để hòn đảo này, ở một luồng sức mạnh kinh khủng cắn rứt dưới, trực tiếp hóa thành bụi mù, quy về hư vô. Thật giống tòa này trước một giây đồng hồ còn tồn tại ở mảnh này biển rộng hòn đảo, đột nhiên liền biến mất rồi, trực tiếp bị thu lấy đến một thế giới khác. Loại này Tần Thiên Cơ muốn đều khó có thể tưởng tượng thần thông, làm cho hắn trong mắt đột nhiên xúc. Lĩnh vực. Ngươi sẽ không phải hy vọng chính mình sẽ như hòn đảo nhỏ này như thế đi. Nhìn Tần Thiên Cơ cái kia đột nhiên co rút lại trong mắt, Bạch Tận đối với biểu hiện của chính mình hết sức hài lòng, nhàn nhạt hỏi dò. Sẽ không, đương nhiên không biết. Tần Thiên Cơ tim đập tăng nhanh, đế quân cảnh loại này phảng phất thần thoại truyền thuyết như thế thực lực, để hắn hầu như cảm thấy một loại nghẹt thở áp lực. Rất tốt, này là được rồi, ngươi cẩn thận tu hành môn thần thông này, tu hành trên đường nhận ra được vấn đề gì, lập tức nói cho ta. Ta sẽ đem những vấn đề kia một lần nữa tối ưu hóa giải quyết, thậm chí thiếu hụt cái gì tài nguyên, ta cũng có thể vì ngươi cung cấp, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện môn thần thông này, sớm ngày tu thành tầng thứ nhất tầng thứ hai liền có thể, hiểu chưa? Đệ tử rõ ràng, so với lúc trước thông minh hơn nhiều. Bạch Tấn khẽ gật đầu, trực tiếp đem một khối ngọc bài ném qua, khối ngọc này bài, chính là chúng ta liên lạc công cụ, cầm hắn, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo tu hành tiến độ, nếu như có cái gì mang tính then chốt phát hiện. Cầm hắn, ngươi còn có thể tiến vào ta cung điện đi tìm ta, đương nhiên, tốt nhất không nên bị người phát hiện, đặc biệt là cái kia mấy lao giả. Vâng. Hừm, ngươi ở hải ngoại đã có một quãng thời gian, hẳn là tận mắt nhìn quá thiên hiện điểm lạ, có thể hay không vì ta chỉ rõ một cách đại khái phương hướng. Bạch Tấn trưởng lão hỏi dò. Hắn căn bản cũng không có đem ngôi sao sức mạnh giáng lâm cùng Tần Thiên Cơ liên lạc với đồng thời. Trong lòng Tần Thiên Cơ hơi căng thẳng, nhưng vẫn gật đầu một cái, tùy ý chỉ cái phương hướng. Ta chứng kiến ánh sao, chính là hướng về cái hướng kia rơi rụng mà xuống. Được. Bạch Tấn trưởng lão nói xong, một bước bước ra, trong khoảnh khắc, đã biến mất ở Tần Thiên Cơ trước người. Dù cho là hắn cái kia thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, lại cũng không có nhận ra được vị này Thái Thượng trưởng lão Đoàn Thái Thượng trưởng chu đáo để là làm sao biến mất. Chương 231, Giám Thị. Chương 231, Giám Thị. Liếc mắt nhìn dưới chân đã triệt để hóa thành bụi phấn hòn đảo, vừa liếc nhìn bốn phía trống rông chu vi. Tần Thiên Cơ trở nên hoảng hốt. Một hồi lâu, hắn mới ngưng thần một chút. Bạch Tấn Thái Thượng trưởng lão thật sự rời đi. Cứ thế mà đi thôi à? Cái kia dưới cái nhìn của ta e sợ còn phải tốn phí rất nhiều thủ đoạn mới có thể có được hỗn động chân kinh, liền đến trong lòng bàn tay như thế. Các loại gặp gỡ, để Tần Thiên Cơ có một loại không chân thực ảo giác. Hắn lại phải đến, hỗn động chân kinh, tầng thứ nhất, thứ hai phương pháp tu hành. Muốn ở tông môn ở trong hối đoái, cũng phải cần dòng dã 4 tỷ điểm cống hiến A. Coi như là rất nhiều hoàng giả cảnh đại trưởng lão, thánh tử thánh nữ, táng gia bại sản, cũng không mua nổi môn công pháp này, môn thần thông này phần lớn thời điểm, đều là tông môn chủ động lấy ra làm tưởng thưởng. Bất quá, Bạch Tấn trưởng lão đột nhiên xuất hiện, để cho ta tới tu hành môn công pháp này, ngược lại cũng có đạo lý riêng của nó, thiên không kiếm sư đến cấp 2 thì, liền có thể căn cứ công pháp tính đặc thù nắm giữ chính mình thuộc tính, phần lớn người tu luyện đều chỉ có thể tu hành một loại thuộc tính chân khí. Nắm giữ hai loại thuộc tính chân khí thiên không kiếm sư đều vô cùng hiếm thấy, ba loại trở lên, càng là thiên tài trong thiên tài, còn ngũ hành đầy đủ hết, độ khó so với nắm giữ. Hai loại, ba loại, cao hơn mấy lần không ngừng, loại này thiên không kiếm sư, mỗi một cái đều được cho thiên tài trong thiên tài, hay là những kia tự cao tự đại thái thượng trưởng lao chưa chắc sẽ không thể chờ đợi được nữa đem loại này đệ tử thu làm đệ tử, có thể tông M. Ôn cao tầng cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ nắm một đệ tử như vậy hồ đồ, dù sao. Như vậy một cái đệ tử có tiềm lực, ngày sau 8-9 phần 10, đều có thể trưởng thành đến hoàng giả cảnh, thậm chí có hy vọng trở thành thái thượng trưởng lão đoàn bên trong một thành viên, chớ nói chi là ngoại trừ ngũ hành kiêm tu bên ngoài, còn phải có thiên nhân cảnh thần đạo tu vi. Ngũ hành kiêm tu thiên tài, ở Đông Nam 6 quốc loại kia địa phương nhỏ, đừng mơ tới nữa, thế nhưng ở thần hư tông, cẩn thận tìm kiếm bồi dưỡng, vẫn là có thể đào móc ra một ít. Thế nhưng thần đạo tu hành, ở thế giới này vốn là xa xút. Vừa yêu cầu ngũ hành kiêm tu, lại yêu cầu có thiên nhân cảnh thần đạo tu vi, dù cho là đế quân cấp thái thượng trưởng lão, muốn gặp phải loại này đệ tử, cũng cần rất lớn vận may thành phần. Đồng thời thiên phú như thế chắc tuyệt đệ tử, thần hư tông tuyệt đối sẽ không cho phép đem ra hồ đồ, cái này cũng là Bạch Tấn không cho phép chính mình đem chuyện nào cùng cái khác thái thượng trưởng lão nói rõ nguyên nhân. Hắn hay là có thể không để ý tới Bạch Tấn, đem tình huống của chính mình hướng về tông môn báo cáo, mà tông môn biết hắn tình huống bây giờ sau. Cũng sẽ đối với hắn đại lực bồi dưỡng, thế nhưng cứ như vậy, không thể nghi ngờ là đem Bạch Tấn vị này thái thượng trưởng lao triệt để đắc tội, nói không chắc hắn sẽ nắm chính mình giết chết Tề Hạo sự tình làm mưu đồ lớn tới đối phó chính mình. Huống chi, trên người Tần Thiên Cơ ẩn chứa bí mật quá nhiều, những bí mật này, căn bản là không phải Bạch Tấn nói như vậy đơn giản. Bất kể là động thiên thanh khí thanh diễn thần giới vẫn là trồi xanh, thậm chí, tinh đồ, luyện thần pháp, bất luận một loại nào nếu là bị thần hư tông người biết được, tuyệt đối sẽ gây nên hết thể thái thượng trưởng lao tham lam, đến vào lúc ấy, hắn tuyệt đối sẽ bị nuốt đến không còn sót cả xương. Chuyện này, đối với ta mà nói, không hẳn được cho chuyện xấu, làm vật thí nghiệm, duy nhất cần lo lắng chính là thí nghiệm quá trình xảy ra vấn đề, mà ta nắm giữ số 2, đem Bạch Tấn trưởng lao cho ta, hỗn động chân kinh, tầng thứ nhất. Thứ hai, công pháp tu hành tối ưu hóa một lần, tính an toàn có thể, ổn định tính năng, tuyệt đối muốn tăng lên một cấp độ, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, sẽ bị ngăn chặn đến thấp nhất. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ một bên phi thân hướng về thần hư tông phương hướng mà đi, vừa phân ra một phần tinh thần, tham dò vào Bạch Tấn trưởng lão đưa cho sách ngọc ở trong. Hỗn động chân kinh, làm thần hư tông trí cao bí điển, đối với sức mạnh ngũ hành, có hiệu quả khắc chế rất mạnh, chỉ cần tu thành tầng thứ nhất, thiên không kiếm sư cảnh giới sức mạnh ngũ hành. Toàn bộ khó có thể ra thân, sẽ bị hỗn động chân kinh hóa đi ra khí xoáy hỗn động một lần nuốt chửng, đợi được đem tầng thứ nhất luyện tới đại thành sau, nuốt chửng nguyên khí đất trời, càng là có thể không ngừng phụng dưỡng tự thân, quần quần không ngừng bổ sung tự thân tiêu hao. Không thể không nói, đây là một môn vô cùng đáng sợ thần thông. Tần Thiên Cơ phân ra tâm thần nhìn chốc lát, dĩ nhiên đối với tầng thứ nhất, tầng thứ hai biến hóa rõ ràng trong lòng. Tầng thứ nhất mới vào, hóa ra khí xoáy hỗn động có thể phân hóa thiên không kiếm sư giai đoạn 3 phần 10 nguyên khí, đợi được cảnh giới tiểu thành, nhưng là không nhìn tầm thường thiên không kiếm sư cấp thủ đoạn công kích, đến đại thành sau đó, đem thiên không kiếm sư cấp cường giả đánh vào trên người mình nguyên khí đất trời, nuốt chửng phân hóa, luyện để bản thân sử dụng. Tầng thứ 2 đối ứng nhưng là vương giả cảnh. Đồng thời có thể suy đoán ra, tầng thứ 3 đối ứng chính là hoàng giả cảnh, tầng thứ 4 đối ứng đế quân cảnh. Thần hư tông có thể trở thành thương lan thế giới thế lực cấp độ bá chủ. Quả nhiên có chỗ độc đáo riêng, môn thần thông này, nếu là luyện tới 4 tầng đại thành, ngoại trừ những kia thiên nhân cảnh đỉnh cao thần đạo cường giả bên ngoài, hầu như có thể nói vô địch, bất quá, cái này thần thông nhìn qua có thể nuốt chửng hết thể đồng cấp cường giả ngũ hành thủ đoạn công kích, thế nhưng khẳng định cũng có cái cực hạn, dù sao thiên không kiếm sư ở trong cũng chia thành 3-7 loại, nếu không, thần hư tông hỗn nguyên thiên đế thì sẽ không chỉ là thập phương thiên đế một trong, mà là thập phương thiên đế đứng đầu, chân chính đệ nhất thiên hạ thiên đế. Trong lòng Tần Thiên Cơ trầm ngâm. Số 2, thành lập nhiệm vụ, cho ta phân tích, hỗn động chân kinh, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, phán đoán ra trong đó ưu khuyết, đối với người tu luyện sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Tích nhiệm vụ thành lập bên trong, dự tính thời gian, 275 giờ 11 phút 24 giây. Thành lập nhiệm vụ sau, Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp nhún người nhảy lên, nhắm thần hư trong tông mà đi. Bất quá lý do an toàn, hắn cũng không có sử dụng thần hư tông cửa tệ lẹp hót. Mà là đi vòng đầy đủ 10 ngày, mới một lần nữa trở lại thần hư trong tông. Căn cứ khoảng cách, Tần Thiên Cơ vị trí so sánh với một lần cứ điểm chấn ma khoảng cách thần hư tông còn xa hơn một phần, bất quá lên cấp đến thiên không kiếm sư Tần Thiên Cơ, có thể thời khắc dẫn dắt sức mạnh đất trời rót vào tự thân, vẹn vẹn ngự kiếm phi hành phương diện tiêu hao, sẽ không để cho hắn có nửa phần chân khí không đủ sầu lo, nguyên nhân chính là như vậy, chỉ dùng 10 ngày thời gian, dĩ nhiên một lần nữa trở lại thần hư tông sân môn. Trở lại thần hư tông sơn môn thì, Tần Thiên Cơ không làm kinh động bất luận người nào, lặng yên không hề có một tiếng động hướng về huyền băng lâu thuộc về mình phòng luyện đan bên trong mà đi. Bất quá, ngay khi hắn lặng yên không hề có một tiếng động đi tới chính mình phòng luyện đan ở ngoài thì, lại nhạy cảm nhận ra được lại có một vị vương giả cảnh trưởng lao ẩn nút ở phòng luyện đan ở ngoài, lưu ý phương hướng, thình lình chính là hắn phòng luyện đan. Cái này trưởng lão hoàn toàn cùng thiên địa hòa vào nhau, ẩn nấp thủ pháp cao. Nếu như không phải là bởi vì Tần Thiên Cơ đã cô đọng thành bản mệnh tinh thần, tương đương với thiên nhân cảnh thần đạo cường giả linh hồn kim đan, e sợ cũng chưa chắc có thể phát hiện. Chuyện gì xảy ra, một cái vương giả cảnh trưởng lão, lại ẩn giấu ở ta phòng luyện đan ở ngoài. Hơn nữa, tỏ rõ chính là hướng về phía ta đến. Lẽ nào bởi vì ta luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan vấn đề bị nghiên cứu ra? Trong lòng Tần Thiên Cơ âm thầm suy đoán. Chỉ là, trên người hắn ẩn giấu bí mật thực sự quá nhiều, trong thời gian ngắn. Căn bản là suy đoán không ra đến để là nguyên nhân gì, mới sẽ bị vị này vương giả cảnh trưởng lão nhìn chằm chằm. Trầm ngâm chốc lát, Tần Thiên Cơ cũng không có vội vã trở về phòng luyện đan bên trong, xem cái này xu thế, vị này vương giả cảnh trưởng lão nhận ra được chính mình không ở phòng luyện đan bên trong hiển nhiên không ngừng một ngày hai ngày, cũng không để ý trì hoãn nữa một ngày. Nửa giờ sau, Tần Thiên Cơ xuất hiện ở thần hư Thánh Sơn Mạc Bạch Vân ở lại trong sân. Hắn cùng Mạc Bạch Vân trong lúc đó là quan hệ thầy trò. Sân ở trong phòng ngự cấm chỉ, tự nhiên không ngăn được hắn, không làm kinh động những kia tôi tớ, thị vệ, Trong im lặng, hắn đã đi tới Mạc Bạch Vân sân ở ngoài, sau đó tỏa ra chính mình thần hồn chi lực, một lát sau, đã tìm tới Mạc Bạch Vân vị trí. Sư tôn. Thân hình lóe lên, Tần Thiên Cơ đã xuất hiện ở Mạc Bạch Vân ngoài thư phòng. Thiên Cơ. Mạc Bạch Vân hơi run run, đối với Tần Thiên Cơ đột nhiên đến, hơi kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy hắn tựa hồ là lặng yên lên tới, không làm kinh động bất luận người nào, không khỏi hơi nhíu nhíu mày, ngươi làm sao? Sư tôn, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hay là có hơi phiền toái, ta phát hiện có một vị vương giả cảnh trưởng lao chính đang giám thị ta. Giám thị ngươi? Ngươi làm cái gì? Cái này. Tần Thiên Cơ vẻ mặt có chút lúng túng. Ta phòng trừng, hẳn là ta luyện chế ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan có chút vấn đề. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Mạc Bạch Vân biến sắc mặt, ta liền nói một mình ngươi đại kiếm sư làm sao có khả năng luyện chế đến ra tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Sư tôn, ngươi nghe ta nói, cái kia viên tuyệt phẩm thông thiên linh đan cũng không có cái gì chỗ hỏng, chỉ là phương pháp luyện chế có chút không giống, nếu là bị đan thánh điện người nghiên cứu ra, bọn họ nhất định sẽ mạnh mẽ đòi lấy, mà này nhưng quan hệ đến ta một việc cơ duyên. Một việc ta có được hay không ở thần đạo tu hành trên đi càng xa hơn cơ duyên. Mạc Bạch Vân rất nhanh rõ ràng Tần Thiên Cơ ý tứ. Thần hư tông còn không đến mức vì một mình ngươi đệ tử cơ duyên làm ra một ít bị hư hỏng chính mình tông môn danh dự sự tình đến. Phải biết, thần hư trong tông được các loại kỳ ngộ đệ tử cũng không phải số ít. Một ít đệ tử, thậm chí từng chiếm được đế quân cấp cao thủ truyền thừa, nhưng là thần hư tông vẫn cứ không có đối với hắn chia sẻ nửa phần. Thần hư tông cao tầng hay là không để ý điểm ấy nho nhỏ truyền thừa. Nhưng ta chỉ là một tiểu nhân vật, những đệ tử chân truyền kia, thánh tử, thánh nữ nếu là muốn có ý đồ với ta đối phó ta, vẫn là dễ như ăn cháo đi. Mạc Bạch Vân trầm ngâm chốc lát, nói, ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút đi, ngươi trước tiên cũng đừng ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Đa tạ sư tôn. Mạc Bạch Vân gật gật đầu, bất quá ở hắn dự định khi ra cửa, nhưng phảng phất nhận ra được cái gì, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc, ngươi đã lên cấp đến thiên không kiếm sư. Vâng. Đi trong ngũ hành con đường nào? Tần Thiên Cơ trầm ngâm chốc lát, chung quy quyết định, không đối với việc này đối với Mạc Bạch Vân tiến hành ẩn dấu, lập tức hắn đưa tay, nguyên khí hội tụ, một luồng ngọn lửa nóng bỏng, ở trên tay hắn đột nhiên thiêu đốt. Hành hỏa chi đạo à? Nhìn thấy Tần Thiên Cơ lựa chọn, Mạc Bạch Vân trên mặt có một tia tiếc nuối. Bất quá, không chờ hắn này một tia tiếc nuối hoàn toàn biểu lộ ra, Tần Thiên Cơ lòng bàn tay, đã lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Cái kia một tia ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt một lát sau, lập tức biến đổi, hóa thành một luồng dày nặng. Gián chắc thổ hành chi lực, sau đó, thổ hành chi lực kéo dài không tới một giây, lần thứ hai biến hóa, khác nào chảy nhỏ giọt dòng nước, sau đó dòng nước ở trong, một luồng tươi tốt sinh cơ khỏe mạnh trưởng thành, khi trưởng thành tới cực hạn sau, hóa thành một đạo ác liệt nhuệ khí, trốn vào hư không, trở về thiên địa. Chương 232, hiểu lầm. Chương 232, hiểu lầm. Hỏa, thổ, thủy, mộc, kim, ngũ hành ngươi rõ ràng đi chính là ngũ hành chi đạo. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lòng bàn tay chính giữa năm loại biến hóa, mặc dù Mạc Bạch Vân đã tấn thăng đến hoàng giả cảnh, trở thành thần hư tông quyền cao chức trọng đại trưởng lão, vẫn đang nhịn không được mặt lộ vẻ vẻ mặt. Ngũ hành cứ việc có kim chi lợi hại, nhưng Mạc Bạch Vân nhìn xem Tần Thiên Cơ, trong thần sắc có một vòng phức tạp. Hắn một mực đều mơ tưởng lại để cho Tần Thiên Cơ bước vào kiếm tu chi đạo, kế thừa Hạo Dương kiếm hoàng truyền thừa, này trong đó, Tần Thiên Cơ bày ra thiên phú, cũng không có lại để cho hắn cảm thấy thất vọng. Chỉ là hắn thật không ngờ chính là, ngoại trừ kiếm tu thiên phú bên ngoài, Tần Thiên Cơ đang dẫn đạo trên tu hành, rõ ràng cũng có như thế chắc tuyệt lĩnh ngộ năng lực. Thiên không kiếm sư, khống chế ngũ hành. Loại thiên tài này, phóng nhãn toàn bộ thần hư tông, sợ cũng giải rác không có mấy, hơn nữa đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tông môn chính giữa trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tông môn đối với bọn họ coi trọng trình độ, sợ là bằng được những cái kia vương giả cảnh chân truyền đệ tử, cũng không kém bao nhiêu. Nguyên nhân không gì khác. Chỉ có nắm giữ ngũ hành chi lực thiên không kiếm sư, mới có hy vọng kế thừa tu luyện thần hư tông chí cao bí điển hỗn động chân kinh. Không thể tưởng được ngươi. Sư tôn, ta sở dĩ ngũ hành cùng tu, nguyên nhân là đã nhận được một môn cường đại luyện thể chi thuật, mà tu hành cái môn này luyện thể chi thuật sau, ta rõ ràng cảm giác được thân thể của ta, đã xảy ra không chỉ một lần lột xác, nếu là có đầy đủ thượng phẩm linh kiếm, ta thậm chí có một loại ảo giác, dù là cửu kiếm hợp nhất, luyện ra uy năng không kém hơn tuyệt phẩm linh kiếm tinh kim kiếm khí. Thân thể của ta cũng có thể chi chịu đựng được. Cửu kiếm hợp nhất. Mạc Bạch Vân trước mắt có chút sáng ngời. Cửu kiếm hợp nhất luyện tiểu tinh kim kiếm khí, dĩ nhiên có thể uy hiếp được vương giả cảnh chân truyền đệ tử, kiếm khí một thành, Tần Thiên Cơ cơ hồ tiểu đã có được cùng vương giả cảnh chân truyền đệ tử giao thủ một kích tư cách. Tốt, ngươi cái kia môn luyện thể thần thông đã có thể vì ngươi tại kiếm đạo trên tu hành cung cấp thật lớn như thế trợ lực, trợ giúp ngươi lặng yên im ắng bán qua kiếm tu bước đầu tiên đệ một cái cửa nhỏ hạm, ngươi định muốn hảo hảo tu hành, nuôi nấng tinh kim kiếm khí, tại kiếm tu chi đạo trên phát dương quang đại. Vâng, đệ tử nhất định hết sức. Ngươi bây giờ tinh kim kiếm khí đã làm được thất kiếm hợp nhất. Mạc Bạch Vân nói, vung tay lên, trên tay đã xuất hiện 6 chuôi thượng phẩm linh kiếm, đem những này linh kiếm thông linh, sau đó lại bắt tay vào làm trùng kích cửu kiếm hợp nhất, không cần có áp lực, thượng phẩm linh kiếm, trên tay của ta cũng không có thiếu. Nói xong, hắn trầm ngâm một lát, trên tay đã lại lần nữa hiện lên một thanh linh kiếm, cái này chuôi linh kiếm một lấy ra, cái loại này khủng bố nhuệ khí, dĩ nhiên bốn rít gào tung hành. Mặc dù tần thiên cơ cổ thần chân thân đã luyện đến tiểu thành, vẫn đang có thể từ nơi này trôi linh kiếm trên cảm giác được một luồng uy hiếp chí mạng. Tuyệt phẩm linh kiếm. Đúng vậy, tuyệt phẩm linh kiếm khiếu phong kiếm cửu kiếm hợp nhất sau, thượng phẩm linh kiếm chính giữa ẩn chứa tinh kim kiếm khí đối với trợ giúp của ngươi đã không còn rõ ràng, ngươi trực tiếp thông linh, bắt tay vào làm chuẩn bị dẫn động tuyệt phẩm linh kiếm chính giữa kiếm khí, đương nhiên, cũng không thể nóng lòng nhất thời, chờ ngươi vấn đỉnh vương giả sau, lại tại của ta hộ pháp xuống. Cân nhắc dẫn động cái thanh này tuyệt phẩm linh kiếm khiếu phong kiếm bên trong kiếm khí, cái thanh này khiếu phong kiếm cho mục đích của ngươi, là trước hết để cho ngươi thông linh, cắt không thể cậy mạnh, biết không? Đệ tử minh bạch. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ nghe ngóng tại sao lại có trưởng lão đang giám thị ngươi sân nhỏ, ngươi trong thư phòng chờ ta, lời nhàm chán tiểu đọc qua thoáng một phát sách vở. Thần Thiên Cơ lên tiếng, đưa mắt nhìn Mạc Bạch Vân rời đi. Nhìn thoáng qua trên tay 6 chuôi thượng phẩm linh kiếm cùng tuyệt phẩm linh kiếm, Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, ngược lại là đem cái thanh kia tuyệt phẩm linh kiếm khiếu phong kiếm trước thu vào. Tuyệt phẩm linh kiếm chính giữa nhuệ khí, lang lệ ác liệt đến cực điểm, linh tính chính giữa càng là tràn đầy phá hư tính cùng tính công kích. Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới trong có màu xanh cây giống tỏa chấn, cứ việc không đến mức ra cái gì nhiễu loạn, có thể bị linh kiếm cắn trả đồng thời, hắn cũng không muốn thừa nhận. Bởi vậy, phải làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị, lo lắng nữa thần luyện khiếu phong kiếm vấn đề. Tạm thời không có ý định thần luyện khiếu phong kiếm. Tần Thiên Cơ ánh mắt không khỏi rơi xuống vài thanh thượng phẩm linh kiếm trên. Tâm niệm vừa động, não hải chính giữa bổn mạng tinh thần đột nhiên sôi trào lên, trong đó bộ phảng phất buộc phát ra liên tiếp hoạch phản ứng nhiệt hoạch phản ứng, mênh mông ngôi sao hào quang, tựa như rừng rực hừng hực chi hỏa, đột nhiên xông vào cái thanh này thượng phẩm linh kiếm chính giữa, điên cuồng đốt cháy lấy cái thanh này thượng phẩm linh kiếm linh tính, toàn bộ quá trình không đến 10 phút, cái này trôi thượng phẩm linh kiếm linh tính đã bị một lần hành động tiêu. Hưu. Tâm thần một dẫn, ẩn chứa tại đây đem thượng phẩm linh kiếm chính giữa tinh kim kiếm khí đã bị hắn cưỡng ép nhấp ra, nuốt vào trong cơ thể, rất nhanh cùng thân hình chính giữa cái kia đạo tinh kim kiếm khí dung hợp. Tại tinh huyết, chân nguyên, thần hồn biến thành tinh quang tam trọng ân cần săn sóc xuống, đạo này một lần nữa cắn nuốt một đạo kiếm khí tinh kim kiếm khí, lập tức trở nên sai sử như cánh tay, ngoại trừ còn có một ít không lưu loát bên ngoài, cùng lúc trước cơ hồ không có bất kỳ khác nhau, chỉ cần hơi chút thích ứng vài ngày, lập tức là có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Tính toán thời gian, theo thần luyện thượng phẩm linh kiếm, lại đem linh kiếm chính giữa tinh kim kiếm khí dẫn xuất, luyện hóa, toàn bộ quá trình, hao tốn không đến 1 giờ a, cứ việc cường tráng một phần tinh kim kiếm khí cần tốn hao mấy ngày thời gian dùng khí huyết, chân nguyên, tinh quang bao hàm dưỡng, mới có thể chính thức làm được sai sử như cánh tay, thế nhưng mà, cái này hiệu suất cùng lúc trước so sánh với, nhưng lại nhanh vài lần không ngớt. Thần Thiên Cơ trong nội tâm cảm thán lấy, nhưng hắn là trả hết nợ tích nhớ rõ. Năm đó lần thứ nhất kiếm khí nhập vào cơ thể lúc, cái loại này cơ hồ khiến hắn tinh thần sụp đổ thống khổ. Dù là về sau của hắn tinh thần khắc độ đột phá đã đến tinh thần đại sư trình độ, mỗi một lần kiếm khí nhập vào cơ thể, vẫn đang cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài. Cô động ra bổn mạng tinh thần về sau, tinh thần khắc độ cứ việc vẫn là nhưng thật giống như một đầu quân đoàn, đã tìm được thống soái, một quốc gia, đã có được đế hoàng, không còn là như lúc trước như vậy, quần long vô thủ, chia rẽ, tiểu uy lực trên mà nói. Tăng lên mấy lần không ngớt, nếu như tu luyện nữa một ít cường đại thần đạo cường giả mới có thể nắm giữ thần thông, gặp lại đủ hạo cái loại này vừa mới tấn thăng đến vương giả cảnh đệ tử hạch tâm, hoàn toàn không cần thắng như thế. Gian nan, thậm chí, chống lại những cái kia đã đem vương giả cảnh sơ kỳ ổn định lại vương giả cảnh cao thủ, cũng hoàn toàn có thể chống lại một hai. Thần Thiên Cơ cân nhắc lấy thực lực của mình. Đáng tiếc, tinh đồ luyện thần pháp bên trong chỉ có pháp môn tu luyện, không có thần thông vận dụng. Bởi vậy hắn chỉ có nghĩ biện pháp đi thần hư tông chính giữa hối đoái thần đạo cường giả mới có thể hối đoái thần thông. Thần đạo cứ việc xuống dốc, nhưng là làm một cái có được thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả tọa chấn bá chủ cấp tông môn, thần hư tông bên trong thần đạo thần thông, có lẽ cũng số lượng cũng không ít. Bạch Tân Thái Thượng trưởng lão nói nếu là ta tu có sở thành, còn có thể cho ta nhất định được ban thưởng, hắn bản thân là một vị thiên nhân cảnh trung kỳ cường giả, không biết đến lúc đó cho ban thưởng lúc, ta có hay không có thể đưa ra lại để cho hắn truyền thụ ta một lượng môn cường đại thần đạo thần thông. Nhìn lướt qua số 2 nhiệm vụ tiến trình, còn có 3L cái giờ đồng hồ, Tần Thiên Cơ cũng là không đợi, nhìn thoáng qua trên tay mặt khác một cái thượng phẩm linh kiếm, tinh thần thế giới bên trong bổn mạng tinh thần lại lần nữa long lánh, một giờ sau, cái này chuôi thượng phẩm linh kiếm hóa thành một đạo tinh quang, rơi vào Tần Thiên Cơ trong cơ thể. Đã 9 đạo kiếm khí rồi, tiểu thành cổ thần chân thân ẩn chứa khí huyết chi lực, chân nguyên chi lực, quả nhiên xa không tầm thường luyện thể giả chỗ có thể so sánh, dưới mắt ta không có chút nào cảm giác được không cách nào nuôi nấng trong cơ thể tinh kim kiếm khí, chỉ chờ tốt thời gian, bế quan một phen, là được đem trong cơ thể tinh kim kiếm khí một lần nữa luyện hóa, sử chi lột sắc vì có thể so với tuyệt phẩm linh kiếm tinh kim kiếm khí. Thần Thiên Cơ mang trên mặt vẻ mỉm cười. Tinh kim kiếm khí lột sắc hoàn thành, ngày khác sau chống lại vương giả cảnh cao thủ, đem lại nhiều ra một lá bài tẩy. Lại đã chờ đợi một lát, ra ngoài tìm hiểu tin tức Mạc Bạch Vân rốt cục trở lại, thần sắc gần ẩn có chút ngưng trọng. Làm sao vậy, sư tôn? Chứng kiến Mạc Bạch Vân thần sắc dị thường, Thần Thiên Cơ liền bước lên phía trước hỏi thăm. Thiên Cơ, ngươi trung thực cùng ta nói, ngươi cùng Lạc Hà Tiên Hoàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Lạc Hà Tiên Hoàng. Thần Thiên Cơ nao nao, ta cùng Lạc Hà Tiên Hoàng, chỉ thấy qua 2 lần. Ngươi có phải hay không đối với Lạc Hà Tiên Hoàng, có một điểm không an phận chi muốn? Nghe được Mạc Bạch Vân như thế thẳng thắn hỏi ý kiến hỏi mình vấn đề này, Tần Thiên Cơ trong mắt ngược lại là có chút bị nói toạc tâm sự xấu hổ. Thấy như vậy một màn, Mạc Bạch Vân trong miệng khe khẽ thở dài. Đã quên nàng A. Ân. Tần Thiên Cơ thần sắc ngưng tụ, sư tôn, làm sao vậy, chẳng lẽ chuyện này cùng Lạc Hà Tiên Hoàng có quan hệ? Nàng làm sao vậy? Có phải hay không có nguy hiểm gì? Nhìn xem liên tiếp hỏi ra 3 cái vấn đề Tần Thiên Cơ, Mạc Bạch Vân khẽ lắc đầu, xem ra, ngươi đối với nàng trầm mê sâu, không thể phủ nhận, Lạc Hà Tiên Hoàng mị lực không người có thể ngăn cản, mà ngay cả thần hư tông thứ 3 phó tông chủ con trai của Lôi Thiên Hàn Lôi Đạo Tiêu, đối với nàng cũng là cực kỳ si mê, nhưng là, hai người các ngươi địa vị chênh lệch thật sự quá lớn. Nhất là thân phận nàng đặc thù tính, một cái không tốt, càng là hội cuốn vào thiên đại phiền toái, ta không tin dùng trí tuệ của ngươi nhìn không thấu điểm này. Phiền toái sao? Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, ta tự nhiên biết rõ sẽ có phiền toái, bởi vậy ta có tự mình hiểu lấy, tại ta không có thực lực cuốn vào cái này phiền toái trước đó, ta sẽ không dễ dàng làm một ít xúc động sự tình. Sẽ không? Ngươi hiển nhiên đã làm. Mạc Bạch Vân có chút bất mãn nói. Tựa hồ cảm thấy Tần Thiên Cơ làm một chuyện đối với hắn cái này sư tôn rõ ràng cũng một dấu giếm nữa. Làm? Tần Thiên Cơ nhưng có chút kinh ngạc, ta làm cái gì? Chẳng lẽ lại, trấn ma cứ điểm? Trấn hải cứ điểm những địa phương kia không gian truyền tống trận, không phải ngươi ra tay. Không gian truyền tống trận. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút ngưng tụ, chuyện này cùng không gian truyền tống trận biến hóa có quan hệ. Quả nhiên. Mạc Bạch Vân chứng kiến Tần Thiên Cơ sắc mặt biến hóa, lập tức đã hiểu rõ tại ngực, lập tức thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị lại, có phải hay không Lạc Hà Tiên Hoàng đưa cho ngươi có chút đồng ý, cho nên ngươi đi giúp nàng lặng lẽ dò xét thần hư tông không gian truyền tống trận tần suất. Ngươi hồ đồ Lạc Hà Tiên Hoàng là người nào? Đó là tinh hằng thiên triều chính giữa ưu tú nhất một vị thành viên hoàng thất, trên người lợi hại quan hệ quả thực khiên một phát mà động toàn thân nàng một phen hoa ngôn xảo ngữ ngươi tiểu đơn giản đã tin tưởng. Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Cái này nếu như bị tông môn chính giữa người điều tra ra rồi, đây tuyệt đối là phản bội tông môn tội lớn, tại chỗ xử tử đã xem như kết quả tốt nhất rồi, nói không cờ hở. NG còn sẽ có thiên nhân cảnh cường giả tự mình ra tay, đem ngươi rút hồn luyện phách, khiến ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Chương 233, Hạo Dương Thanh Kiếm. Chương 233, Hạo Dương Thanh Kiếm. Rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không siêu sinh. Loại này chỉ trích, Thần Thiên Cơ không có cách nào giải thích. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình tinh thần thế giới chính giữa tồn tại một kiện động thiên thánh khí, cái này động thiên thánh khí tại chính mình mỗi lần tiến hành không gian truyền tống lúc hấp thu không gian lực lượng phát triển, mới sẽ khiến tông môn không gian truyền tống trận dị thường. Hắn dám nói như vậy lời nói, Thần Hư Tông trưởng lão tuyệt đối sẽ lập tức ra tay. Mặc dù là đem đầu của hắn bổ ra, cũng tuyệt đối sẽ muốn hết mọi biện pháp, đem cái kia kiện động thiên thánh khí lấy ra làm của riêng, kết quả cùng rút hồn luyện phách cũng không có bất kỳ khác nhau. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, khá tốt, có cái này hoài nghi lưu đạo nhất trưởng lão năm đó đã từng đã bị qua Hạo Dương kiếm Hoàng Lân Huệ, cùng ta cũng nhận thức, nói cách khác ta cũng nghe ngóng không xuất ra tin tức này, ta ngược lại là có thể muốn cái biện pháp, giúp ngươi đem chuyện này tròn đi qua, nhưng là, vì để cho lưu đạo nhất trưởng lão triệt để yên tâm. Sợ là muốn đem ngươi tạm thời tiễn đưa cách thần hư tông. Đem ta tiễn đưa cách thần hư tông. Không sai. Mạc Bạch Vân khẽ gật đầu, kỳ thật điểm này, những ngày này ta đã ở cẩn thận cân nhắc đã qua, ngươi tại gia nhập thần hư tông bên trong gặp qua các loại chặn đánh, làm khó dễ, những chuyện này, ta cũng biết, tuyết nguyệt các vì cái gì có thể không kiêng nể gì cả đối phó ngươi. Ngoại trừ bởi vì có được thế lực cường đại bên ngoài, một ít hoàng giả cảnh cường giả trợ giúp, cũng có nhất định được nguyên nhân, ngươi nên biết Chu Tức Tiên Hoàng, Phá Quân Chiến Hoàng cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng ở giữa ân oán a. Tuyết Nguyệt các sự tình, cùng những này hoàng giả cấp cường giả cũng có quan. Không có quan hệ trực tiếp, quan hệ gián tiếp khẳng định có, dù sao lấy thực lực của ngươi, thân phận, còn không đáng được hai vị này hoàng giả cảnh cường giả đối với ngươi huy động nhân lực, nhưng là hiện tại, ngươi đã tấn thăng đến Thiên Không Kiếm Sư, hơn nữa nắm giữ ngũ hành chi lực, bởi như vậy, sự tình tiểu nghiêm trọng rồi, hắn đệ tử của hắn như là thân kiêm ngũ hành chi lực, tất nhiên sẽ đạt được thần hư tông đại lực bồi dưỡng, nhưng là ngươi lại bất đồng, không nớt không cách nào tu. Luyện chúng ta thần hư tông chí cao bí thuật hỗn động chân kinh, còn có thể đã bị các loại làm khó dễ. Thậm chí có người hội cầm lưu đạo nhất sư huynh hiện tại đang tại điều tra chuyện này hướng ngươi làm khó dễ. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân thần sắc có chút tạm đạm, đây hết thảy, cuối cùng, là bởi vì chúng ta làm phiền hà ngươi. Năm đó Hạo Dương Kiếm Hoàng đắc tội người nhiều lắm, trong đó năm đó danh chấn thiên hạ tuyệt cốc kiếm hoàng Cổ Thiên Tuyệt, thình lình đã là thần hư tông xếp hạng thứ 8 phó tông chủ, chấp trưởng tông môn quyền hành, mà cái này Cổ Thiên Tuyệt, năm đó lại bị Hạo Dương Kiếm Hoàng áp đến xít sao, nếu như không là vì Chu Tức Tiên Hoàng chờ 16 đại hoàng giả liên thủ hãm hại. Hạo Dương Kiếm Hoàng không muốn ẩn nhẫn, vì cầu kiếm tâm thông minh, thần niệm trôi chảy, nộ sát 13 tôn thánh tử, thánh nữ, bị tông môn thái thượng trưởng lão một lần hành động trấn áp. Hắn chưa chắc sẽ có cơ hội trổ hết tài năng, đoạt được một lần kia phó. Tông chủ tôn vị, nộ sát 13 tôn thánh tử thánh nữ. Cái này đoạn bí văn, lại để cho Tần Thiên Cơ trong nội tâm có chút dùng mình. Thần hư tông, đối với chân truyền đệ tử đã ngoài tự giết lẫn nhau, quản lý cực kỳ nghiêm khắc, cứ việc tại thánh tử thánh nữ cạnh tranh phó tông chủ vị lúc, có thể tranh đấu gay gắt, có thể dùng tận âm mưu thủ đoạn, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép phế nhân tu vi, gây nên người tử địa, một khi dám đại khai sát giới. Trái với thần hư tông, cái quy củ này, tuyệt đối sẽ đụng phải thần hư tông nghiêm khắc nhất trách phạt. Dưới mắt cái kia Hạo Dương Kiếm Hoàng giết một cái thánh tử thánh nữ cũng thì thôi, rõ ràng liền giết 13 cái. Tổn thất nhiều như vậy ngày sau có hy vọng trùng kích đế quân cảnh thánh tử, thánh nữ, coi như là đối với thần hư tông loại này cự vô phách giống như thế lực mà nói, đều là không ai tổn thất lớn, như là Viêm Cửu Nhật bọn người đại Nhật Hoàng Triều, Thái Sử Liệt Thái Ớt Hoàng Triều, Hải Vô Cực Hải Thiên Hoàng Triều, Khánh Nhẹ Thuyền Suốt Đời Hoàng Triều. Thảm như vậy liệt tổn thất, thậm chí khả năng làm cho Hoàng Triều hủy diệt. Nói cách khác, ngay lúc đó Hạo Dương Kiếm Hoàng, có được dùng lực lượng một người, lật út một đại Hoàng Triều lực lượng. Ngươi yên tâm, kỳ thật ta ý định đem ngươi tống xuất thần hư tông, ly khai thần hư tông vòng xoáy, đối với ngươi mà nói, cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Ân, Thỉnh Sư Tôn nói rõ, ly khai thần hư tông, kỳ thật vấn đề lớn nhất chính là tài nguyên tiếp tế rồi, bất quá như là ngươi biết ta cho ngươi đi địa phương. Ngươi tiểu cũng không lo lắng những thứ này, ngươi nên biết, bất kỳ một cái nào chân truyền đệ tử, tại đột phá đến hoàng giả cảnh sau, nếu có nghĩ thầm muốn cạnh tranh phó tông chủ đại vị, đều sẽ rời đi thần hư tông, bắt đầu phát triển thế lực của mình, mà thần hư tông, cũng là căn cứ riêng phần mình phát triển thế lực mạnh yếu, đối với tông môn làm dễ dàng ra. Cống hiến, chọn lựa ra nhất nổi tiếng người, bổ nhiệm vi phó tông chủ. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, điểm này hắn đã nghe nói qua. Ta lúc này đây cho ngươi đi địa phương. Cũng không phải là mặt khác, mà là năm đó Hạo Dương Kiếm Hoàng lãnh địa. Hạo Dương Kiếm Hoàng lãnh địa. Thần Thiên Cơ nao nao. Không sai. Mạc Bạch Vân khẽ gật đầu, năm đó Hạo Dương Kiếm Hoàng phạm phải sai lầm lớn, nhưng là ở trước đó, hắn nhưng lại thần hư tông bên trong người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị trí tiếng hô cao nhất một vị thánh tử. Hắn danh vọng quả thực như mặt trời ban trưa, không chỉ là bởi vì cái kia đứng hàng 24 đại tuyệt thế kiếm hoàng khủng bố thực lực, càng bởi vì hắn phát ra thi triển đến thế lực. Ngay lúc đó hắn phát triển mà ra thế lực, dĩ nhiên không tại thần hư tông hạ hạt 6 đại hoàng triều là bất. Luận cái gì một nhà phía dưới, chỉ cần tại dưới tay hắn hiệu lực hoàng giả cảnh cường giả, thì có 12 người. 12 vị hoàng giả hiệu lực. Mỗi một vị hoàng giả, đều là hạ người tâm cao khí ngạo, bọn hắn tại trình độ nhất định trên, đã đứng tại tu hành giới đỉnh phong, chỉ cần không treo chọc những cái kia bá chủ cấp thế lực, thương lan thế giới, mặc cho bọn hắn hoành hành. Hạo Dương Kiếm Hoàng là một vị hoàng giả cảnh cao thủ. Dùng hắn kiếm tu giả thực lực, đánh bại, thậm chí đánh chết hoàng giả cảnh cường giả không khó, có thể muốn lại để cho 12 tôn cường giả cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Hạo Dương Kiếm Hoàng lãnh địa tới gần biển cả, là do 13 tòa biển thành tạo thành, mỗi một tòa biển thành đều có được phong phú hải dương tài nguyên, chiếm cứ lấy các loại gặp may mắn tài nguyên, dưới mắt đi qua tiếp cận 200 năm thời gian, 13 tòa biển thành vốn là thành chủ, cũng chính là cái kia 12 vị hoàng giả, trên cơ bản đã lui cư phía sau màn, quản hạt biển thành, là gia tộc bọn họ hậu đại, vạn bối, ta 2 tháng trước cùng 13 biển trong thành Huyền Thủy Hải Thành. Bên trong Lý Huyền Thủy có liên lạc, người ly khai thần hư tông sau, liền trực tiếp tiến về trước Huyền Thủy Hải Thành. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân trong thần sắc hiện ra một tia dãy rủa, một chút do dự. Một hồi lâu, mới phảng phất quyết định, lại lần nữa theo trên người xuất ra một thanh linh kiếm đến. Cái này trôi linh kiếm cùng những thứ khác linh kiếm bất động. Những thứ khác linh kiếm một khi hiện ra, không có chỗ nào mà không phải là bộc lộ tài năng, nhuệ khí bức người, nhưng là cái này một cái linh kiếm, cứ việc nhìn về phía trên không giống phàm phẩm, nhưng lại không có bất kỳ sắc bén chi khí, tiêu phảng phất một vị lâm vào tuổi xế chiều chi niên lão giả, lại để cho người cơ hồ cảm giác không thấy nó là bất luận cái gì sinh cơ. Đây là Hạo Dương kiếm hoàng bội kiếm, Hạo Dương thanh kiếm. Thanh kiếm. Thần Thiên Cơ trong lòng chấn động. Thanh kiếm. Có thể xưng là thanh kiếm, ít nhất, đều có thể đứng hàng thanh khí phẩm cấp. Cứ việc trên thị trường lưu thông cái gọi là thanh khí phẩm cấp, đại đa số cũng chỉ là phòng chế thanh khí, á thanh khí, nhưng chính thức thanh khí, coi như là thần hư tông đều chưa hẳn có vài món. Tại chính thức thanh khí toàn bộ khống chế tại cự vô phách cấp tông môn trên tay điều kiện tiên quyết, phòng chế thanh khí, á thanh khí, đã là hết thể vương giả, hoàng giả cảnh cường giả đủ khả năng tiếp xúc đến đẳng cấp cao nhất trí bảo. Sư tôn, Hạo Dương kiếm hoàng thanh kiếm, như thế nào tại trên tay của ngươi? Cái này không có gì thật ly kỳ, năm đó, ta chính là Hạo Dương kiếm hoàng bên người nâng kiếm giả, Hạo Dương kiếm hoàng năm đó làm chứng trong nội tâm kiếm đạo, vì cầu tâm niệm trôi chảy, vì cầu không thẹn với lương tâm, mới bị Chu Tức Tiên hoàng bọn người hãm hại thành công, hắn tại bị tông môn thái thượng trưởng lao chấn áp lúc, trong nội tâm cũng không có cái gì oán hận, ngược lại đang cùng đau khổ truy cầu thần hư tông phó tông chủ Tôn Vi bỏ lỡ cơ hội một khắc này, một lần hành động đốn. Ngộ, quan kiếm phong đao, xem tông môn chấn áp vi đối với chính mình kiếm đạo chi tâm ma luyện, như toàn lĩnh ngộ không có kiếm chi cảnh, hóa kiếm thành vực, trùng kích đế quân, khi đó, cái thanh này Hạo Dương thanh kiếm, tựu rơi xuống trên tay của ta. Nói đến đây, Mạc Bạch Vân nhìn về phía Hạo Dương thanh kiếm ánh mắt, ẩn ẩn mang theo một tia nhu hòa, phảng phất nâng tại trên tay hắn cũng không phải là một cái kim thiết chi kiếm, mà là trong nội tâm không thể dứt bỏ tình cảm chân thành. Thanh kiếm có linh, Hạo Dương thánh kiếm chi linh tựa hồ hiểu rõ Hạo Dương kiếm hoàng ngay lúc đó tâm tính, vẫn chưa ngăn cản, ngược lại bỏ lại thân kiếm, hóa thành kiếm hồn, cam nguyện trở thành Hạo Dương kiếm hoàng một đạo kiếm khí, cùng Hạo Dương kiếm hoàng cả đời làm bạn, cộng đồng vấn đỉnh kiếm đạo thứ 3 cảnh giới. Bởi vậy, trên tay của ta cái này trôi Hạo Dương thánh kiếm, trên thực tế đã không có thánh kiếm chi thực, mà không thánh kiếm chi linh. Tần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ động, lên tiếng nói, thật giống như đã mất đi tinh kim kiếm khí thượng phẩm linh kiếm. Không sai biệt lắm a. Mạc Bạch Vân cũng không có cụ thể giải thích, mà là thận trọng nói, vốn, ta là tính toán đợi ngươi tu luyện tới vương giả cảnh, ít nhất hoàn thành trăm kiếm hợp nhất sau, mới đưa cái thanh này Hạo Dương thánh kiếm giao cho ngươi chuyển thừa Hạo Dương kiếm hoàng ý chí, tại kiếm tu một đạo trên phát dương quang đại, nhưng là dưới mắt. Lúc không đợi ta, thất vọng, ngươi không muốn phụ ta đối với ngươi một phen kỳ vọng cao. Ta, nhìn xem Mạc Bạch Vân vẻ mặt thận trọng cùng không bỏ, chậm rãi chỉnh tới Hạo Dương thánh kiếm. Tần Thiên Cơ rất muốn nói mình căn bản cũng không phải là chính thức kiếm đạo người tu hành, bước vào kiếm đạo mục đích cuối cùng nhất, chỉ là đem hắn trở thành một loại uy lực kinh người giết địch thủ đoạn, dưới mắt tại kiếm tu chi đạo trên đi thuận buồm xuôi gió, cuối cùng, cũng là bởi vì tinh đồ luyện thần pháp huyền liền diệu. Chỉ là, nhìn xem sư tôn Mạc Bạch Vân trong mắt ân cần cùng chờ đợi, những lời này, hắn lại vô luận như thế nào, cũng là nói không nên lời. Một hồi lâu, hắn mới hơi chút lấy lại bình tĩnh, trong thần sắc vẻ do dự diệt hết, mà chuyển biến thành, dĩ nhiên là một loại kiên định chi sắc. Sư tôn, xin yên tâm, ta tất nhiên sẽ không để cho người thất vọng. Không phải không để cho ta thất vọng, mà là đừng cho Hạo Dương thánh kiếm, đừng cho Hạo Dương kiếm hoàng thất vọng. Mạc Bạch Vân nói, lưu luyến đem ánh mắt theo Hạo Dương thánh kiếm trên thu trở lại, ngươi cầm Hạo Dương thánh kiếm, trên cơ bản sẽ cùng tại 13 biển thành người thừa kế, kế thừa lấy Hạo Dương kiếm hoàng ý chí, tin tưởng 13 biển thành những cái kia năm đó Hạo Dương kiếm hoàng tùy tùng, hội hảo hảo phụ trợ ngươi. Dẫn ngươi, giúp ngươi sớm ngày đột phá đến vương giả cảnh, chờ tấn thăng đến vương giả cảnh, lại trở về tới tông môn, mặc dù cổ thiên tuyệt vị này phó tông chủ tại không có bát. Được hợp lý tay cầm trước, cũng không có biện pháp đối phó được ngươi. Đi thôi, hảo hảo tu luyện, ngàn vạn, không thể ném đi Hạo Dương kiếm hoàng thể diện. Đệ tử ghi nhớ. Chương 234, cáo biệt. Chương 234, cáo biệt. Tính toán thời gian, đi vào thần hư tông, sợ là vẫn chưa tới một năm a. Phản hồi chính mình sân nhỏ trên đường, Tần Thiên Cơ trong nội tâm cười khổ. Lại dùng không được bao lâu, Ngọc Nhan tỷ bọn hắn có lẽ muốn tới Thần Hư Tông rồi, vốn tưởng rằng ta nếu là ở nội môn chính giữa có chỗ với tư cách, đợi bọn hắn đến rồi, ta còn có thể cho bọn hắn một ít trợ giúp, nhưng là hiện tại, lại không được rồi, chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp bàn giao Huyền Băng lâu Ngọc Phong Nhu lâu chủ, đối với bọn họ chiếu khán một hai. Thần Thiên Cơ trong nội tâm nghĩ đến, đồng thời cảm thấy, trước khi đến Thập Tam Hải thành trước, được trước đi xem đi mặt trời không lặn sơn mạch, nhìn xem ánh trăng số chữa trị được thế nào. Hắn hiện tại, sức chiến đấu mà nói, không kém hơn vấn đỉnh vương giả cấp cao thủ, mặc dù tiến về trước mặt trời không lặn sơn mạch ở chỗ sâu trong, cũng tuyệt đối có được tự bảo vệ mình chi lực. Trong nội tâm trầm ngâm, hắn đã đi tới Huyền Băng lâu nơi ở. Thần sư đệ, chứng kiến Tần Thiên Cơ rõ ràng theo Huyền Băng lâu bên ngoài đi ra, nhận được tin tức nên đón mà đến Hạ Ngôn Sương, không khỏi có chút kinh ngạc. Thần sư đệ, ngươi không phải đang bế quan luyện đan sao? Như thế nào? Luyện đan đã luyện chế không sai biệt lắm, Ngọc Phong Nhu lâu chủ tại sao? Có kiện sự tình, ta cùng với nàng thương nghị thoáng một phát.